Hồ Thiên Khung một đầu cánh tay, bị Trương Diệp ngạnh xanh xanh chặt đứt, rơi xuống đất, máu tươi xỉ ra. Kịch liệt đau nhức phía dưới, Hồ Thiên Khung nhịn không được kêu ra tiếng đến. Ha ha ha. Hắc y trung niên nhân trong nội tâm sát ý hừng hực. Hắn chính là đường đường chân đạo tông sư, nhưng không cách nào làm gì được Trương Diệp, liền tay của con trai cánh tay đều có lẽ nhất, cái này lại để cho hắn tình làm sao chịu nổi. Trương Diệp căn bản không để ý tới hắc y trung niên nhân cảm thụ, hắn trầm giọng nói ra, nhanh chóng lại để cho qua một bên đi. Ngươi còn dám thi triển ảo thuật, lao tử lập tức tiểu đập chết con của ngươi. Rơi vào đường cùng, hắc y trung niên nhân đành phải thành thành thật thật lui qua một bên. Lúc này thời điểm, hắc y trung niên nhân trong nội tâm biệt khuất, quả thực là không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Trương Diệp nhìn thấy hắc y trung niên nhân sắc mặt, trong nội tâm cười lạnh một tiếng. Cái này phụ tử hai người, vậy mà lợi dụng nhân tộc nữ tử tánh mạng, đến tu luyện ảo thuật, quả thực là tàn khốc tới cực điểm. Đối với cái này loại người có máu lạnh, Trương Diệp tự nhiên muốn ăn miếng trả miếng, cái này Hồ Thiên Khung tánh mạng, Trương Diệp tuyệt đối là sẽ không bỏ qua đấy. Trương Diệp chờ hắc y trung niên nhân đứng ở một bên về sau, cầm lấy Hồ Thiên Khung, rất nhanh đi tới động phủ bên ngoài. Động phủ bên ngoài, đứng vững mấy trăm cá nhân tộc nữ tử. Nhìn thấy những này nhân tộc nữ tử, Trương Diệp trong ánh mắt, đã hiện lên một tia lạnh như băng sát ý. Những này nhân tộc nữ tử, tất cả đều trải qua đủ loại tra tấn, lại phục dụng rơi xuống huyễn thần đan, đắm chìm tại thế giới của mình trong không thể tự thoát ra được. Cánh mạng của các nàng lực, cũng đã tiêu hao rồi, nếu như cưỡng ép đem các nàng đổi tỉnh, các nàng lập tức tiêu sẽ chết. Hắc y trung niên nhân Thủy Trung lưu ý lấy Trương Diệp nhất cử nhất động. Nhìn thấy Trương Diệp lưu ý những này nhân tộc nữ tử, hắc y trung niên nhân ánh mắt có chút lóe lên, thi triển ra ảo thuật. Rầm rầm rầm rầm rầm. Hắc y trung niên nhân ảo thuật, thật sự là đã đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Hắn thi triển ra ảo thuật về sau, mấy trăm cá nhân tộc nữ tử, vậy mà trong nháy mắt từ bạo, huyết nhục bay tứ tung. Hắc y trung niên nhân đột nhiên lại để cho mấy trăm cá nhân tộc nữ tử tự bạo, mục đích đúng là lại để cho Trương Diệp phân thần. Làm một cái tông sư cường giả, chỉ cần Trương Diệp có chút phân thần, hắn lập tức có thể ra tay đuổi giết Trương Diệp, bình yên cứu ra Hồ Thiên Khung. Hừ. Hắc y trung niên nhân đánh giá thấp Trương Diệp. Mấy trăm cá nhân tộc nữ tử tự bạo, không để cho Trương Diệp phân thần, ngược lại là khơi dậy Trương Diệp trong nội tâm sắc cơ. Trương Diệp phát ra một tiếng tức giận hừ, bàn tay bỗng nhiên dùng sức, uốn éo. Giang giác. Hồ Thiên Khung đầu, lại bị Trương Diệp ngạnh xanh xanh vặn ra rồi. Hồ Thiên Khung thẳng đến chết, con mắt đều là trừng được sâu sắc, hắn căn bản là không thể tin được, Trương Diệp lại dám ở một cái chân đạo tông sư trước mặt, đem đầu của hắn vặn xuống. Khung Nhi. Nhìn thấy Trương Diệp vặn rơi xuống Hồ Thiên Khung đầu. Hắc y trung niên nhân điên cuồng. Hắn cả đời này, thật vất vả mới có như vậy một đứa con trai, thật vất vả mới đem Hồ Thiên Khung bồi dưỡng thành tám vị cường giả, tiến giai tông sư có hy vọng. Nhưng hiện tại, hắn tân tân khổ khổ bồi dưỡng được đến nhi tử, lại bị Trương Diệp vặn rơi xuống đầu, cái này lại để cho hắn như thế nào chịu được. Cho ta chết. Hắc y trung niên nhân phi thân lên, hướng phía Trương Diệp đánh tới. Trương Diệp khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Nhìn thấy hắc y trung niên nhân ra tay. Hắn cánh tay nhảy lên, Hồ Thiên Khung thi thể còn có đầu, thẳng tắp hướng phía hắc y trung niên nhân đánh tới. Hắc y trung niên nhân nhìn thấy nhi tử thi thể nệ tới, ánh mắt có chút lóe lên, bàn tay có chút rút ra đi, nhất thời đem Hồ Thiên Khung thi thể cùng đầu. Rút đến một bên. Nhưng đúng vào lúc này, một loại nguy hiểm cực kỳ cảm giác, đồng nhiên xẹt qua hắc y trung niên nhân trong lòng, lại để cho hắc y trung niên nhân toàn thân như rớt vào hầm băng. Giống. Hắc y trung niên nhân hoảng sợ phía dưới, bắn ra một tiếng giống to. Hai bàn tay đột nhiên đánh ra đi. Ầm ầm. Hắc y trung niên nhân hai bàn tay chính đập đã đến một đạo thanh sắc hào quang phía trên, trong chốc lát, hắc y trung niên nhân toàn thân đều là điện xà. Thân hình trong giây lát rút lui. Nguyên lai, Trương Diệp tại ném ra Hồ Thiên Khung thi thể thời điểm, đột nhiên phát ra phá vân nhất đao. Sắp nhập vào lôi chi ý cảnh phá vân nhất đao, vốn tiểu nhanh như thiểm điện, Trương Diệp khoảng cách gần phát dưới đao, càng là đáng sợ tới cực điểm. Hắc y trung niên nhân tuy nhiên là tông sư cường giả, tại phá vân nhất đao chạm đến thời điểm, hắn cảm thấy nguy hiểm. Nhưng lúc này thời điểm, hắn bất luận cái gì đích thủ đoạn cũng không kịp rồi, trong lúc vội vã đành phải cùng Trương Diệp đối bính thoáng một phát, cả người bị một đao chạm phi, trong cơ thể máu tươi tuôn ra, nhịn không được hộc ra một ngụm máu tươi. Cơ hội tốt. Trương Diệp một đao chạm phi hắc y trung niên nhân, con mắt nhất thời phát sáng lên. Mũi đao chấn động, lần nữa thi triển ra phá vân nhất đao. Như ảnh tùy hình hướng phía hắc y trung niên nhân chém tới. Hắc y trung niên nhân không hổ là chân đạo tông sư, tuy nhiên bị Trương Diệp một đao chẳng phi, nhưng hắn rất nhanh tựu đứng lại thân hình. Nhìn thấy Trương Diệp lại một lần nữa xuất đao, hắc y trung niên nhân trong ánh mắt tất cả đều là hừng hực sắc cơ, hắn không để ý trong cơ thể quần quận khí huyết, ngang nhiên thi triển ra một loại thượng cổ bí thuật, chợt quát lên, chậm, chậm, chậm. Hắc y trung niên nhân nổ ra sóng âm, vậy mà tạo thành một loại kỳ dị lực lượng. Trương Diệp nghe thế loại thanh âm, chỉ cảm thấy tim đập của mình, huyết dịch vận hành cùng hô hấp, hết thảy đều nhận lấy ảnh hưởng. Đáng sợ hơn chính là, hắc y trung niên nhân phát ra tới thanh âm, tựa như ba thanh cực lớn cái búa hung hăng oanh đến, lực lượng cực kỳ đáng sợ. Thanh âm ý cảnh. Hắc y trung niên nhân đem thanh âm ý cảnh dung nhập đến một loại thượng cổ bí thuật bên trong. Thanh âm ý cảnh cùng thượng cổ bí thuật dung hợp về sau, chẳng những ảnh hưởng tới Trương Diệp lực lượng, hơn nữa phát ra ngoài đáng sợ công kích, trực tiếp giảm bớt Trương Diệp tốc độ phi hành. Trương Diệp đem ba cái thanh âm hóa thành cự truy chém ra về sau, tốc độ nhất thời đại giảm. Trương Diệp tốc độ đại giảm phía dưới, Hắc Y trung niên nhân linh giác rốt cục đã tập trung vào Trương Diệp thân hình, trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm, tia chớp đâm ra đi. Ầm ầm. Trương Diệp thần bí mũi đao chính chính chạm đến Hắc Y trung niên nhân trường trên thân kiếm, phát ra kinh thiên động địa nổ mạnh. Điện chớp động ở bên trong, hai người thân hình tại trong hư không tách ra, đồng thời nhả một ngụm máu tươi. Hắc Y trung niên nhân bị Trương Diệp một đao chảm phi, vốn cũng đã khí tức cuồn cuộn. Hắn ngang nhiên thi triển ra thượng cổ bí thuật, lại cùng Trương Diệp một cái liều mạng, nhất thời chấn ép không được thương thế, tại chỗ tiểu nhổ ra máu tươi. Mà Trương Diệp thổ huyết, là vì tu vi của hắn xa xa kém hơn Hắc Y trung niên nhân, liều mạng phía dưới nhục thể của hắn tuy nhiên có thể thừa nhận, nhưng hắn nội tạng nhưng không cách nào thừa nhận, nội tạng chấn động phía dưới nhất thời thổ huyết. Đáng giận. Hắc Y trung niên nhân lúc này thời điểm đã bị Trương Diệp giết được nhổ ra lưỡng ngụm máu tươi rồi. Đường đường chân đạo tông sư, lại bị một nhân tộc tiểu bối giết được nhổ ra lưỡng ngụm máu tươi, cái này lại để cho hắn cảm giác được vô cùng sỉ nhục. Chương 712, tông sư liên thủ. Hắc Y trung niên nhân trong nội tâm cảm giác sỉ nhục đồng thời, lại cảm thấy đến một hồi hoảng sợ. Hắn chính là chân đạo tông sư, nhãn lực dị thường cao minh, Trương Diệp vừa rồi dung nhập đến đao pháp bên trong đích ý cảnh, hắn liếc thấy đi ra, chính là lôi chi ý cảnh. Dữ dằn vô cùng, và cực kỳ đáng sợ lôi chi ý cảnh, lại bị một nhân tộc tiểu bối lĩnh ngộ đến. Hơn nữa, nhân tộc này tiểu bối, rõ ràng đem lôi chi ý cảnh, dung nhập đã đến đao pháp bên trong. Đây quả thực là một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình, nhưng chuyện này, hết lần này tới lần khác ngay tại trước mắt của hắn đã xảy ra, lại để cho Hắc Ý trung niên nhân giật mình không thôi. Lôi chi ý cảnh, dung nhập đã đến đao pháp bên trong, tốc độ cực nhanh quả thực là không cách nào hình dung. Ta lấy được xuất thủ trước, một lần hành động đem tên tiểu bối này chém giết sạch. Hắc Y trung niên nhân trong nội tâm xuất hiện ý nghĩ này. Tại Hắc Y trung niên nhân ý định đoạt ra tay trước thời điểm, Trương Diệp cũng ôm đồng dạng ý niệm trong đầu, hắn không đều trong cơ thể khí tức bình định xuống, lại một lần nữa xuất đao. Trương Diệp lúc này đây không có thi triển ra phá vân nhất đao. Hắn và ương tộc cựu trưởng lao chiến đấu về sau, đao pháp rất có tiến bộ, hắn muốn thử một chút hắn đao pháp của nó. Bá. Trương Diệp thi triển đi ra đệ nhất đao, chính là thượng cổ đao pháp phồn tinh trảm. Một đao chém ra đi, trong chốc lát sao lốm đốm đầy trời, như là đưa thân vào trong tinh không. Tại Trương Diệp xuất đao thời điểm, Hắc Ý trung niên nhân cũng xuất thủ. Người này trường kiếm hơi khẽ chấn động, trong hư không nhất thời hiện đầy từng đạo kiếm quang tạo thành một cái bức họa xinh đẹp, Trương Diệp như là đột nhiên tiến vào đến một cái toàn bộ thế giới mới. Ảo thuật. Hắc Ý trung niên nhân không hổ là tông sư cường giả, người này lại đem ảo thuật dung nhập đã đến kiếm pháp bên trong. Phát ra tới kiếm pháp, chẳng những có lây đáng sợ lực công kích, hơn nữa có thể huyễn hóa ra đủ loại ảo cảnh, nếu như nhìn không thấu kiếm pháp của hắn, lập tức muốn rơi vào đến ảo cảnh bên trong, rốt cuộc không cách nào tự kiềm chế. Đinh đinh đinh đinh. Trương Diệp phát ra ngoài phồn tinh trảm, vậy mà ngăn cản không nổi, hàng hà xa số ngôi sao đột nhiên biến mất mất, đạo đạo kiếm quang hóa thành ảo cảnh, đã hướng phía Trương Diệp rơi xuống. Ti. Dù là Trương Diệp sớm có chuẩn bị, vẫn đang bị Hắc Ý trung niên nhân kiếm pháp lại càng hoảng sợ. Trong Hắc Y này 5 người thi triển đi ra kiếm pháp, chưa hẳn so Trương Diệp phồn tình trạng huyền ảo, nhưng hắn vẫn có thể đem kiếm pháp phát huy ra 10 thành uy lực. Kể từ đó, Trương Diệp tu vi chưa đủ nhược điểm tiểu hiển lộ ra đã đến, lập tức tiểu đang ở hạ phong. Trương Diệp tu vi có lẽ chưa đủ, nhưng đối với đao đạo lý giải, nhưng lại dị thường khắc sâu. Nhìn thấy phồn tình trạng bị phá đi, Trương Diệp ánh mắt có chút lóe lên. Lại thi triển ra nhất thức thượng cổ đao pháp. Hắc Y trung niên nhân chiếm được thượng phong. Trong ánh mắt lộ ra một tia cười nhạo chi sắc, hắn kiếm pháp đột nhiên biến đổi, vậy mà lại một lần nữa đem Trương Diệp đao pháp phá giải. Ta cũng không tin. Trương Diệp cắn răng một cái, lần thứ ba biến hóa đao pháp. Đinh đinh đinh đinh. Hai người ngươi tới ta đi, cận thân chém giết, đao kiếm phát ra trận trận hào quang. Trương Diệp lúc này thời điểm tuy nhiên đang ở hạ phong, nhưng hắn đối với đao đạo lý giải dị thường khắc sâu, Mỗi khi Hắc Y Trung niên nhân chiếm được thượng phong thời điểm, Trương Diệp tiểu lại đột nhiên biến hóa đao pháp, lại để cho Hắc Y Trung niên nhân không có cơ hội có thể thừa lúc. 10 chiêu đi qua, 20 chiêu đi qua. Hắc Y Trung niên nhân càng đánh càng kinh hãi. Hắn phát giác càng là chiến đấu xuống dưới, Trương Diệp đao pháp cũng tiểu càng lợi hại. Trương Diệp lúc này thời điểm vẫn là đang ở hạ phong, nhưng hắn căn bản kiếm pháp tiểu không làm gì được Trương Diệp. Mà hắn vẫn lấy làm ngạo ảo thuật tuy nhiên ảnh hưởng đến Trương Diệp, nhưng căn bản là không cách nào làm cho Trương Diệp trầm mê đến ảo cảnh bên trong. Cái này tiểu bối càng đánh càng lợi hại, lại tiếp tục như vậy. Lao phu mặt mũi đã không có. Lao phu muốn thi triển ra một chiêu mạnh nhất, giết hắn đi. Cho khung nhi báo thủ. Hắc Y Trung niên nhân hạ quyết tâm, chuẩn bị thi triển ra một loại thượng cổ bí thuật, thiêu đốt chính mình khí huyết, một lần hành động đem Trương Diệp đuổi giết mất. Ông ông ông. Chiến đấu y nguyên đang tiếp tục, nhưng một cổ lực lượng cường đại cũng tại Hắc Y Trung niên trong cơ thể con người điên cuồng công tác chuẩn bị, giống như là dưới núi lửa nham thạch nóng chảy, một khi phun phát ra tới muốn thiên băng địa liệt. Trương Diệp thi triển ra thượng cổ đao pháp, cùng Hắc Y Trung niên nhân đối chiến, tuy nhiên mỗi một đao đều nguy hiểm tới cực điểm, nhưng Trương Diệp trong nội tâm nhưng lại dị thường sảng khoái. Trong Hắc Y này 5 người chính là tông sư cường giả, kiếm pháp cường đại, quả thực là kinh thế hai tục. Trương Diệp cùng người này chiến đấu, nhất thời thu hoạch thật lớn, đao pháp phi còn tinh tiến. Coi chừng, người này đang tại điên cuồng công tác chuẩn bị gắng sức lượng, hắn rất có thể muốn thi triển ra tuyệt chiêu. Trương Diệp đắm chìm tại đao pháp bên trong, Hỏa Linh đột nhiên cảnh cáo. Trương Diệp trong nội tâm hơi kinh hãi. Từng cái chân đạo tông sư đều có được gần dấu tuyệt chiêu, một khi thi triển đi ra, tuyệt đối là không như bình thường. Trương Diệp căn bản không có nắm chắc tiếp được. Ta muốn cướp xuất thủ trước, chiếm cứ chủ động. Trương Diệp thân hình một hư, đột nhiên phát ra phá vân nhất đao. Bất luận cái gì đao pháp, phát ra ngoài thời điểm, đều phải cần một khoảng thời gian xúc tích lực lượng. Trương Diệp khoảng cách gần phát ra phá vân nhất đao, tốc độ nhanh là rất nhanh, nhưng lực lượng lại là có chút chưa đủ. Bất quá cho tới bây giờ, Trương Diệp cũng bất chấp nhiều như vậy, hắn thiết yếu đoạt xuất thủ trước, chiếm cứ chủ động xu thế, nếu không hậu quả khó dò. Ân. Trương Diệp vượt lên trước phát ra phá vân nhất đao, ngang nhiên phản kích, lại để cho Hắc Y Trung niên nhân chấn động. Bất quá Hắc Y Trung niên nhân dù sao cũng là tông sư cường giả, tại Trương Diệp phát ra phá vân nhất đao thời điểm, hắn cũng bất chấp xúc tích lực lượng rồi, hắn lực lượng trong cơ thể giống như là núi lửa, ầm ầm bộc phát ra đi. Tại cỗ lực lượng này tồi động phía dưới, Hắc Y Trung niên nhân ở bên trong trường kiếm, vậy mà tại trong nháy mắt trong thời gian biến lớn gấp trăm lần, hình thành một thanh cực lớn vô cùng kiếm, hung hăng hướng phía Trương Diệp chém tới. Vâng. Trương Diệp cùng Hắc Y Trung niên nhân, cái này một cái liều mạng phía dưới, vậy mà lại là lưỡng bại câu thương, Trương Diệp hung hăng nổ ra một ngụm máu tươi. Mà Hắc Y Trung niên nhân cũng không chịu nổi, Trương Diệp phá vân nhất đao vốn cũng sắp, khoảng cách gần phát dưới đao càng thì không cách nào ngăn cản. Vừa rồi liều mạng trong tích tắc, một đạo đao cương phá không mà đến, hung hăng chạm đã đến Hắc Y Trung niên nhân trên bàn tay, thiếu chút nữa ngón tay đều bị chặt đứt rồi. Trương Diệp liều mạng một đao. Nhìn thấy không cách nào không biết làm sao Hắc Y Trung niên nhân, biết rõ tu vi kém quá xa, căn bản không có khả năng giết được người này. Đã giết không được, vậy thì rời đi. Trương Diệp trong miệng phát ra cười dài một tiếng, đồng nhiên hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, thẳng tắp hướng phía bên ngoài sắp đi ra ngoài, tốc độ nhanh được không thể tưởng tượng nổi. Hắc Y Trung niên nhân ở đâu chịu buông tha Trương Diệp, hắn thi triển xuất thân pháp điên cuồng đuổi theo, nhưng vừa mới bay ra ngàn trượng, Trương Diệp cũng đã biến mất tại trước mắt của hắn. Linh giác kéo dài vươn đi ra, chỉ thấy Trương Diệp dùng một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ, đang tại cao tốc phi hành, loại tốc độ này cực nhanh, cho dù là đại tông sư cũng mơ tưởng đuổi theo mau. Ngao. Hắc Y Trung niên nhân nhi tử bị Trương Diệp giết chết, chính mình lại bị Trương Diệp đả thương, nhất thời cảm giác được vô hạn biệt khuất, nhịn không được phát ra gầm lên giận dữ, một cái tát hung hăng oanh đến trên mặt đất, đem đại địa oanh ra một cái cự đại hố sâu. Hắc Y Trung niên nhân chính muốn phản hồi động phủ, đột nhiên ánh mắt của hắn có chút lóe lên. Chăm chú nhìn chằm chằm ngoài chăm dặm một cái ngọn núi, trầm giọng quát, ai? Cho lão tử đi ra. Ha ha ha ha, Hắc Hổ lão tổ, ngươi thật lớn nóng tính. Một cái thanh âm uy nghiêm, vạch phá bầu trời đêm. Theo cái thanh âm này, một người cao lớn uy nghiêm thân ảnh, đột nhiên theo ngọn núi bay lên, bay đến Hắc Y Trung niên nhân phía trước. Cái này đột nhiên xuất hiện người, dĩ nhiên là ưng tộc cựu trưởng lão. Hắc Hổ lão tổ nhìn thấy ưng tộc cựu trưởng lão, ánh mắt có chút lóe lên, trầm giọng nói ra, ứng lão đầu. Ngươi chạy đến lãnh địa của ta đến cùng có mục đích gì? Ưng tộc cựu trưởng lão ha ha cười cười, không đáp hỏi ngược lại, Hắc Hổ lão tổ, nhìn ngươi đầy bùi đất bộ dáng, ngươi vừa rồi khẳng định ăn hết một cái thiệt thòi lớn a. Hắc hắc, ngươi nói thực ra, ngươi mới vừa rồi là không phải là bị một nhân tộc thanh y thiếu niên đánh cho thẳng nhà máu tươi. Hắc Hổ lão tổ mặt sắc biến đổi, toàn thân dâng lên hừng hực sát cơ. Trương Diệp giết hắn đi nhi tử, càng làm hắn đánh cho thổ huyết, loại này ngập trời đại thủ, lại để cho hắn nắm đấm đều nắm chặt. Hắc Hổ lão tổ lạnh lùng chằm chằm vào Ưng tộc cựu trưởng lão, âm trầm chìm nói, "Ưng lão đầu, ngươi muốn nói cái gì? Ngươi tin hay không, lão tử lập tức liều mạng với ngươi một hồi." Ưng tộc cựu trưởng lão ha ha cười cười, đối với Hắc Hổ lão tổ sát ý làm như không thấy, hắn thản nhiên nói, "Xem ra, ngươi cũng tại người áo xanh này tộc thiếu niên thủ hạ, ăn phải cái lỗ vốn rồi. Ngươi không muốn tức giận, lão phu lúc này đây tới tìm ngươi, là vì lão phu trước một thời gian ngắn cũng bị thiếu niên này đánh cho miệng phun máu tươi." A. Hắc Hổ lão tổ trong nội tâm một hồi rung động. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được, Trương Diệp chiến tích như thế bưu hãn, liền cái này cường hãn Ưng tộc cựu trưởng lão đều trong tay hắn ăn phải cái lỗ vốn. Hắc Hổ lão tổ trong nội tâm hơi động một chút, nói ra, "Ưng lão đầu, ngươi tìm đến ta, có phải hay không muốn cùng ta liên thủ, cùng nhau đối phó nhân tộc này người thiếu niên?" Ưng tộc cựu trưởng lão khẽ gật đầu, sắc lạnh, khẽ khẽ trên mặt lộ ra một tia sắc ý, nói ra, "Giới Hà Phương Viên ước vạn giảm, đều là địa bàn của chúng ta. Cho tới bây giờ chỉ có chúng ta đến nhân tộc khu quần cư đi giết chóc, không có thử qua nhân tộc đến chúng ta tại đây tới giết lục. Nhân tộc này người thiếu niên, lại dám chạy đến địa bàn của chúng ta đến đại khai sát giới, thật sự là quá kiêu ngạo rồi. Chúng ta thiết yếu muốn diệt trừ hắn." Ưng tộc cựu trưởng lão còn có một chút lời nói, không có nói ra. Hắn lúc này đây đi ra, chẳng những muốn diệt trừ Trương Diệp, nhưng lại muốn đem Trương Diệp trong tay Bích Phong Ưng Vũ cầm lại đến. Bích Phong Ưng Vũ chính là Ưng tộc thánh vật, tuyệt đối không để cho có mất, đã rơi xuống Trương Diệp trong tay, vậy thì muốn theo Trương Diệp trong tay đoạt lại. Nếu không, Ưng tộc những thứ khác các trưởng lão đều sẽ không bỏ qua hắn đấy. Hắc Hổ lão tổ nhìn Ưng tộc cựu trưởng lão liếc, biết rõ Ưng tộc cựu trưởng lão tự mình ra tay đuổi theo giết một người tộc thiếu niên, khẳng định còn có hắn nguyên nhân của nó. Bất quá hắn cũng lười phải hỏi, bởi vì hắn bản thân cùng Trương Diệp có ngập trời đại thù, cũng muốn đuổi giết Trương Diệp, chỉ là Trương Diệp tốc độ thật sự quá nhanh, hắn căn bản không cách nào đuổi đến bên trên mà thôi. Hắc Hổ lão tổ chậm rãi nói, nhân tộc này thiếu niên, tốc độ nhanh được đáng sợ, một kích không trúng, lập tức chuyển xa ngàn dặm. Chúng ta sức chiến đấu tuy nhiên so với hắn cường đại, nhưng hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, chúng ta căn bản không làm gì được hắn cả, cũng tìm không thấy tung tích của hắn. Ưng tộc cựu trưởng lão cười ngạo nghễ, nói ra, tốc độ của hắn mau nữa, nhưng chỉ cần chúng ta liên thủ, phong tỏa tứ phương, hắn y nguyên trốn không thoát. Về phần tung tích của hắn, cái này lão phu đã mơ hồ đoán đến rồi. Hai cái tông sư cường giả tiến tới cùng một chỗ, thấp giọng thương lượng. Chương 713, hai đống chân đạo bắt trọng cường giả đầu người. Một gian trong thạch thất. Trương Diệp khoanh chân mà ngồi, hai mắt nhắm nghiền. Tại thân thể của hắn bên ngoài, tất cả đều là nồng đậm cực kỳ tinh nguyên chi khí, Trương Diệp mỗi một cái hô hấp cũng có thể hấp thu đến lớn lượng tinh nguyên chi khí. Hô. Đột nhiên, Trương Diệp toàn thân lỗ chân lông mở ra, giống như cự kính cấp nước, đem trong thạch thất tinh nguyên chi khí hết thảy đều hấp đã đến trong cơ thể. Theo tinh nguyên chi khí hấp thu, Trương Diệp khí tức trên thân lại biến cường đại rồi một tia, hiển nhiên tu vi lại tiến bộ. Bá. Trương Diệp mở mắt, vô hình vô chất ánh mắt, vậy mà như là lợi kiếm, thẳng tắp hướng phía thạch thất vách tường đâm tới. Nhưng nghe đến phốc phốc hai tiếng nhẹ vang lên, trên thạch bích lại bị Trương Diệp ánh mắt ngạnh xanh xanh đâm ra hai cái thật sâu lỗ nhỏ. Trương Diệp đứng người lên, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Hắc Y trung niên nhân chính là chân đạo tông sư, cùng người này đánh một trận xong, Trương Diệp tu vi cùng đạo pháp lại có một điểm tiến bộ. Tiến bộ tuy nhiên không lớn, nhưng chỉ cần từ từ tích lũy xuống dưới, cuối cùng có một ngày hội đột phá đấy. Vèo. Trương Diệp phá không mà lên, hướng phía tây phương bay đi. Tây phương đúng là hồ tộc địa bàn. Liên tục kiến thức Ưng tộc tông sư cùng hồ tộc tông sư đích thủ đoạn, Trương Diệp được ích lợi không nhỏ, quyết định đuổi tới hồ tộc đi, biết một chút về hồ tộc cường giả lợi hại. Trương Diệp mấy tháng trước khi, từng nói qua, muốn tìm Hồ Thiên Khung, Ứng Thanh Thiên cùng Phù Huy phiền thoái, hiện tại Hồ Thiên Khung cùng Ứng Thanh Thiên cũng đã bị Trương Diệp đánh gục rồi. Được chứng kiến hai cái tông sư cường giả lợi hại, Trương Diệp đối với còn lại đến Phù Huy, cũng không có như vậy bức thiết rồi, tìm được tiểu đánh một hồi. Đánh không đến tiểu khiêu chiến những thứ khác hổ tộc cường giả. Mười ngày sau, Trương Diệp lướt qua hổ tộc lãnh địa, tiến vào đến hổ tộc địa bàn. Hổ tộc lãnh địa cùng hổ tộc lãnh địa không hề cùng dạng. Trương Diệp một bước vào đến hổ tộc lãnh địa, lập tức cũng cảm giác được một loại nhàn nhạt kim loại khí tức, phóng nhãn nhìn sang, trước mắt tất cả đều là từng tòa thạch đầu sân phong, cỏ cây cũng khó khăn dùng sinh trưởng. Ồ, Kim Linh ló đầu ra đến, đánh ra thoáng một phát bốn phía, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nói ra: Chủ nhân, tại đây ngọn núi bên trong đều ẩn chứa đại lượng kim loại. Nói cách khác, những ngọn núi này đều là chất lượng vô cùng tốt quặng mỏ. phóng nhãn đều là mỏ kim loại núi, khó trách tại đây khắp nơi đều là kim loại khí tức rồi. Trương Diệp trong nội tâm hơi động một chút, nói ra, Kim Linh, tại trong loại hoàn cảnh này tu luyện, tốc độ tu luyện của ngươi có lẽ hội nhanh một ít ta. Kim Linh hung hăng gật đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn. Trương Diệp vung tay lên, nói ra, đi thôi. Ngũ hành bên trong, kim chi bản nguyên hẳn là có đủ nhất tính công kích đấy. Ngươi thực lực cường đại một điểm, cũng tốt giúp đỡ ta. Kim Linh gật gật đầu, hưng phấn kêu một tiếng, hóa thành một chỉ nho nhỏ bạch hổ, hướng phía một tòa cự đại ngọn núi bay đi. Hỏa Linh lúc này thời điểm cũng chui ra, đánh ra thoáng một phát bốn phía, gật gật đầu nói ra, ngũ hành bên trong, Tây Phương thuộc kim. Cái này hổ tộc lãnh địa, thuộc về Tây Phương. Khó trách kim loại khí tức như thế nồng đậm rồi. Kim Linh nếu như có thể thành công vượt qua thiên kiếp, tại nơi này tu luyện 1-2 ngàn năm, đem ức vạn giảm kim loại khí tức hết thể hấp thu mất, tiến vào đến linh đạo cũng không phải việc khó. Trương Diệp cùng Kim Linh tầm đó, có một loại kỳ diệu linh hồn liên hệ, vô luận cách rất xa, cũng có thể cảm ứng được đến. Nhìn thấy Kim Linh bay ra ngoài rồi, Trương Diệp cũng không ngừng lại, tiếp tục hướng phía hổ tộc khu quần cư mà đi. 3 ngày sau đó, Trương Diệp đi vào một tòa khổng lồ trong thành thị. Cái này tòa khổng lồ thành trì, tên là Đại Hoang Thành. Dị thương phồn vinh. Trương Diệp ngụy trang thoáng một phát, biến thành một cái hổ tộc người thanh niên, tiến vào đến lớn hoang thành bên trong. Đại Hoang Thành, trong một ngôi tiểu lâu. Mấy chục cái hổ tộc đại hán, lúc này thời điểm đang tại trên tiểu lâu nâng ly. Những người này một bên từng ngụm uống rượu, nhìn chăm chú lên phương xa, tựa hồ đang đợi cái gì. Trương Diệp lặng yên đi vào trên tiểu lâu, tìm một góc vắng vẻ tòa hạ, ngồi xuống. Một người tướng mạo hào phóng hổ tộc đại hán, rung đùi đắc ý nói, chúng ta hổ tộc trẻ tuổi đồng lứa, xuất hiện 9 cái cường đại cao thủ, mỗi người sức chiến đấu đều tiếp cận tông sư cường giả. Xem ra, chúng ta hổ tộc rất nhanh muốn quật khởi rồi, muốn hùng bá toàn bộ man hoang thế giới nữa à. Cái khác hổ tộc đại hán, lúc này thời điểm gật gật đầu, nói ra, đúng là đúng vậy. Nghe nói có mấy cái trưởng lão, đã đột phá đến đại tông sư chi cảnh rồi. Chúng ta hổ tộc thực lực, là càng lúc càng cường hãn nữa à. Một cái hổ tộc lão giả lúc này thời điểm, cười hắc hắc nói ra, chúng ta hổ tộc có thể khôi phục thượng cổ man hoang thời điểm thực lực thì tốt rồi. Đến lúc đó, hổ tộc hiệu lệnh bách tộc, tuyệt đối là uy phong lấm lấm a. Hơn 10 người nói một hồi, đột nhiên một cái hổ tộc đại hán nói ra, một tháng về sau, chính là chúng ta hổ tộc tế thiên đại điển rồi. Đến lúc đó, chúng ta hổ tộc trẻ tuổi cường giả, cũng muốn phân ra một cái cao thấp rồi. Hắc hắc hắc hắc, lao tử thật sự là chờ mong a. Đúng vậy a đúng a. Bây giờ cách bách tộc tranh phách, chỉ có 3 năm. Nghe nói các trưởng lao quyết định tuyển ra 3 cái lớn nhất tiềm lực trẻ tuổi cường giả, dùng toàn tộc lực lượng bồi dưỡng, lại để cho bọn hắn trở nên mạnh mẽ. Hắc hắc, vì tranh đoạt cái này 3 cái danh ngạch, những trẻ tuổi này các cường giả khẳng định phải liều chết chiến đấu, chúng ta lại có may mắn được thấy rồi. Trương Diệp ngồi ở quán rượu trong góc, một mực yên lặng nghe những hổ tộc này người nói chuyện phiếm. Nghe những hổ tộc này người nâng lên tế thiên đại điện, còn có bách tộc tranh phách chiến. Trương Diệp ánh mắt có chút lóe lên. Trương Diệp có chút trầm ngâm thoáng một phát, đang muốn tìm người hỏi thoáng một phát, cái này tế thiên đại điện cùng bách tộc tranh phách chiến kỹ càng tình huống. Đúng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được, một cỗ cường đại tuyệt luân khí tức, đột nhiên đi tới quán rượu phía dưới. Cái này cỗ cường đại khí tức, đã phi thường tiếp cận chân đạo tông sư. Đang đang đằng. Trương Diệp trong nội tâm chính có chút kinh dị thời điểm, quán rượu thang lầu vang lên một cái nặng nề thanh âm, hiển nhiên có người dọc theo thang lầu hướng quán rượu tầng trên đi tới. Cái này nặng nghề lùi bước, nghe rất là bình thường, nhưng lại có một loại kỳ dị lực lượng. Trên tiểu lâu lên tiếng đàm tiếu hổ tộc đại hán, đã nghe được cái này nặng nghề lùi bước thanh âm, không hẹn mà cùng đình chỉ nói chuyện, đưa ánh mắt quăng đã đến đầu bậc thang. Đàng. Một bước cuối cùng vang lên, một cái đầy người hoành hổ tộc người, xuất hiện tại đầu bậc thang. Cái này hổ tộc thân người tài cực cao, hai mắt giống như nắm đấm đại, hạm ra đời mọc ra 3 sợi màu tím râu dài, thoạt nhìn thập phần quái dị. Nhìn thấy người này, trong tiểu lâu hổ tộc người, nhất thời thấp giọng nghị luận lên. À, người này tựa hồ là 9 đại niên thanh cường giả một trong, tử tu chiến hổ phù đại uy. Đúng đúng đúng, chính là hắn. Hắn sớm đoạn thời gian, chạy đến Hắc Vân vực lịch lãm rèn luyện đi, hiện tại phản hồi đến, có thể là muốn tham gia tế thiên đại điện. Nghe nói, 3 năm trước khi, phù đại uy cùng cái khác trẻ tuổi cường giả phù liệt phong, hai người đánh cho một cái đánh bạc. Hai người đồng thời đến Hắc Vân vực đi. Chém giết Hắc Vân vực chân đạo bắt trọng cường giả, ai giết được nhiều ai tự thắng. Phù Đại Huy bây giờ trở về đã đến, cũng không biết hắn đến cùng chém giết bao nhiêu cái chân đạo bắt trọng cường giả. Đúng vậy a, nghe nói hai người chuẩn bị đem chân đạo bắt trọng cường giả đầu người, hết thảy đều cầm lại đến, lấy được Tế Thiên Đại Điển đi lên Tế Thiên. Hiện tại Phù Đại Huy xuất hiện, Phù Liệt Phong có lẽ cũng mau trở lại rồi. Trương Diệp nghe những hổ tộc này người nghị luận, lông mày nhất thời có chút nhảy lên. Hắn nhàn nhạt nhìn Phù Đại Huy liếc, trong nội tâm, ẩn ẩn dâng lên một tia sát ý. Lúc này thời điểm, Phù Đại Huy ánh mắt, đông nhiên hướng phía mọi người nhìn qua. Này ánh mắt của người vẫn còn như thực chất, tràn ngập khổng lồ lực uy hiếp, toàn bộ quán rượu đều trở nên sát ý đằng đằng, trong lúc mơ hồ có thể nghe thấy được mùi máu tươi. Tại Phù Đại Huy loại ánh mắt này nhìn soi mói, trên tiểu lâu hổ tộc người nhất thời sắc mặt đại biến, toàn bộ quán rượu lập tức trở nên yên tĩnh một mảnh, giống như là không có người tựa như. Ha ha ha ha ha, Phù Đại Huy, uy phong thật to a. Đúng vào lúc này, một thanh âm xa xa truyền đến. Cái thanh âm này lúc nói chuyện, còn ở chân trời, nhưng nói đến cuối cùng một chữ, cũng đã tới gần, đi tới trên tiểu lâu. Hô! Một người mặc hắc ám màu da giáp tráng hán đầu trọc, xuất hiện tại trên tiểu lâu. Người này chỉ là tùy tùy tiện tiện vừa đứng, liền lại để cho người cảm giác vô cùng áp lực, trong thân thể của hắn phảng phất ẩn chứa bạo tạc giống như lực lượng, giơ tay nhấc chân tầm đó, là được đem ngăn cản tại hết thể trước mắt đơn giản xé nát. Trương Diệp ánh mắt có chút ngưng tụ. Tại nơi này tráng hán đầu trọc trong tay, thình lình cũng mang theo một cái chân đạo bắt trọng đỉnh phong nhân tộc cường giả. Nhân tộc cường giả này tuy nhiên thân bị trọng thương, bị tráng hán đầu trọc chạy đến, nhất thời lộ ra thống khổ không chịu nổi biểu lộ. Nhìn thấy tráng hán xuất hiện, Phù Đại Huy ánh mắt đống nhiên đem hắn tập trung, lạnh lùng nói, Phù Liệt Phong, ngươi rốt cuộc xuất hiện. Xem ra, ngươi những năm này tiến bộ không ít. Phù Liệt Phong ha ha cười cười, nói ra, đương nhiên. 3 năm không gặp, Phù Đại Huy ngươi tựa hồ cũng rất có tiến bộ a. Hắc hắc hắc hắc, những năm này, chúng ta đều tại trong nhân tộc ma luyện, không biết ngươi chiến tích như thế nào. Phù Đại Huy cười ngạo nghễ, nói ra, ta lúc này đây lịch lãm rèn luyện, chẳng những chém giết hơn 100 cái chân đạo bắt trọng cường giả. Trong đó kể cả hơn 10 cái chân đạo bắt trọng đỉnh phong cường giả. Những đầu người này, dùng để tế thiên tuyệt đối đồ sộ. Nói đến chỗ này, Phù Đại Huy bàn tay có chút vung lên, trước người trên mặt đất, đột nhiên nhiều ra hơn 100 cá nhân đầu. Những đầu người này đều tản mát ra nhàn nhạt uy áp, hiển nhiên những nhân sinh này trước, đều là một phương cường giả, ít nhất cũng là chân đạo bắt trọng cao thủ. Phù Đại Huy lộ ra ngay đầu người, ánh mắt chầm chầm vào Phù Liệt Phong, nói ra, hiện tại đến phiên ngươi. Ta ngược lại muốn nhìn. Ngươi 3 năm trong thời gian, ngươi đã có cái gì thu hoạch? Phù Liệt Phong ha ha cười cười, bàn tay rồi đột nhiên vung lên, trước người cũng xuất hiện một đống lớn đầu người. Những đầu người này, thình lình cũng là chân đạo bắt trọng cường giả đầu người. Soạt. Nhìn thấy hai người lộ ra đến đầu người, trong tiểu lâu hổ tộc người, cả đám đều sợ hãi than. Chân đạo bắt trọng cường giả, sức chiến đấu dị thường lợi hại, muốn chém giết một cái đều phi thường khó khăn rồi. Hiện tại hai người tại ngắn ngủn 3 năm trong thời gian. Tiêu chém giết như vậy một nhóm lớn chân đạo bắt trọng cường giả, loại này chiến tích thật sự là kinh người cực kỳ. Phù Liệt Phong cùng Phù Đại Huy hai người, có chút đánh giá thoáng một phát hai đống đầu người, đồng thời phát ra ha ha cười to. Phù Liệt Phong ánh mắt quét qua, quắc, các ngươi toàn bộ lăn xuống đi, chúng ta muốn nâng ly một ly, sau đó hảo hảo đánh một hồi. Trên tiểu lâu hổ tộc người vội vàng chạy xuống tiểu lâu. Chỉ là đảo mắt trong thời gian, toàn bộ quán rượu tiểu trở nên trống rông đấy. Ân. Phù Liệt Phong cùng Phù Đại Huy hai người, ánh mắt đồng thời quăng đến quán rượu một hẻo lánh đi. Chương 714, Hổ tộc tuyệt kỹ. Trên tử lâu, rõ ràng còn có một người áo xanh ngồi. Trương Diệp. Trương Diệp vốn ngồi trong góc, tất cả mọi người sẽ không lưu ý đến hắn. Hiện tại, toàn bộ quán rượu mọi người chạy ra đi, Phù Đại Huy cùng Phù Liệt Phong hai người, thoáng cái tiểu chú ý tới hắn. Phù Đại Huy cùng Phù Liệt Phong hai người đều là hổ tộc tuổi trẻ bối cường giả, ánh mắt hai người nhìn chăm chú phía dưới. Trương Diệp trước người cái bàn có chút run rẩy lên, một vò rượu bình nổ tung rồi. Khí thế công kích. Tu luyện đến Phù Đại Huy cùng Phù Liệt Phong loại tình trạng này, bọn hắn nhất cử nhất động, thậm chí là một ánh mắt một tia ánh mắt, đều ẩn chứa lớn lao lực công kích. Nếu như Trương Diệp tu vi thấp, không cách nào ngăn cản, thân thể của hắn cũng sẽ biết như vò rượu, bình một tiếng nổ tung, tại chỗ muốn khí tuyệt bỏ mình. Trương Diệp ánh mắt có chút lóe lên, thân hình giống như sùng sơn trùng điệp, sừng sững bất động. Ương tộc Hồ tộc cùng hổ tộc cái này 3 cái trong trung tộc, lực lượng tinh thần lợi hại nhất đúng là hổ tộc. Hồ tộc am hiểu ảo thuật, cần cường đại hơn lực lượng tinh thần, mới có thể thi triển ra ảo thuật đến. Am hiểu nhất tinh thần lực hổ tộc tông sư, đều không thể không biết làm sao Trương Diệp, Phù Đại Huy cùng Phù Liệt Phong hai người, mơ tưởng muốn chọc giận thế bên trên áp qua Trương Diệp. Nhìn thấy Trương Diệp vậy mà tại khí thế của mình phía dưới, bình yên vô sự, Phù Đại Huy cùng Phù Liệt Phong hai người, đôi mắt đồng thời co rút lại một chút. Trên người dâng lên trùng thiên chiến ý. Hổ tộc chi nhân cả đời hiếu chiến, gặp mạnh càng cường. Trương Diệp bày ra thực lực cao thâm mặt chắc, ngược lại khơi dậy hai người hiếu chiến chi tâm, hai người đều kích động, muốn ra tay. Trương Diệp ánh mắt rơi xuống lưỡng trên thân người, chậm rãi lên tiếng nói ra, hai người các ngươi chạy đến nhân tộc khu quần cư đi, chém giết chân đạo bắt trọng cường giả, mục đích đúng là vì dùng đầu của bọn hắn đến tế thiên. Phù Đại Huy nao nao, lập tức ánh mắt lóe lên, đột nhiên ha ha cười, thiếu chút nữa bị ngươi đã lừa gạt rồi. Nguyên lai, ngươi dĩ nhiên là một nhân tộc. Ha ha ha ha, không tệ, ta chính là cầm nhân tộc cường giả đầu đến tế thiên, ha ha ha ha. Phù Liệt Phong lúc này thời điểm cũng là cười hắc hắc, nói ra, các ngươi nhân tộc tế thiên thời điểm, chỉ là giết một ít dê bò các loại súc vật, đây quả thực là đối với thiên địa bất kính. Thiên địa dưỡng dục muôn dân trăm họ vạn vật, muốn tế thiên tiểu muốn xuất ra có thành ý nhất đồ vật đến, các ngươi nhân tộc đầu, chính là thượng hạng tế thiên chi vật. Trương Diệp đồng tử có chút co rụt lại. Phù Đại Huy lúc này thời điểm lại ha ha cười cười, nói ra, tiểu tử, xem thực lực của ngươi cũng không tệ. Đã ngươi đưa tới cửa đến, đầu của ngươi ta cũng nhận, ta muốn bắt đầu của ngươi đến tế thiên. Phù Liệt Phong vỗ tay cười cười, ha ha nói ra, ta còn muốn đặt trước thoáng một phát đây này. Đã Đại Huy huynh coi trọng cái này cái đầu, như vậy cái này cái đầu, tiểu giao cho ngươi rồi. Phù Đại Huy cười ngạo nghễ, hạm hạ ba sợi râu dài hơi động một chút, thân hình bỗng nhiên hướng phía Trương Diệp bổ nhào qua. Hổ tộc tuyệt kỹ, hổ phác. Phù Đại Huy không hổ là hổ tộc trẻ tuổi đồng lứa chín đại cường giả một trong, ra tay chi tế hoàn toàn không có báo hiệu. Mà thân thể của hắn đập ra đi thời điểm, quán rượu trong không khí xuất hiện từng vòng khuyết tán rung động, loại rung động này dùng mắt thường cũng có thể chứng kiến, mặc dù không có phát ra bất kỳ thanh âm nào, nhưng này loại kinh thiên động địa lực lượng, nhưng lại mắt thường đều có thể thấy được. Muốn chết. Nhìn thấy Phù Đại Huy ngang nhiên ra tay, Trương Diệp ánh mắt lạnh lẽo, thần bí mũi đao đống nhiên xuất hiện trong tay, vẽ một cái, một vòng rừng rực mặt trời nhất thời xuất hiện tại trong hư không. Lạc Nhật Trạm. Trương Diệp cùng Hồ tộc Hắc Hổ lão tổ một phen chiến đấu về sau, hắn bế quan mấy ngày, đem phong chi ý cảnh dung nhập đến mấy chiêu thượng cổ đào kỹ bên trong. Cái này Lạc Nhật Trạm, đúng là Trương Diệp dung hợp phong chi ý cảnh tuyệt chiêu, chính là chính tông tông sư thủ đoạn. Phù Đại Huy người này nhìn như thập phần lô mãng, nhưng trên thực tế, người này là thần kinh vạn chiến thế hệ. Hắn có thể liên tiếp chém giết hơn 100 cái chân đạo bắt trọng cường giả, sức chiến đấu cường đại, tuyệt đối là không để cho nghi vấn đấy. Nhìn thấy Trương Diệp thi triển ra Lạc Nhật Trạm, một bên đang xem cuộc chiến Phù Liệt Phong nhất thời toàn thân chấn động. Mà thân ở trong đó Phù Đại Huy, càng là đồng tử co rụt lại, trong nội tâm giống to, tông sư thủ đoạn. Giống. Nhìn thấy Trương Diệp vậy mà thi triển ra tông sư thủ đoạn, Phù Đại Huy cả kinh thực là không như bình thường. Hắn căn bản là không kịp nghĩ nhiều, lập tức tiểu thi triển ra hổ tộc cái khác tuyệt kỹ. Giống. Phù Đại Huy đột nhiên gầm lên giận dữ. Hổ tộc tuyệt kỹ, hổ uy. Hổ chính là bách thú chi vương, gầm lên giận dữ vạn thú thần phục, cái này là hổ uy. Phù Đại Huy thi triển đi ra hổ uy tuyệt kỹ, gầm lên giận dữ vẫn còn như lôi đình hàng lâm, phương viên 10 dặm hổ tộc người, chỉ cảm thấy thanh âm xâm nhập sâu trong linh hồn, thẳng tắp công kích linh hồn. Phàm là chân đạo trở xuống đích hổ tộc người, tại dưới gầm lên giận dữ này toàn bộ đều thất khiếu chảy máu tại chỗ ngã lăn. Mà những tu luyện kia thành công hổ tộc người, nghe thế một tiếng hổ gầm, cũng là chân khí đảo lưu toàn thân cứng ngắc, tại chỗ tẩu hỏa nhập ma. Vây xem lấy chiến đấu Phù Liệt Phong khẽ chau mày lông mày. Phù Đại Huy tu vi cao thầm, bình thường thi triển ra hổ uy tuyệt kỹ thời điểm, hắn có thể khống chế thanh âm, lại để cho hổ uy uy lực tập trung đến một chỗ. Nhưng hiện tại Phù Đại Huy thi triển ra hổ uy thời điểm, hoàn toàn tiểu là không khác biệt công kích, hiển nhiên Phù Đại Huy đã bị Trương Diệp khiến cho, bắt buộc đang ở hạ phong rồi. Quán rượu người ở phía ngoài, xa xa nghe được Phù Đại Huy tiếng hô, đều bị sống sờ sờ đánh chết. Khoảng cách Phù Đại Huy gần đây Trương Diệp chính là Phù Đại Huy mục tiêu công kích, tại Phù Đại Huy phát ra giống to thời điểm, Trương Diệp thân thể bên ngoài hộ thân cương khí bị chấn đắc kịch liệt rung chuyển. Đáng sợ hơn chính là, Phù Đại Huy phát ra tới tiếng hô, vậy mà ngưng kết thành một đầu gào thét mãnh hổ, bí mật mang theo lấy một loại thô bạo cực kỳ khí tức, dùng một loại không cách nào tình thế tốc độ, hướng phía Trương Diệp đánh tới. Trương Diệp cánh tay vững như đại sơn, hướng phía mãnh hổ chém xuống đi. Phốc. Lạc Nhật Trảm khoan thai rơi xuống, đem mãnh hổ chém thành hai nửa. Thừa cơ hội này, Phù Đại Huy một bàn tay hung hăng quét ra, chính chính quét đến Trương Diệp mũi đao phía trên. Ầm ầm. Mũi đao cùng Phù Đại Huy bàn tay giao kích, lực lượng khổng lồ giống như biển gầm, hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang mà ra. Quán rượu lập tức hóa thành cho bụi, mà lực lượng khổng lồ bình định quán rượu về sau, tiếp tục hướng phía bên ngoài khuếch tán, phương viên 10 dặm đều bị lực lượng khổng lồ ngạnh xanh xanh dẹp yên, hổ tộc người tử thương vô số. Đã ngăn được. Phù Đại Huy thi triển ra hổ uy, lại dựa vào tay không. Rốt cục đã ngăn được Trương Diệp tông sư thủ đoạn, trên mặt nhất thời lộ ra một tia bừng lòng. Tông sư thủ đoạn uy lực thật sự là thật là đáng sợ, Phù Đại Huy sức chiến đấu tuy nhiên thật sự đạo bắt trọng đỉnh phong cường giả còn lợi hại hơn, nhưng hắn đối mặt tông sư thủ đoạn công kích, y nguyên không đủ xem. Tiểu cái này Phù Đại Huy trên mặt lộ ra dáng tươi cười thời điểm, một tia cười lạnh theo Trương Diệp khỏe miệng sẽ qua, Trương Diệp thản nhiên nói, ân, thật sự đã ngăn được sao? Thần bí mũi đao khẽ động, lại một vòng liệt nhật bay lên. Lạc nhật trảm. Trương Diệp vậy mà lại một lần nữa phát ra lạc nhật trảm. Lúc này đây lạc nhật trảm, diễn biến đi ra lạc nhật càng thêm hùng vĩ, càng thêm huy hoàng. Tam Dương chân hỏa. Nói như vậy, phát ra một cái công kích về sau, cần một chút thời gian, mới có thể xúc tích lực lượng, lại một lần nữa phát ra công kích. Nhưng Trương Diệp trong cơ thể, đồng thời tồn tại ba loại lực lượng, một loại là thiên hà chính khí, một loại là tam dương chân hỏa, một loại là ngũ hành chi lực. Trương Diệp lần thứ nhất phát ra lạc nhật trảm, dùng chính là thiên hà chính khí. Hiện tại Trương Diệp lần thứ hai phát ra lạc nhật trảm, dùng chính là tam dương chân hỏa, tam dương chân nhân chính là hỏa hệ công pháp, dùng để diễn biến lạc nhật nhưng lại không thể tốt hơn. Tại tam dương chân hỏa thúc dục phía dưới, lạc nhật trảm lộ ra càng thêm đáng sợ, uy lực cũng càng thêm cường đại. A. Phù Đại Huy nhìn thấy Trương Diệp lại một lần nữa thi triển ra lạc nhật trảm, nhất thời sợ tới mức hồn phi phách tán. Bất quá người này cũng thật sự là cường hãn thế hệ, đột nhiên gặp phải tông sư thủ đoạn công kích, hắn y nguyên làm ra phản ứng, theo giống to một tiếng, Phù Đại Huy trên người toát ra nồng đậm kim quang, hai bàn tay trong thời gian ngắn hóa thành hai cái cực lớn hổ chảo, hung hăng hướng phía Trương Diệp chảo xuống dưới. Đây là lưỡng bại câu thương chiêu thức. Nếu như Trương Diệp không thay đổi chiêu, lạc nhật trảm có thể đem Phù Đại Huy phân thành hai nửa. Nhưng Phù Đại Huy một chảo này bắt được Trương Diệp trên người, Trương Diệp cũng muốn lập tức bỏ mình. Quyết đoán mà tàn nhẫn, phản ứng nhanh như thiểm điện, hoàn cảnh xấu bên trong y nguyên làm ra ngang nhiên phản kích, Phù Đại Huy người này, không hổ là trẻ tuổi bối cường giả. Đứng ở một bên đang xem cuộc chiến Phù Liệt Phong, nhìn thấy Trương Diệp lại một lần nữa thi triển ra lạc nhật trảm thời điểm, hắn cũng bị giật mình, chuẩn bị ra tay. Nhưng chứng kiến Phù Đại Huy loại này lưỡng bại câu thương phản kích, hắn nhất thời yên lòng, hắn biết rõ, Trương Diệp chỉ cần không muốn chết. Đối mặt Phù Đại Huy loại này ngang nhiên phản kích, nhất định sẽ biến chiêu. Biến chiêu. Trương Diệp khỏe miệng lộ ra một tia vẻ trào phúng. Lạc nhật trảm y nguyên rơi xuống đi, căn bản là không thay đổi chiêu. Nhìn thấy Trương Diệp căn bản là không thay đổi chiêu, Phù Đại Huy cùng Phù Liệt Phong hai người sắc mặt đồng thời thay đổi. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Trương Diệp lá gan sẽ là như thế đại. Ngươi muốn lao tử chết, ngươi cũng sống không được. Nhìn thấy Trương Diệp căn bản không thay đổi chiêu, Phù Đại Huy trong lòng một hồi tuyệt vọng. Tuyệt vọng phía dưới, hắn nhất thời sinh ra liều chết chi tâm, hai cái hổ chảo hung hăng hướng phía Trương Diệp chảo xuống dưới, muốn đem Trương Diệp xé nát. Vâng! Hai cái hổ chảo rơi xuống Trương Diệp trên người, dựa theo lẽ thường, Trương Diệp thân hình có lẽ lập tức phân thành hai nửa, hóa thành thành từng mảnh thịt nát. Nhưng vượt quá Phù Đại Huy cùng Phù Liệt Phong dự kiến, hai cái hổ chảo rơi xuống đi, giống như là bắt được thế gian cứng rắn nhất đổ vật lên, Trương Diệp thân hình vậy mà chút nào đều bất động, cũng không có mảy may máu tươi tung tóe ra. Phù Đại Huy cùng Phù Liệt Phong hai người, con mắt đều trừng lớn, giống như là hai cái lao hổ sâu con người mắt. Hai người căn bản là không cách nào tưởng tượng, Trương Diệp thân hình, lại có thể tại hổ chảo phía dưới không hư hao chút nào. Hổ chảo mặc dù chỉ là lực lượng diễn biến đi ra, nhưng lại có được cực kỳ đáng sợ uy năng, coi như là một tòa núi lớn cũng muốn bị ngạnh xanh xanh bẻ vụn. Như vậy lực lượng đáng sợ, Trương Diệp thân hình rõ ràng thừa nhận ra rồi. Cái này là bực nào cường hãn thân hình? Băng cơ. Phù Đại Huy nghĩ tới điều gì, hoảng sợ giống to. Phúc! Phù Đại Huy vẫn chưa nói xong, lạc nhật trảm đã đem thân thể của hắn, sống sờ sờ chia làm hai nửa. Hai chiêu, chỉ là hai chiêu, hổ tộc trẻ tuổi bối chín đại cường giả một trong tử tu chiến hổ Phù Đại Huy, cứ như vậy chết ở Trương Diệp dưới đao. Chương 715, hư không lưu ngân. Đáng sợ! Thật sự là thật là đáng sợ! Phù Liệt Phong nhìn xem Phù Đại Huy thi thể, sắc mặt nhất thời thay đổi. Có thể thi triển ra tông sư thủ đoạn, thân hình lại tu luyện đến băng cơ ngọc cốt chi cảnh. Cường giả loại này, cho dù so ra kém chân đạo tông sư, cũng kém không xa. Không thể địch lại được. Phù Liệt Phong không chút do dự hướng Trương Diệp vung ra hai quyền, sau đó thân hình bỗng nhiên lui về phía sau, hóa thành một trận gió, hướng phía phương xa bay đi. Đã đánh không lại, vậy thì chạy. Phù Liệt Phong tuy nhiên là một cái hiếu chiến chi nhân, nhưng hắn cũng không phải đồ đần, nếu không hắn tiểu không sống được đến bây giờ. Vân Tòng Long, Phong Tòng Hổ. Phù Liệt Phong lĩnh ngộ đến ý cảnh, vậy mà cũng là phong chi ý cảnh hắn chạy trốn thời điểm tốc độ nhanh được không thể tưởng tượng nổi. Thân hình của hắn đã bay đến trăm trượng bên ngoài, tàn ảnh rõ ràng còn lưu tại nguyên chỗ. Lão tử đánh không lại ngươi, nhưng lão tử chạy, ngươi tuyệt đối đuổi không kịp. Phù Liệt Phong một bên thi triển thân pháp chạy trốn, trong nội tâm một bên âm thầm đắc ý lấy. Phù Liệt Phong chính âm thầm đắc ý lấy, đột nhiên cảm giác được một loại cực lớn nguy hiểm tập lên trong lòng. Phù Liệt Phong chính là thân kinh vạn chiến chi nhân, cảm giác được cực lớn nguy hiểm, thân thể của hắn không cần nghĩ ngợi lóe lên, muốn tránh qua một bên đi. Bá. Phù Liệt Phong phản ứng rất nhanh, nhưng vẫn là đã muộn. Ngay tại hắn lách mình trong tích tắc, một đạo ánh sáng màu xanh dùng một loại không cách nào hình dung tốc độ, từ sau phương bắn tới, theo thân thể của hắn đi xuyên qua, mang ra đại gặp huyết hoa. Phù Liệt Phong thể nội lực lượng, giống như là hồng thủy tiết đi ra ngoài, toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng. A. Phù Liệt Phong nhìn xem trước ngực xuất hiện một cái lỗ máu, nhất thời phát ra hét thảm một tiếng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước. Trong ánh mắt tất cả đều là không dám tin thần sắc. Tại Phù Liệt Phong phía trước 10 trượng chỗ, một cái màu xanh thân ảnh hư lập trên không trung, đúng là Trương Diệp. Vừa rồi, Trương Diệp đột nhiên thi triển ra phá vân nhất đao, sau phát mà tới trước, một đao ngay tại Phù Liệt Phong trên ngực, lưu lại một lỗ máu. Phù Liệt Phong trái tim bị cắn nát, đã là hấp hối rồi. Phù Liệt Phong trừng mắt Trương Diệp, lẩm bẩm nói, đao thật là nhanh pháp. Đây là cái gì đao pháp? Trương Diệp thản nhiên nói, phá vân nhất đao. Phù Liệt Phong trên mặt lộ ra một tia cười thảm, nói ra, thật đáng sợ phá vân nhất đao. Dựa vào một đao kia, ngươi có thể cùng Phù Vô Nhai, Phù Hắc Tả cùng Phù Trọng Sơn đánh một trận. Lúc này đây, ta chết được không an. Phúc. Phù Liệt Phong chỗ ngực máu tươi, giống như suối phun dũng mãnh tiến ra, theo máu tươi dũng mãnh tiến ra. Phù Liệt Phong khí tức nhất thời đoạn tuyệt, thân thể thẳng tắp hướng xuống đất rơi xuống đi. Trương Diệp ánh mắt có chút lóe lên, bàn tay bỗng nhiên bắt hai cái, đem Phù Đại Uy cùng Phù Liệt Phong thi thể hết thảy nhét vào đến hỏa linh giới bên trong. Phù Vô Nhai, Phù Hắc Tả, Phù Trọng Sơn. Theo Phù Liệt Phong ngữ khí đến xem, cái này ba cái trẻ tuổi cường giả sức chiến đấu càng thêm cường đại. Ta cũng muốn tìm bọn hắn luyện luyện. Trương Diệp thì thào nói một tiếng, ống tay áo có chút phất một cái, phiêu nhiên mà đi. Trương Diệp ly khai một hồi lâu về sau. Đại hoang nội thành hổ tộc người mới hồi phục tinh thần lại. Bọn hắn nhớ tới vừa rồi, Trương Diệp liên tục chém giết hai đại trẻ tuổi cường giả chẳng diện, trong mắt đều lộ ra kinh hãi thần sắc, cả đám đều lao trên đầu mồ hôi lạnh, nhao nhao nghị luận lên. Vèo. Một cái hổ tộc lão giả xuất hiện tại chiến đấu trung tâm. Cái này hổ tộc lão giả, đúng là đại hoang thành thành chủ. Trương Diệp vừa rồi liền giết hai đại trẻ tuổi cường giả, thể hiện rồi tông sư đích thủ đoạn, lại để cho hổ tộc lão giả căn bản cũng không có dũng khí đứng ra. Nhìn thấy Trương Diệp đã đi ra, hổ tộc lão giả mới dám chạy đến, quan sát hiện trường. Hổ tộc lão giả dừng ở hư không, chỉ thấy trong hư không, rõ ràng lưu lại lấy một đầu nhàn nhạt ánh sáng màu xanh. Cái này đầu ánh sáng màu xanh nhìn về phía trên giống như là yên, nhưng nó thật lâu dừng lại tại trong hư không, dù cho có gió thổi qua đến, nó cũng không có tiêu tán. Thật cường hãn nhân tộc thiếu niên. Người này nếu như bất tử, lớn lên về sau, nhất định là chúng ta hổ tộc họa lớn A. Hổ tộc lao giả nhìn xem cái này đầu nhàn nhạt ánh sáng màu xanh, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ, hắn hiện tại thật sâu may mắn, mới vừa rồi không có chạy đến, nếu không Trương Diệp một đao chém tới. Hắn cái này đầu mạng già thì xong rồi. Bá. Hổ tộc lao giả xem trong chốc lát về sau, bóp nát một cái đưa tin ngọc phủ, phát ra một đạo tin tức. Hắn kinh thông chi hổ tộc những thành thị khác, chú ý Trương Diệp người này, đồng thời cũng thông chi hổ tộc trưởng lão, hy vọng trưởng lão nhóm có thể phái ra cao thủ lợi hại, đến vây quét Trương Diệp. Hổ tộc lao giả bóp nát ngọc phủ, thở dài một hơi, đã đi ra hiện trường. Siêu siêu. Hổ tộc lao giả vừa rời đi không lâu. Lại có hai đạo rất nhanh tuyệt luân thân ảnh, xuất hiện tại trong hư không. Hai người kia, một người sau lưng có hai cánh, thoạt nhìn giống như là một chỉ thương ưng. Mà một người khác, toàn thân tối như mực, giống như là một chỉ che giấu trong đêm tối lao hồ ly. Hai người kia, dĩ nhiên là ưng tộc cựu trưởng lão, còn có hắc hồ lão tổ. Ưng tộc cựu trưởng lão xa xa chứng kiến đại hoang nội thành thảm trạng, trên mặt nhất thời lộ ra một tia hưng phấn chi sắc, nói ra, ha ha ha ha, cái này đại hoang trong thành. Quả nhiên đã xảy ra một hồi kịch liệt chiến đấu. Chúng ta nhanh lên đi qua, nhìn xem rốt cuộc là ai tại chiến đấu. Hai người đều là tông sư cường giả, trong lúc nói chuyện đã đi tới chiến đấu hiện trường, cảm ứng được chiến trường hiện trường còn sót lại khí tức, hai cái tông sư cường giả sắc mặt đồng thời biến đổi. Trương Diệp, lưỡng đại tông sư cường giả, cảm giác được một tia thượng cổ man hoang khí tức, không hẹn mà cùng kêu ra tiếng đến. Hai người trên mặt đều lộ ra hưng phấn cực kỳ thần sắc. Ưng tộc cựu trưởng lão cười hắc hắc, nói ra quả nhiên là Trương Diệp. Tiểu tử này, có thể là tại ma luyện đao pháp, hắn trước khiêu chiến chúng ta ưng tộc, sau đó lại khiêu chiến hổ tộc cao thủ. Hiện tại, hắn đi tới hổ tộc, rõ ràng cho thấy khiêu chiến hổ tộc cường giả. Hắc hắc, lão phu rốt cục sở đã đến hành tung của ngươi, lúc này đây nhìn ngươi chạy đi đâu. Ồ, ương tộc cựu trưởng lão lúc nói chuyện, Hắc Hổ lao tổ đột nhiên có chút ồ lên một tiếng, mục quang chăm chú nhìn chằm chằm trong hư không, ánh mắt chi là toàn là vẻ kinh ngạc. Ương tộc cựu trưởng lão nao nao, ánh mắt cũng rơi vào trong hư không. Chỉ là nhìn thoáng qua, ương tộc cựu trưởng lão trên mặt, nhất thời cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, một chữ nói, hư không lưu ngân. Hai người phía trước, là một đầu nhàn nhạt ánh sáng màu xanh. Cái này đầu ánh sáng màu xanh phi thường nhạt, nếu như không lưu ý, căn bản là nhìn không ra. Nhưng ương tộc cựu trưởng lão cùng Hắc Hổ lao tổ, đều là tông sư cường giả, nhãn lực của bọn hắn cùng linh giác đều hơn xa bình thường tu luyện giả. Ánh sáng màu xanh tuy nhiên rất nhạt, nhưng bọn hắn ý nguyên có thể thanh thanh sở sở chứng kiến. Ương tộc cựu trưởng lão chầm chầm lên trước mắt ánh sáng màu xanh, ánh mắt chớp động, chậm rãi nói, tu luyện giả hoàn mỹ sáp nhập vào ý cảnh về sau, nếu như ý chí đầy đủ cường hãn, có thể tại trong hư không lưu lại dấu vết, thật lâu không tiêu tan. Như chân đạo đại tông sư, thậm chí có thể tại trong hư không trực tiếp viết chữ, 9 ngày 9 đêm cũng sẽ không tiêu tán. Chúng ta đau khổ tu luyện mấy trăm năm, tuy nhiên cũng có thể hư không lưu ngân, nhưng lưu lại dấu vết, gió thổi qua muốn tiêu tán rồi. Trương Diệp người này lưu lại dấu vết, tuy nhiên phi thường nhạt, nhưng là dị thường kiên cố, qua lâu như vậy đều không có tiêu tán. Người này đích ý chí, quả nhiên là đáng sợ tới cực điểm. Hắc Hổ lao tổ khẽ gật đầu. Ý chí cường đại người, lực khống chế cũng sẽ biết càng thêm cường đại. Chỉ có ý chí lực cường đại tuyệt luân người, mới có thể lại để cho phát ra ngoài lực lượng, thật lâu dừng lại tại trong hư không. Thượng cổ man hoang thời kỳ, một ít ý chí cường đại tu luyện giả, thậm chí có thể đem ý chí của mình, in dấu khắc tại trong hư không, hay hoặc là in dấu khắc vào một ít bảo vật phía trên. Dù cho thân thể tan thành mây khói, nhưng chỉ cần ý chí vẫn còn, bọn hắn có thể đơn giản trọng sinh, lại một lần nữa đạt được tánh mạng. Một người muốn trường sinh, tự nhất định phải có được cường đại tuyệt luân đích ý chí. Chỉ có ý chí đầy đủ cường đại, mới có thể cùng thiên đấu, cùng địa đấu, cùng người đấu. Một ít tu luyện tới cao thâm người, ý chí của bọn hắn thậm chí có thể còn hơn thiên địa ý chí, vĩnh viễn cũng sẽ không phai mờ. Mà bọn hắn nói ra được lời nói, lập tức tiểu có thể trở thành sự thật, cái này là trong truyền thuyết nói là làm ngay. Động một chút lại muốn tự sát, động một chút lại muốn buông tha cho, những người này đích ý chí cũng không đủ cường đại, dù cho có thể đạt được đủ loại cơ duyên, cũng thì không cách nào trường sinh đấy. Ý chí càng là cường đại người, tiềm lực cũng tiểu càng cường đại. Ương tộc cựu trưởng lão cùng Hắc Hổ lão tổ hai người, nhìn thấy Trương Diệp hư không lưu ngân, nhất thời biết rõ Trương Diệp lợi hại, vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Hắc Hổ lão tổ chậm rãi nói, Trương Diệp kẻ này, nhất định phải giết chết. Kẻ này tiềm lực thật lớn, nếu như cho hắn thời gian phát triển, trở thành đại tông sư chỉ là vấn đề thời gian. Nếu như hắn đã trở thành đại tông sư, chúng ta ngoại trừ mời ra lão tổ tông bên ngoài, ai cũng không làm gì được hắn cả. Ương tộc cựu trưởng lão gật gật đầu, nói ra, nhân tài như vậy, đối với tại chúng ta mà nói, quả thực chính là một cái tai nạn. Đi thôi, chúng ta tiếp tục theo dõi lấy hắn, tìm cơ hội ra tay hoanh giết hắn đi. Hắc Hổ lao tổ gật gật đầu, nói ra, Trương Diệp người này thập phần hiếu chiến. Hiện tại, hổ tộc tế thiên đại điện sắp bắt đầu, rất nhiều cường giả, đều tập trung vào hổ tộc hoàng thành Thái Qua Thành bên trong. Trương Diệp vì khiêu chiến cường giả, hắn khẳng định cũng sẽ biết chạy đến Thái Qua Thành. Chúng ta chỉ cần đuổi tới Thái Qua Thành bên ngoài, sau đó yên lặng chờ Trương Diệp xuất hiện là được rồi. Ương tộc cựu trưởng lão nhìn Hắc Hổ lão tổ liếc, ha ha một cười nói, hổ tộc không hổ là trí tuệ cao nhất chủng tộc một trong, rõ ràng thoáng cái liền nghĩ đến Trương Diệp đích hướng đi. Bất quá, lão phu muốn bổ sung một điểm, Thái Qua Thành chính là hổ tộc hoàng thành, bên trong có vô số cường giả, bởi vậy Trương Diệp muốn khiêu chiến hổ tộc cường giả, hắn chỉ có thể ở Thái Qua Thành bên ngoài. Hắn tuyệt đối không dám vào đến Thái Qua Thành, nếu không hắn tựu là tự tìm đường chết. Hắc Hổ lao tổ cũng là ha ha cười cười, nói ra, điểm ấy lao phu cũng nghĩ đến rồi. Thái Qua Thành bên ngoài 10 vạn dặm chỗ, có một chỗ thượng cổ di tích, tại đây chính là hổ tộc các cường giả chiến đấu chỗ, thường xuyên có người ở chỗ này chiến đấu. Trương Diệp nếu như muốn khiêu chiến hổ tộc cường giả, hắn nhất định sẽ đi tới nơi này chỗ thượng cổ di tích, chúng ta trực tiếp đến thượng cổ di tích là được. Hai lão này, tuy nhiên tạm thời liên hợp lại, nhưng hai người thời thời khắc khắc đều tại đấu trí so dũng khí, muốn áp qua đối phương một đầu. Hai người liếc nhau một cái, đồng thời phát ra cười dài một tiếng, hướng phía Thái Qua Thành mà đi. Chương 716, hiện tại, ta đã trở về. Gió Tây phân phật. Trương Diệp ngưng lập trong hư không, ánh mắt rơi xuống phía trước một tòa cự đại thành trì lên, trên mặt tất cả đều là vẻ mặt ngưng trọng. Cái này tòa cự đại thành trì cao tới trăm trượng, giống như một cái ngọn núi. Tường thành toàn thân đen xì. Bên ngoài là cực lớn vô cùng hòn đá, thượng diện ẩn ẩn có thể chứng kiến bãi lớn vết máu. Dù cho khoảng cách mấy trăm dặm, y nguyên có thể cảm giác được trầm trọng hoang vu hùng hồn khí tức. Mà tại loại này hùng hồn khí tức đằng sau, nhưng lại một loại không hiểu sát ý, Trương Diệp chỉ là dò xét thoáng một phát thành trì, cũng cảm giác được toàn thân đều có chút lạnh cả người. Cái này tòa khổng lồ thành trì, đúng là hổ tộc người hoàng thành, Thái Qua Thành. Nó là sở hữu hổ tộc trong lòng người thánh địa, trải qua vô số lần chiến tranh, y nguyên sừng sững tại đại địa phía trên. Hổ tộc, không hổ là man hoang cả vùng đất chiến đấu chủng tộc. Theo khí tức bên trên xem, cái này tòa thành trì lịch sử chi đã lâu, ít nhất cũng có hơn 10 vạn năm. Chỉ là tường thành phát ra tới khí tức, có thể chấn nhiếp rất nhiều cường giả rồi. Trương Diệp có chút đánh giá thoáng một phát, trong nội tâm một hồi rung động. Thật sâu nhìn thoáng qua Thái Qua Thành, Trương Diệp triển khai thân pháp, rất nhanh rời đi rồi. Thái Qua Thành chính là hổ tộc người hoàng thành, bên trong tuyệt đối là ngọa hổ tàng long, Trương Diệp nếu như ở bên trong đánh nhau, cái kia quả thực tiểu là tự tìm đường chết. Những đại tông sư kia cấp cường giả, chỉ cần rỗi ra một đầu ngón tay, có thể dễ dàng ân chết hắn rồi. Vèo. Trương Diệp hướng phía Thái Qua Thành Tây Bắc Phương bay đi. Tại Thái Qua Thành Tây Bắc Phương, có một tòa phương viên trăm vạn dặm thượng cổ di tích. Cái này phiến thượng cổ di tích dị thường phức tạp, bên trong ẩn chứa đủ loại thượng cổ trận pháp, lại dị thường chắc chắn, cho dù là tông sư cường giả chiến đấu cũng không cách nào phá hủy. Rất nhiều hổ tộc chi nhân, nhìn thấy cái này phiến thượng cổ di tích khó có thể phá hủy, sẽ đem cái này phiến thượng cổ di tích trở thành là một cái chiến đấu chỗ. Mà cái này phiến thượng cổ di tích bên trong lại có rất nhiều cổ quái đồ chơi, cho nên cơ hồ mỗi ngày đều có hổ tộc cường giả đến cái này phiến thượng cổ di tích trong thám hiểm, hay hoặc là phân cao thấp. Phù Đại Uy cùng Phù Liệt Phong hai người, sau khi chết bị Trương Diệp nhét vào hỏa linh giới bên trong, hỏa linh cưỡng ép đọc đến hai người một bộ phận trí nhớ. Bởi vậy, Trương Diệp tự nhiên sẽ biết cái này phiến thượng cổ di tích tồn tại. 10 vạn dặm, đối với người bình thường mà nói là một đoạn dài rằng giặc cực kỳ lộ trình. Nhưng đối với tại Trương Diệp mà nói, căn bản là không coi vào đâu, rất nhanh phi hành một hồi, thượng cổ di tích rất nhanh tiểu xuất hiện tại trước mắt. Ầm ầm. Thượng cổ di tích bên trong, truyền ra trận trận nổ vang thanh âm, toàn bộ đại địa đều có chút run rẩy. Theo loại này nổ vang thanh âm, từng đợt ủng hộ thanh âm từ bên trong truyền tới. Di tích bên ngoài, đứng vững hơn 10 cái hổ tộc người, theo khí tức bên trên xem, những người này tu vi tương đương với chân đạo lục trọng cao thủ. Nhìn thấy Trương Diệp từ không trung rơi xuống, một cái hổ tộc người quát to, tiểu tử, muốn đi vào di tích, tiểu giao 1.000 khối trung phẩm tinh nguyên thạch đi ra. Những người này vây tại thượng cổ di tích bên ngoài, nhìn thấy cường hoành hổ tộc cao thủ, bọn hắn tiểu bỏ mặc. Mà nhìn thấy tu vi khá thấp hổ tộc người, bọn hắn tiểu đi lên thu phí. Trương Diệp lại tới đây, mục đích đúng là muốn đánh nhau phải không, nơi nào sẽ bỏ tiền bao. Hắn nên ngang đi qua. Nhìn thấy mấy cái hổ tộc đại hán đi tới, Trương Diệp một cái tát tiểu phiến đi qua. Bá. Mấy cái canh giữ ở di tích bên ngoài hổ tộc đại hán, tu vi tuy nhiên cũng không tệ, nhưng ở Trương Diệp trước mặt, bọn hắn quả thực tiểu là mấy cái con sâu cái kiến. Trương Diệp một cái tát phiến đi ra ngoài, mấy cái hổ tộc đại hán nhất thời bay lên, hung hăng đập lấy thượng cổ di tích lên, hấp hối. Trương Diệp phi thân mà vào, chỉ thấy một cái cự đại quảng trường xuất hiện tại trước mắt. Tại trên quảng trường, dầm dạp chẳng chịt đứng vững mấy ngàn cái hổ tộc trẻ tuổi cường giả. Những hổ tộc này trẻ tuổi cường giả, tu vi thấp nhất đều tương đương với chân đạo thất trọng cao thủ. Mà tu vi cường đại nhất mấy người, dù cho dùng Trương Diệp nhãn lực, đều nhìn không ra bọn hắn sâu cạn. Tại trong mấy ngàn người này, Trương Diệp chỉ hơi hơi tìm tòi thoáng một phát, lập tức đã tìm được Phù Uy. Phù Uy người này, chính đứng ở quảng trường đông bắc mặt, thân thể của hắn chung quanh, không ai dám tới gần, hiển nhiên địa vị của hắn không phải chuyện đùa. Quảng trường ở trung tâm dựng nên lấy một cái cự đại lôi đài. Trên lôi đài, hai cái hổ tộc người tuổi trẻ chính đang kịch liệt chém giết lấy. Hai người sức chiến đấu đều có thể so với chân đạo bắt trọng cường giả, hai người bàn tay đều hóa thành hổ chảo, không ngừng tại trong hư không đụng chạm lấy, phát ra trận trận lực lượng đáng sợ đến. Ầm ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, một cái hổ tộc cường giả rốt cục chiến thắng đối thủ, đem đối thủ hành xuống lôi đài. Phù Thương Thạch, Phù Thương Thạch. Dưới quảng trường mặt trẻ tuổi cường giả nhìn thấy cái này hổ tộc cường giả chiến thắng đối thủ, nhao nhao hô to lên. Mà đứng tại trên lôi đài Phù Thương Thạch thì là dương dương đắc ý nhìn xem phía dưới, một bộ thỏa thuê mãn nguyện bộ dạng. Trương Diệp mỉm cười, đống nhiên phi thân lên. Người tại trong hư không, hắn đã một quyền doanh ra đi, khổng lồ vô cùng lực lượng xa xa hướng phía Phù Thương Thạch doanh khứ. Phù Thương Thạch nhìn thấy Trương Diệp phi thân lên, bắt đầu một cuộc chiến không báo trước, trong ánh mắt nhất thời lộ ra một tia hung quang. Hắn hét lớn một tiếng, chỉ một quyền đầu hư không oanh ra đi, nhưng thấy một đạo kim quang nhấp nhoáng, một đạo mênh mông bành trướng lực lượng rồi đột nhiên hướng phía Trương Diệp oanh tới. Ầm ầm. Hai người nắm đấm ầm ầm giao kích. Phù Thương Thạch chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung lực lượng, đồng nhiên theo Trương Diệp trên nắm tay chuyển tới, căn bản là không cách nào chống cự. Không tốt. Phù Thương Thạch cũng là một cường giả, hắn trước tiên cũng cảm giác được không ổn, thân hình muốn lui về sau. Nhưng Trương Diệp lực lượng đáng sợ tới cực điểm, Phù Thương Thạch thân hình vừa mới di động, lực lượng khổng lồ đã điên cuồng phun lên đi, đem quả đấm của hắn oanh được nát bấy, đem cánh tay của hắn oanh được nát bấy, cuối cùng trùng trùng điệp điệp oanh đã đến trên lồng ngực của hắn. Oanh! Phù Thương Thạch tại chỗ tiểu bay lên, như là một cái phá cái túi rơi xuống mặt đất, trong miệng liên tục thổ huyết. Soạn! Nhìn thấy Trương Diệp bá đạo này cực kỳ một quyền, trên quảng trường hổ tộc các cường giả, nhao nhao phát ra kinh ngạc tiếng kêu. Một ít hổ tộc cường giả đã bắt đầu nhao nhao nghe ngóng Trương Diệp thân phận. Trương Diệp ánh mắt có chút nhìn chung quanh, sau đó nhìn chăm chú lên Phù Huy, nói ra, Phù Huy, ngươi đi lên, ta chỉ điểm ngươi khiêu chiến. Phù Huy cùng Trương Diệp ánh mắt tiếp xúc thoáng một phát, cảm giác được Trương Diệp có chút quen mắt. Nhưng hắn đau khổ suy tư, trong lúc nhất thời rồi lại nhớ không nổi, đã gặp nhau ở nơi nào Trương Diệp. Nghe được Trương Diệp khiêu chiến, Phù Huy phát ra cười dài một tiếng, ngạo nghệ nói ra, bản thân chính là hổ tộc trẻ tuổi đồng lứa, chín đại cường giả một trong. Tiểu tử, ngươi thật sự muốn khiêu chiến ta sao? Trương Diệp cười lạnh một tiếng, nói ra, cái gì trẻ tuổi bối chín đại cường giả, lão tử căn bản là không để vào mắt. Phú Huy, ngươi lên hay không lên đến? Ngươi nếu như sợ, ngươi có thể không được. Hống. Trong sân rộng hổ tộc người thanh niên, nghe được Trương Diệp lên tiếng khiêu khích, nhất thời phát ra một hồi cực lớn cười vang thanh âm. Trong mắt bọn họ, Trương Diệp căn bản chính là một cái vô danh tiểu tốt, đánh bại Phù Thương Thạch, tuy nhiên cũng coi như có vài phần thực lực. Nhưng cùng Phù Huy so sánh với, quả thực nên cái gì cũng không phải rồi. Phù Huy ánh mắt bỗng nhiên một trường, bắn ra hai đạo tuyết trắng hào quang. Trong miệng hắn phát ra một tiếng hồng cười, thản nhiên nói, tiểu tử, ta thành danh thời điểm, ngươi còn không biết nằm ở cái đó trong khắp ngõ ngách đây này. Chỉ bằng ngươi, rõ ràng cũng dám khiêu khích ta, ngươi quả thực là không biết chữ chết viết như thế nào. Hô! Phù Huy trong lúc nói chuyện, thân hình có chút lóe lên, đã đi tới trên lôi đài. Một chỉ cực lớn bàn tay bỗng nhiên hướng phía Trương Diệp đè nén xuống. Phú Huy nhấn một cái phía dưới, trong hư không nhất thời phát ra lôi đỉnh thanh âm như quần cuộn sấm mùa xuân giống như nổ vang, một cỗ kinh khủng làm cho người hít thở không thông hổ uy đập vào mặt, toàn bộ lôi đài đều điên cuồng run rẩy lên. Tại lôi đài điên cuồng run rẩy gian, ở giữa, loáng thoáng có thể chứng kiến hai đầu cực lớn lao hổ chính hướng phía Trương Diệp gào thét mà đến. Hổ tộc tuyệt kỹ, Hổ Uy. Phú Huy sức chiến đấu so về Phù Liệt Phong hai người còn muốn cao hơn một bậc. Người này vô cùng đơn giản ra dưới tay, đáng sợ hổ uy tràn ngập toàn bộ lôi đài chính giữa Trương Diệp giống như là phong chi chi trúc, nhìn về phía trên tùy thời đều có vẻ gây nguy hiểm. Hoặc như là lão hổ móng vuốt sắc bén ở dưới một chỉ bé thỏ con, lập tức muốn gặp phải vận rủi. Bò họ. Nhìn thấy Phù Huy công kích, Trương Diệp ung dung than ra một hơi, trong ánh mắt lộ ra một tia thất vọng. Phù Huy phát ra tới công kích tuy nhiên lợi hại, nhưng Trương Diệp liền tông sư cường giả đều chiến đấu qua, loại công kích này đối với Trương Diệp mà nói, căn bản cũng không có mảy may uy hiếp. Trương Diệp một quyền oanh ra. Ầm ầm. Theo Trương Diệp một quyền oanh ra, Phú Huy thi triển đi ra Hổ Uy tuyệt kỹ, nhất thời bị Trương Diệp phá giải. Lực lượng diễn biến đi ra hai cái khảo thi lão hổ, cũng tùy theo biến mất không thấy gì nữa. Ti. Nhìn thấy Trương Diệp vô cùng đơn giản một quyền, tiểu phá giải Phú Huy tuyệt kỹ, trong sân rộng hổ tộc trẻ tuổi các cường giả cả đám đều mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn đều bị Trương Diệp chấn trụ rồi. Phải biết rằng, Phú Huy thế nhưng mà hổ tộc 9 đại niên thanh cường giả một trong A. Hổ tộc 9 đại niên thanh cường giả, từng cái đều là cường hãn cực kỳ thanh thiếu niên, mỗi người đều là theo trong chiến đấu chém giết đi ra, thực lực tuyệt đối không để cho nghi vấn. Trương Diệp vô cùng đơn giản một quyền, sẽ đem Phú Huy công kích phá giải, nhìn về phía trên thong dong cực kỳ, quả thực là làm cho không người nào có thể tin. Phú Huy kiến thức đến Trương Diệp lợi hại, cũng là âm thầm lắp bắp kinh hãi. Lúc này thời điểm, Phú Huy một lần nữa dò xét Trương Diệp, càng xem càng là quen thuộc, kinh nghi phía dưới Phú Huy đang muốn lên tiếng, đột nhiên Trương Diệp mỉm cười, nói ra, Phú Huy, ngày đó, ta đối với ngươi, còn có Hồ Thiên Khung cùng ứng thanh thiên nói, ta sẽ hồi tới tìm các ngươi đấy. Hiện tại, ta đã trở về. Là ngươi. Phú Huy lúc này thời điểm, cuối cùng nhớ ra Trương Diệp là ai. Hắn chỉ vào Trương Diệp, trong ánh mắt tất cả đều là không dám tin chi sắc. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Trương Diệp rõ ràng thật sự đến hổ tộc đến tìm hắn rồi. Phải biết rằng, Trương Diệp thế nhưng mà một nhân tộc. Một nhân tộc vậy mà xâm nhập hổ tộc địa bàn, thẳng tắp địa đã tìm được hắn, cái này là bực nào đảm lượng. Cái này là bực nào điên cuồng. Ha ha ha ha. Phú Huy đang muốn lúc nói chuyện, Trương Diệp rồi đột nhiên phát ra cười dài một tiếng, đã cắt đứt Phú Huy nói chuyện. Thân phận của hắn chính là nhân tộc, lúc này thời điểm không nên tiết lộ ra ngoài. Ầm ầm. Theo một tiếng cười to, Trương Diệp đống nhiên bước ra một bước, một đao hướng phía Phù Huy chém tới. Phù Huy con mắt đống nhiên trừng lớn. Một đao kia, đã dung hợp ý cảnh, chính là tông sư thủ đoạn. Chương 717, độc chiến quần hùng. Phù Huy dù sao cũng là hổ tộc trẻ tuổi bối chín đại cường giả một trong, tại Trương Diệp xuất đao thời điểm, hắn tuy nhiên trong nội tâm kinh hãi không thôi, nhưng phản ứng nhưng lại không chút nào chậm. Giống. Phù Huy trong miệng phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng gầm, theo hắn một tiếng giống to, hai đầu toàn thân đen kịt lão hổ, đồng nhiên theo trong hư không xuất hiện, hướng phía Trương Diệp nên đón. Hổ tộc tuyệt kỹ, Hổ Huy. Đang thi triển ra Hổ Huy đồng thời, Phù Huy 10 ngón tay bỗng nhiên bắn ra từng đạo bén nhọn hào quang, 10 ngón tay mỗi một căn đều lộ ra kim loại giống như sáng bóng, bộc phát ra bá đạo vô cùng khí kình, 10 ngón tay hướng phía Trương Diệp cắt bỏ đi, hư không đều phát ra một loại đáng sợ quái thanh, tựa hồ bị cái này 10 ngón tay vạch phá. Hổ tộc tuyệt kỹ, Hổ Tiễn. Phù Huy thật sâu biết rõ tông sư thủ đoạn lợi hại, hắn trong thời gian ngắn sẽ đem Trương Diệp xem vì chính mình nhất địch nhân cường đại, thoáng cái thi triển ra hai chủng hổ tộc tuyệt kỹ. Chính diện chống lại Trương Diệp uy lực này vô cùng một đao. Lốp ba lốp bút. Ầm ầm. Phù Huy hoành ra đến hai chủng hổ tộc tuyệt kỹ, chính chính đập lấy Trương Diệp đao pháp phía trên. Dây đặc sức lực khí thiểm kích thanh âm về sau, một tiếng kinh thiên động địa thanh âm vang lên, Phù Huy toàn thân chấn động, thân hình vừa lui nữa, khỏe miệng ở bên trong máu tươi cuồn phun. Hắn vừa rồi tuy nhiên thi triển ra hai chủng hổ tộc tuyệt kỹ, nhưng vẫn là xem thường tông sư thủ đoạn. Tông sư thủ đoạn danh như ý nghĩa tiểu là tông sư thi triển đi ra công kích, loại thủ đoạn này ẩn chứa đủ loại huyền ảo, chỉ có tông sư cường giả mới có thể hoàn toàn hóa giải. Phù Huy sức chiến đấu tuy nhiên xa xa vượt qua chân đạo bắt trọng đỉnh phong, tiếp cận tông sư. Nhưng hắn cũng không phải chân chính tông sư, Trương Diệp một đao chém tới hắn lập tức tiểu bị tổn thất nặng. Lui. Phù Huy đã biết Trương Diệp thân phận, lại đã biết Trương Diệp lợi hại, hắn căn bản cũng không có chiến ý rồi, hắn muốn trước tiên lui ra lôi đài, bảo trụ cái mạng nhỏ của mình nói sau. Phù Huy lui về phía sau xu thế mặc dù nhanh, nhưng cũng tại Trương Diệp trong dự liệu. Nhìn thấy Phù Huy bỗng nhiên hướng phía ngoài lôi đài thối lui, Trương Diệp khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, một đao chém ra. Bá. Trương Diệp một đao kia, lại là tông sư thủ đoạn. Một đao kia thoạt nhìn rất chậm, nhưng trên thực tế tốc độ nhưng lại nhanh được kinh người. Phù Huy lui về phía sau xu thế vừa mới hình thành, một đao kia tiểu chạm đã đến. Phúc. Tông sư đích thủ đoạn, dù cho Phù Huy ở vào đỉnh phong trạng thái, muốn đỡ được cũng cần trả giá cực tại một cái giá lớn. Hiện tại Phù Huy một lòng chạy trốn, nhất thời sâu sắc ảnh hưởng tới sức chiến đấu, Trương Diệp một đao chém qua đi, Phù Huy vừa mới muốn ra tay ngăn cản, thân hình đã bị đao cương xẹt qua, cả người đều bị chia làm hai nửa, tại chỗ bỏ mình. Hí! Theo Trương Diệp ra tay, đến Phù Huy bỏ mình, chỉ là đoạn biết một cái nháy mắt thời gian mà thôi. Trong sân rộng hổ tộc người thanh niên, nhìn thấy Trương Diệp thi triển ra tông sư thủ đoạn thời điểm, đã mỗi người đều trợn mắt há hốc mồm. Hiện tại nhìn thấy Trương Diệp lưỡng đao chém giết Phù Huy, nhất thời liên tục ngược lại rút hơi lạnh, phần lưng đều lạnh cả người. Người là ai vậy này? Người này tốt lạ lắm, rốt cuộc là ai? Chúng ta hổ tộc bên trong, lúc nào xuất hiện như vậy nhân vật thật đáng sợ rồi hả? Trong sân rộng, mọi người nghị luận nhau nhau, nhưng bọn hắn bốn phía nghe ngóng, cũng đánh nghe không được Trương Diệp thân phận đến. Gặp. Trên lôi đài, Trương Diệp trùng trùng điệp điệp bước ra một bước, lên tiếng uống nói ra: "Hôm nay, bản thân muốn khiêu chiến sở hữu hổ tộc cường giả. Các ngươi ai có gan đi lên một trận chiến?" Hung hăng càn quái, khí phách. Trương Diệp sừng sững trên lôi đài, tóc dài theo gió phiêu động, một người khí thế, nhưng lại một mực ép tới trong sân rộng hổ tộc cường giả. Nghe được Trương Diệp lên tiếng khiêu chiến, quảng trường ở trong vậy mà một hồi trầm mặc. Trương Diệp trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, nói ra: "Như thế nào? Các ngươi liền khiêu chiến đảm lượng đều không có? Chẳng lẽ các ngươi mỗi người đều là hư danh nói chơi thế hệ?" Hống. Hổ tộc người trời sinh tựu là chiến đấu cuồng, nghe được Trương Diệp như thế khiêu khích, trên quảng trường cường giả ở đâu chịu được. Nhưng nghe đến từng tiếng xe gió, mấy chục cái cường giả đồng thời thi triển xuất thân pháp, hướng phía lôi đài nhào tới. Mấy chục cái hổ tộc cường giả, từng cái hổ tộc cường giả đều là một phương cao thủ, ngay ngắn hướng công kích phía dưới quả thực tựu là sơn băng địa liệt, Trương Diệp lập tức đã bị các loại nhan sắc lực lượng bao phủ rồi. Ha ha ha ha ha. Nhìn thấy hơn 10 người ngay ngắn hướng ra tay, Trương Diệp chẳng những không có sợ hãi, ngược lại phát ra một tiếng kinh thiên động địa cười dài. Trường trong tiếng cười, Trương Diệp liên tục xuất đao, đao cương xé rách trời cao. Hiu hiu hiu hiu hiu. Mấy chục âm thanh nhẹ vang lên phía dưới, cái này mấy chục cái bổ nhào vào trên lôi đài cường giả, vậy mà ngay ngắn hướng ngược lại bay trở về. Mỗi người trên cổ, đều mang theo một cái thật sâu miệng vết thương, cái này hàng chục cá nhân vậy mà tại một hiệp ở bên trong, đã bị Trương Diệp ngạnh xanh xanh chém giết. Thật độc ác đích thủ đoạn. Người này, hoàn toàn không để ý đối thủ chết sống, đoàn người giết hắn đi. Quá kiêu ngạo, quá độc ác rồi. Mọi người cùng nhau xông lên, giết hắn đi. Trương Diệp thoáng cái chém giết mấy chục cái cường giả, ngược lại khơi dậy hổ tộc các cường giả huyết họ. Đông nhiên tầm đó, lại có một nhóm người hướng phía trên lôi đài đánh tới, khoảng chừng hơn 100 cái. Ầm ầm ù ù. Hiu hiu hiu hiu hiu. Ô ô ô ô ô. Trên lôi đài, trên trăm cái hổ tộc cường giả ngay ngắn hướng ra tay, đủ loại lực lượng tràn ngập tại nho nhỏ trên lôi đài, phóng mắt nhìn đi tất cả đều là cuồng bạo lực lượng, còn có sắc bén cực kỳ binh khí. Tại loại này hỗn loạn cực kỳ tình hình chiến đấu phía dưới, cho dù là linh giác cường hãn nữa người, trong lúc nhất thời cũng thấy không rõ lắm. Phốc phốc phốc phốc phốc. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, thì có hổ tộc cường giả bị theo trên lôi đài bỏ xuống đến, những hổ tộc này cường giả cổ cũng đã bị cắt đứt, còn không có rơi xuống trên mặt đất, cũng đã tắt thở rồi. Không ngừng có hổ tộc cường giả gia nhập vào chiến đoàn bên trong, nhưng ném đi ra tử thi thêm nữa. Chỉ là ngắn ngủ 5 cái trong nháy mắt trong thời gian, theo trên lôi đài bỏ xuống đến thi thể thì có hơn 200, trước có, lôi đài phụ cận thi thể rậm rạp chẳng chịt, máu tươi đã bắt đầu rót thành một đầu sông nhỏ, chậm rãi chảy ra. Phúc! Theo cuối cùng một cỗ thi thể ném ra ngoài, trên lôi đài nhất thời trở nên trống rông đấy. Trương Diệp ngạo nghễ đứng ở trên lôi đài, quần áo đều không có loạn, giống như là vừa mới du ngoạn trở lại. Nhưng dưới lôi đài mặt rậm rạp chẳng chịt thi thể, nhưng lại thanh thanh sở sở đã chứng minh một sự kiện, cái kia chính là Trương Diệp sức chiến đấu, phi thường đáng sợ, xa xa vượt ra khỏi mọi người dự kiến. Nhìn thấy dưới lôi đài mặt rậm rạp chẳng chịt thi thể, trên quảng trường hổ tộc bọn, nguyên một đám trong mắt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Bọn hắn tuy nhiên là hiếu chiến chi nhân, nhưng đầu góc lại không ngu ngốc, Trương Diệp mấy cái trong nháy mắt trong thời gian, tiêu chém giết hơn 200 người, loại này cường hãn sức chiến đấu quả thực là nghe rợn cả người, lúc này thời điểm ai cũng không dám chạy lên lôi đài tiễn đưa chết rồi. Trương Diệp mỉm cười, nói ra, còn có hay không người đi lên? Như thế nào? Đường đường hổ tộc, biến thành miêu tộc, hay hoặc là biến thành quy tộc, cả đám đều xúc lên đầu. Tiểu bối muốn chết. Trương Diệp thanh âm vừa mới rơi xuống, một cái thân ảnh cao lớn, đồng nhiên bay đến trên lôi đài, hóa thành một cái cầm trong tay cự truy đại hán. Người này người mặc áo giáp, chỉ lộ ra hai cái cánh tay đến, theo trên cánh tay xem, người này làn da là cực kỳ khỏe mạnh màu đồng cổ, từng khối cơ bắp giống như đao gọt búa khắc giống như góc cạnh rõ ràng. Phù Trọng Sơn lên đài rồi. Hắc hắc hắc hắc, Phù Trọng Sơn chính là 9 đại niên thanh cường giả ở bên trong, lợi hại nhất 3 người một trong. Hắn hiện tại rốt cục xuất thủ, khẳng định nhẹ nhõm lấy được thắng lợi. Đúng đúng đúng, Phù Trọng Sơn vừa rồi, khẳng định tại yên lặng quan sát người này thực lực. Hiện tại, Phù Trọng Sơn khẳng định trong lòng hiểu rõ rồi, người này khẳng định sống không được. Trên lôi đài, Phù Trọng Sơn giống như một tòa núi lớn giống như, vững vàng đứng vững. Ánh mắt của hắn lạnh lùng chằm chằm vào Trương Diệp, ẩn ẩn cảm giác được Trương Diệp có chút không đúng, nhưng cũng nói không nên lời. Trương Diệp mỉm cười, nói ra, Phù Trọng Sơn đúng không? Ngươi bây giờ có thể xuất thủ. Phù Trọng Sơn cười ngạo nghễ, nói ra, tiểu bối, ngươi đừng vội hung hăng càng quái. Ngươi cho rằng, ngươi đánh bại Phù Huy, có thể đánh khắp trẻ tuổi bối vô địch thủ rồi hả? Ngươi cũng quá ngây thơ rồi. Vâng. Phù Trọng Sơn bước ra một bước, hai cái cực lớn trong ánh mắt, tách ra một loại kim loại dị sắc. Trên người của hắn đống nhiên phát ra khủng bố khí tức, loại này sợ hãi khí tức giống như là cụ như gió cuồng quét mà ra, hoặc như là viễn cổ man hoang thần thú lao nhanh mà đến. Vâng. Phù Trọng Sơn áo choàng tóc dài cuồng loạn múa, lại bước ra bước thứ hai. Cái này bước thứ hai bước ra đến, giống như là một tòa núi lớn trong giây lát ngã xuống, chỉ là vô cùng đơn giản một bước, tiêu hình thành một loại sơn băng địa liệt, thế giới mặt viết thảm thiết khí thế, toàn bộ trong sân rộng mọi người bị cả kinh ngây người. Tốt! Chứng kiến Phù Trọng Sơn loại này khổng lồ khí thế, trên quảng trường nhất thời bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa ủng hộ thanh âm, mọi người đối với Phù Trọng Sơn tin tưởng, nhất thời lớn hơn rất nhiều. Trương Diệp trong nội tâm âm thầm khiếp sợ, cái này Phù Trọng Sơn bày ra thực lực, xa xa vượt ra khỏi Phù Huy, thật không hổ là hổ tộc trẻ tuổi bối ở bên trong, cường đại nhất 3 người một trong. Bất quá Trương Diệp ý chí vẫn còn như bàn thạch, hắn thì không chút nào để ý Phù Trọng Sơn khí thế, hắn ha ha cười cười, nói ra, khí thế không tệ, bất quá không làm gì được ta. Xem đao. Bá. Trương Diệp đống nhiên xuất đao. Trương Diệp một đao kia chém ra đi, thoạt nhìn bình bình đạm đạm, cũng không có bất kỳ khí thế. Nhưng một đao kia nhưng lại chính tông tông sư thủ đoạn, Phù Trọng Sơn lúc này thời điểm tuy nhiên khí thế kinh người, đối mặt Trương Diệp một đao kia cũng không khỏi sắc mặt siết chặt. Hô! Phù Trọng Sơn cánh tay giương lên, trong tay cự truy hung hăng chống lại Trương Diệp trường đao. Ầm ầm. Trương Diệp một đao chạm đến cự truy phía trên, rõ ràng là một chỉ tay không, nhưng Phụ Trọng Sơn lúc này thời điểm lại cảm giác được, hắn người đối diện chính là một đầu man hoang cự thú. Một đao chém tới, một loại đến từ sâu trong linh hồn run rẩy bỗng nhiên xuất hiện tại trong lòng, theo loại này run rẩy mà đến, là một đạo bài sơn đảo hải lực lượng. Rầm rầm rầm oanh. Bàn tay cùng cự cuồng giao kích, hư không như là muốn nổ tung lên, Phụ Trọng Sơn thân hình cao lớn, vậy mà đằng đằng đằng liền lùi lại mấy bước, mỗi rời khỏi một bước tiểu giẫm được lôi đài một hồi rên rỉ. Dùng tay không vi đao, đối chiến Phụ Trọng Sơn búa tạ. Vô cùng đơn giản một đao, rõ ràng Phụ Trọng Sơn giết được ngược lại lùi lại mấy bước. Trên quảng trường hổ tộc cường giả, bị trước mắt loại này quỷ dị tình hình chiến đấu sợ ngây người, sở hữu ủng hộ thanh âm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Chương 718, bình thản một đao. Phụ Trọng Sơn bị Trương Diệp dùng tay không chằm lui, sắc mặt nhất thời khó nhìn lên. Phụ Trọng Sơn thi triển ra một loại bí kỹ, trên người phun ra từng đạo bạch quang, bạch quang như lửa như nước, hoặc như là kim loại, vận chuyển tầm đó vậy mà phát ra trận trận kim loại vang lên thanh âm. Giống. Trong hư không, đột nhiên xuất hiện một tiếng hổ gầm. Theo một tiếng này hổ gầm, Phụ Trọng Sơn thân thể hai bên, đột nhiên hiện ra hai cái cực lớn bạch hổ. Hai cái bạch hổ có 10 trượng chi trường, 3 trượng độ cao, tứ chi như cùng một căn căn cây cột sắt, cái đuôi giống như là một căn roi thép. Ánh mắt chớp động tầm đó, từng tiếng gào thét theo bạch hổ trong miệng phát ra tới, khiếp người tim gan, trên quảng trường hổ tộc cường giả nghe được từng tiếng gào thét, nhất thời cảm giác được linh hồn run rẩy. Đây là hổ uy tuyệt kỹ. Không thể tưởng được Phụ Trọng Sơn đã đem hổ uy tu luyện tới thành hình tình trạng rồi. Hắn hiện tại trọn vẹn tu luyện ra hai cái thành hình bạch hổ, thật lợi hại. Ông trời, không thể tưởng được Phụ Trọng Sơn đã tu luyện đến loại tình trạng này. Hổ uy vậy mà ngưng kết thành hai cái chân thật bạch hổ, trẻ tuổi đồng lứa quả thực là vô địch nữa à. Thật là lợi hại. Hai cái bạch hổ ánh mắt, mặc dù không có chứng kiến ta, nhưng ta đã cảm giác được sự khó thở, liền lực lượng trong cơ thể vận chuyển, đều trở nên trì trệ đi lên. Hai đầu cực lớn bạch hổ tùy ý gào thét, trong miệng lộ ra sắc bén hàm răng, phát ra trận trận hoa mắt bạch quang, một loại hung tàn cực kỳ khí tức tràn ngập toàn trường. Toàn trường hổ tộc các cường giả, lúc này thời điểm đều nhìn chăm chú lên hai đầu cự hổ, trái tim co rút lại, nắm chặt nắm đấm, trong ánh mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Giết hắn đi, giết hắn đi, giết hắn đi. Nhìn thấy Phụ Trọng Sơn vậy mà ngưng kết ra hai đầu cự hổ, hổ tộc các cường giả chiến ý sôi trào, hận không thể Phụ Trọng Sơn lập tức ra tay. Dùng thế xét đánh lôi đỉnh, đem Trương Diệp đuổi giết tại chỗ. Thật đáng sợ hổ uy. Hổ chết dư uy tại, cái này Phụ Trọng Sơn lại có thể ngạnh xanh xanh ngưng kết ra hai đầu bạch hổ đến, thực lực so về những thứ khác hổ tộc cường giả lợi hại nhiều hơn. Trương Diệp lần thứ nhất cảm thấy uy hiếp. Từ khi tu luyện tới chân đạo thất trọng về sau, Trương Diệp cơ hồ cùng thế hệ vô địch thủ, cho dù là ứng thanh thiên loại này cường hãn người, tại Trương Diệp trong mắt cũng không coi vào đâu. Nhưng Phụ Trọng Sơn người này ngưng kết ra hai đầu bạch hổ về sau, Trương Diệp nhưng lại cảm giác được thật lớn uy hiếp, cái này Phụ Trọng Sơn tuyệt đối là một cái cường địch. Trương Diệp đi vào hổ tộc, chính là vì đánh nhau. Nhìn thấy Phụ Trọng Sơn mạnh như thế hung hãn, Trương Diệp con mắt có chút nhíu lại, trong cơ thể thiên hà chính khí điên cuồng vận chuyển, khí thế lập tức trèo đã đến đỉnh, tuôn ra ra một cỗ bài sơn đảo hải khí thế, bành trướng khí thế vậy mà hình thành một lớp mắt thường có thể thấy được sóng gợn gợn, một hướng phía hai cái bạch hổ dũng mãnh lao tới. Còn không có chính thức bắt đầu giao phong. Trương Diệp phát ra tới khí thế, đã cùng hai cái bạch hổ trùng trùng điệp điệp đụng phải cùng một chỗ, trong hư không vang lên lốp ba lốp bốp thanh âm, giống như là sao đầu. Hai cái bạch hổ đã bị khí thế trùng kích, phát ra càng thêm hung mãnh gào thét, dục dịch. Phụ Trọng Sơn lúc này thời điểm, khí thế đã tích xúc hoàn tất, trên mặt lộ ra một tia tự tin chi sắc. Hắn cánh tay khẽ rung lên, quắc, bạch hổ đến thế gian, ra. Theo Phụ Trọng Sơn hét lớn, hai đầu cực lớn bạch hổ, gầm thét theo trong hư không đập xuống đến. Hướng phía Trương Diệp đánh tới. Bạch hổ mang lên tùn kim loại khí tức, giống như là một thanh chuôi thật nhỏ kiếm, thật sâu đâm vào đến trong thân thể, khoảng cách lôi đài gần người xem, lúc này thời điểm nhao nhao phát ra kinh hô thanh âm, dốc sức liều mạng lui về phía sau. Tới tốt. Trương Diệp bình thản tự nhiên không sợ, thần bí mũi đao đỗng nhiên xuất hiện trong tay, không căn cứ kéo lê đi. Rầm rầm. Trương Diệp không tránh không né, ngạnh xanh xanh cùng bạch hổ liều mạng hai phát, mũi đao giao kích chỗ. Một loại bàng bạc hùng hồn lực lượng ầm ầm bộc phát, hóa thành quần quận phong bạo quét ngang toàn trường. Liều mạng phía dưới, Trương Diệp chỉ cảm thấy bàn tay có chút tê dần, thân hình lắc lư một cái, thiếu chút nữa muốn lui về phía sau. Ân. Nhìn thấy Trương Diệp đón đỡ hạ hai cái bạch hổ công kích, liền bước chân đều không có di động thoáng một phát, Phụ Trọng Sơn thần sắc nhất thời hơi đổi. Cái này hai cái bạch hổ, chính là hắn toàn thân lực lượng ngưng kết, lại dung hợp một tia cực kỳ lợi hại tinh kim khí tức, có thể phát ra kim loại hào quang đến, mỗi nhất kích đều có được hàng tỷ cân lực đạo. Trương Diệp dùng thân thể chi lực, đối chiến hai cái bạch hổ một kích, rõ ràng liền bước chân đều không di động, bởi vậy có thể thấy được, Trương Diệp thân thể lực lượng là hạng gì đáng sợ. Mãnh hổ xuống núi. Phù Trọng Sơn lúc này thời điểm, biết rõ Trương Diệp thật sự là quá lợi hại, hắn căn bản là không dám để cho Trương Diệp xuất thủ trước, lập tức lại thúc giục lấy bạch hổ phát ra lần thứ hai công kích. Giống. Giống. Hai cái bạch hổ mang theo hai đạo tàn ảnh, phát ra tàn bạo cực kỳ thanh âm, lần thứ hai hướng Trương Diệp phát động công kích. Hai cái bạch hổ đống nhiên theo trong hư không đập xuống đến, cái loại nầy hung mãnh cực kỳ tư thái, chỉ là xa xa nhìn lên một cái, thì có thể làm cho người sợ tới mức ngất đi. Một chiêu này đúng là hổ tộc thượng cổ bí thuật, mãnh hổ xuống núi. Hai cái cực lớn mãnh hổ đập xuống đến, Trương Diệp chỉ cảm thấy bầu trời đột nhiên sáng ngời, một loại thật sâu cảm giác nguy cơ, theo đáy lòng được đưa lên. Cái này hai cái bạch hổ bên trong, đều ẩn chứa một tia tinh kim khí tức, nếu như Trương Diệp bị hai cái bạch hổ phốc ở bên trong, cho dù nhục thể của hắn là băng cơ ngọc cốt, cũng thì không cách nào chịu đựng được khởi. Lợi hại. Trương Diệp trong ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, hắn cắp cười ha ha một tiếng. Trong tay thần bí mũi đao đột nhiên kéo lên một đao kia đúng là thượng cổ đao kỹ rơi viết chạm. Đây là tông sư thủ đoạn. Rầm rầm. Tông sư thủ đoạn quả nhiên không giống bình thường, Phù Trọng Sơn tân tân khổ khổ thi triển đi ra chiêu thức, lập tức đã bị Trương Diệp hóa giải mất. Trương Diệp mũi đao có chút một chuyến, muốn thuận thế đem hai cái bạch hổ chẳng tán, nhưng lúc này thời điểm hai cái bạch hổ bỗng nhiên bay đến trong hư không, lại bắt đầu vòng thứ ba công kích. Tốt. Tiêu diệt hắn. Thật lợi hại, giết hắn đi. Trương Diệp lúc trước chém giết mấy trăm người, loại này hung tàn đích thủ đoạn, khơi dậy hổ tộc trẻ tuổi cường giả công phẫn. Lúc này thời điểm, ngoại trừ giải rắc một ít người bên ngoài, đại bộ phận mọi người thay Phù Trọng Sơn ủng hộ. Thú vị, thú vị. Trương Diệp ánh mắt có chút lóe lên, thi triển xuất đao pháp, cùng hai cái bạch hổ chiến đấu. Hai cái bạch hổ thân hình khổng lồ, ẩn chứa lực lượng vô cùng, mỗi phát ra một kích đều là kinh thiên động địa. Loại công kích này phương thức tuy nhiên không phải tông sư thủ đoạn, nhưng so với tông sư thủ đoạn đến, lại cũng không xê xích gì nhiều. Tại loại này cuồng bạo đáng sợ nảy công kích phía dưới, chỉ cần Trương Diệp hơi chút không cẩn thận, lập tức muốn thân bại người vong. Trương Diệp sắc mặt bình tĩnh, hắn lợi dụng lấy hai cái bạch hổ, chậm rãi ma luyện lấy đao pháp của mình. Chính thức tông sư cường giả, bọn hắn ý cảnh có thể dung nhập đến nhận chức gì một cái công kích ở bên trong, coi như là bình thường một quyền, tông sư cường giả thi triển đi ra, cũng là lợi hại vô cùng. Trương Diệp tuy nhiên đem phong chi ý cảnh cùng lôi chi ý cảnh dung nhập đến phá vân nhất đao, nhưng cái này còn xa xa không đủ. Trương Diệp hiện tại, tiểu là tại thực chiến dưới áp lực, chậm rãi đem phong chi ý cảnh dung nhập đến khác đao pháp bên trong. Rầm rầm rầm rầm rầm. Chút bất chi bất giác, Trương Diệp đã cùng hai đầu bạch hổ chiến đấu mấy trăm chiêu, dưới lôi đài mặt hổ tộc các cường giả, mỗi người đều rũi dài đầu, muốn nhìn Trương Diệp tại sao thua. Nhưng Trương Diệp thi triển đi ra đao pháp diệu tuyệt thiên hạ, vô luận hai đầu bạch hổ phát ra tới công kích cỡ nào hung mãnh, hắn cũng có thể từng cái hóa giải. Đánh cho tới bây giờ, Trương Diệp vẫn là sắc mặt bình tĩnh, sảng khoái tinh thần. Nhưng lúc này thời điểm, Phù Trọng Sơn đã là không chịu nổi rồi, hai cái bạch hổ chính là lực lượng của hắn ngưng kết đi ra, giao đấu hơn trăm chiêu giết không dưới Trương Diệp, hắn lực lượng trong cơ thể đã nhanh dùng hết. Đáng chết, người này như thế nào lợi hại như thế? Phù Trọng Sơn sắc mặt tâm trầm, hắn biết rõ lại tiếp tục như vậy, thua không nghi ngờ. Trong nội tâm có chút ngâm nghĩ thoáng một phát, Phù Trọng Sơn hàm răng khẽ cắn, quyết định thi triển ra lợi hại nhất công kích. Bạch hổ hoa kiếm, giết. Theo Phù Trọng Sơn gầm lên giận dữ, hai đầu bạch hổ vậy mà tại trong nháy mắt, hóa thành thiên thiên vạn vạn thanh lợi kiếm, rậm rạp chẳng chịt hướng phía Trương Diệp rơi xuống đi. Lợi kiếm so hạt mưa còn muốn dày đặc, mỗi một chuôi lợi kiếm đều có thể so với một thanh chân khí. Thiên thiên vạn vạn chuôi lợi kiếm đồng loạt hạ lạc, cái loại này sẽ rách hư không thanh âm, làm cho cả người quảng trường mọi người bị chấn động rồi. Hổ tộc trẻ tuổi các cường giả, không hẹn mà cùng phát ra một tiếng bạo giống. Phù Trọng Sơn thi triển đi ra công kích, thật sự là quá hoa lệ, quá rung động nhân tâm rồi. Hoa nhi bất thực. Tại hổ tộc trẻ tuổi cường giả bạo giống trong tiếng, Trương Diệp thanh âm nhàn nhạt vang lên. Nghe được Trương Diệp bình luận, trong sân rộng trẻ tuổi cường giả, nguyên một đám trong nội tâm đều không phục. Một ít trẻ tuổi cường giả lúc này lạnh cười ra tiếng, nói ra, cái gì gọi là hoa nhi bất thực. Tiểu tử, có gan ngươi sẽ đem kiếm vũ phá vỡ. Trương Diệp tức cười cười cười, trong tay mũi đao đông nhiên rung động, quắc, phá sơn trảm. Một vòng mãnh liệt kim quang theo mũi đao phía trên loại ra đến, lực lượng khổng lồ lập tức tràn ngập toàn trường. Cái này sắc bén tới cực điểm một đao, đúng là Trương Diệp lúc trước tự sáng tạo ra đao pháp, phá sơn trảm. Ầm ầm. Trương Diệp lúc này thời điểm thi triển đi ra phá sơn trảm, đã sáp nhập vào phong chi ý cảnh, uy lực to đến khó có thể hình dung. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt kim quang lóe lên, sau đó bên thai xuất hiện một tiếng cực lớn nổ vang thanh âm, dầm dạp chẳng chịt rơi xuống kiếm vũ, lại bị Trương Diệp một đao ngạnh xanh xanh phá vỡ, lộ ra sáng sủa bầu trời đến. Soạt. Nhìn thấy Trương Diệp thật sự một đao đã phá vỡ kiếm vũ, dưới quảng trường mặt trẻ tuổi các cường giả, cả đám đều trợn mắt há hốc mồm, nói không ra lời. Phu Trọng Sơn sắc mặt tái nhợt, hắn thi triển đi ra kiếm vũ, bị Trương Diệp ngạnh xanh xanh phá giải mất, nhất thời bị thụ một tia nội thương. Bất quá lúc này thời điểm, Phu Trọng Sơn cũng bất chấp nội thương của mình rồi, hắn biết rõ Trương Diệp lợi hại, xa xa vượt ra khỏi dự liệu của hắn, nếu như Trương Diệp ra tay phản kích, hắn rất có thể tiếp không xuống. Trương Diệp thu đao mà đứng, thản nhiên nói, nếu như không cách nào dung nhập ý cảnh, không cách nào thi triển ra tông sư thủ đoạn, càng lợi hại công kích, với ta mà nói đều là phù vân. Phù Trọng Sơn, ngươi tiếp ta một đao. Trương Diệp một đao chém ra. Một đao kia, bình bình đạm đạm, tốc độ cũng không nhanh, nhưng một đao kia, lại sáp nhập vào phong chi ý cảnh, chính là tông sư thủ đoạn. Rõ ràng là rất chậm đao chiêu, nhưng Phù Trọng Sơn lúc này thời điểm, lại sinh ra một loại không cách nào chống cự cảm giác. Mà dưới quảng trường mặt hổ tộc cường giả, tức thì bị Trương Diệp một đao chố nhiếp, bọn hắn chầm chầm vào Trương Diệp một đao kia, càng chầm chầm càng cảm thấy một đao kia huyền diệu vô cùng, uy lực vô cùng. Cho dù tốc độ mau nữa, lực lượng lại đại, tựa hồ cũng không ngăn được. Vâng! Phu Trọng Sơn hoảng sợ ngăn cản phía dưới, chỉ cảm thấy thân hình đột nhiên chấn động, cả người giống như là thạch đầu bay ra lôi đài, trong miệng máu tươi thẳng phun. Trương Diệp thu hồi mũi đao, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Chương 719, Ma luyện đao pháp, hoàng tộc lực lượng. Trương Diệp một đao đem Phu Trọng Sơn giết được hấp hối, sau đó ánh mắt có chút quét qua, lên tiếng nói ra, còn có ai dám đi lên một trận chiến? Toàn trường một mảnh trầm mặc. Hổ tộc người mặc dù tốt chiến, nhưng thấy được Trương Diệp lợi hại, bình thường hổ tộc cường giả, căn bản là không dám đi tới. Trương Diệp khỏe miệng lộ ra mỉm cười, chậm rãi nói, hổ tộc trẻ tuổi bối có 9 đại cường giả, trong đó có 3 người mạnh nhất. Hiện tại Phù Trọng Sơn đã thất bại, Phù Vô Nhai, Phù Hắc Tà ở đâu? Phù Vô Nhai, Phù Hắc Tà cùng Phù Trọng Sơn, chính là hổ tộc trẻ tuổi bối công nhận tam đại cường giả. Trương Diệp hôm nay, ý định đem cái này mấy người từng cái đánh bại. Đồng thời cũng biết một chút về hổ tộc tuyệt kỹ. Trương Diệp thanh âm vừa mới rơi xuống, đột nhiên một cái âm thanh lạnh như băng vang lên, Phù Vô Nhai, Phù Hắc Tà hai người, bên ngoài lịch lãm rèn luyện còn không có phản hồi. Bất quá, cho dù bọn họ phản trở lại rồi, ngươi cũng không có tư cách khiêu chiến bọn hắn. Hai người bọn họ đều là hoàng tộc huyết thống, thân phận hạng gì tôn quý, há lại ngươi chính là một cái tiểu bối có thể khiêu chiến đấy. Vèo. Theo thanh âm, một cái thanh niên mặc áo đen từng bước một đạp tại trong hư không, hướng phía Trương Diệp mà đến. Ồ, đây không phải 9 đại niên thanh cường giả bên trong đích Phù Phách Kiếm sao? Chính là hắn. Phù Phách Kiếm người này gần đây tên không nổi danh, hôm nay rõ ràng chủ động đứng ra, thật là quái sự tình. Đúng vậy a, đúng a. Người này rất ưa thích ẩn giấu thực lực, đều sẽ không xuất thủ. Hôm nay hắn chủ động đứng ra, chẳng lẽ lực chiến đấu của hắn đã vượt qua Phù Trọng Sơn rồi hả? Nhìn thấy thanh niên mặc áo đen Phù Phách Kiếm đứng ra, trong sân rộng người nhất thời thở dài một hơi. Mấy ngàn cá nhân tụ cùng một chỗ, rõ ràng không người dám lên đài khiêu chiến, cái này lại để cho bọn hắn lòng của mỗi người ở bên trong đều phi thường khó chịu. Hiện tại Phù Phách Kiếm đứng ra, mọi người nhất thời nhao nhao nghị luận lên, rất nhanh, nghị luận thanh âm biến thành ủng hộ thanh âm, hy vọng Phù Phách Kiếm có thể đả bại Trương Diệp. Phù Phách Kiếm đi vào trên lôi đài, ánh mắt xa xa chằm chằm vào Trương Diệp, một chữ nói, ngươi quá kiêu ngạo rồi. Hôm nay ta Phù Bá Thiên lại để cho ngươi biết, cái gì là người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên. Tốt. Nghe được Phù Phách Kiếm khí phách cực kỳ tuyên chiến, trên quảng trường hổ tộc các cường giả, cả đám đều nhiệt huyết sôi trào, nhao nhao uống lên màu đến. Trương Diệp mỉm cười, nói ra, cái kia muốn xem ngươi có hay không buồn sự này rồi. Phù Phách Kiếm lạnh lùng cười cười, ngạo nghệ nói ra, ta có hay không, ngươi rất nhanh sẽ biết. Ngươi mau mau lộ ra binh khí của ngươi, nếu không ngươi liền cơ hội xuất thủ đều không có. Trương Diệp tức cười cười cười, nói ra, khẩu khí thật lớn. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có gì bổn sự. Phù Phách Kiếm bàn tay nhẹ nhàng một chảo, một thanh một trượng trường, hai cái bàn tay rộng đích cự kiếm, đông nhiên xuất hiện trong tay. Cái này chuôi cự kiếm toàn thân có ẩn ẩn phù văn, trận trận ô quang tại kiếm trên người lưu động, phát ra tùn tử vong khí tức. Theo khí tức đến xem, cái này kiếm cự kiếm, dĩ nhiên là một thanh thập phần hiếm thấy nhất phẩm chân khí. Chết! Phù Phách Kiếm trường kiếm vung lên. Đen nhánh trường kiếm hóa vạch phá phía chân trời, sở hữu ánh sáng đều bị che giấu, ở giữa thiên địa như là đột nhiên ám, trên lôi đài tất cả đều là thật nhỏ cực kỳ phong bạo. Soạt. Phù phách kiếm vừa ra tay, dưới quảng trường mặt trẻ tuổi các cường giả đồng thời phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Nguyên lai, phù phách kiếm một kiếm này, vậy mà mang ra vô tận phong bạo, hiển nhiên, phù phách kiếm đã chẳng những lĩnh ngộ phong bạo ý cảnh, hơn nữa hắn đem phong bạo ý cảnh dung nhập đến kiếm pháp bên trong, một kiếm này là chính tông tông sư thủ đoạn. Ồ, có ý tứ. Trương Diệp hơi kinh hãi, trong nội tâm chiến ý đằng thăng lên. Phong bạo ý cảnh nghiêm khắc mà nói, là phong chi ý cảnh một cái chi nhánh. Trương Diệp phong chi ý cảnh đại thành đến nay, cho tới bây giờ đều chưa từng thấy phong chi ý cảnh đại thành địch thủ, hiện tại. Trương Diệp rốt cục đụng phải một cái địch nhân cường đại rồi. Hưu. Trương Diệp một đao chém ra, một đao kia đúng là phá sơn trảm. Ầm ầm. Trương Diệp trong tay thần bí mũi đao, lộ ra phi thường tiểu. Mà phù phách kiếm trong tay cự kiếm, lộ ra phi thường có vừa thô vừa to, một lớn một nhỏ hai thanh binh khí đụng vào cùng một chỗ, nhất thời phát ra kinh thiên động địa thanh âm đến. Ông. Trương Diệp lực lượng thật lớn, nhưng trong tay mũi đao quá nhỏ, không dùng tốt lực. Một cái liều mạng phía dưới, Trương Diệp trong tay mũi đao phát ra ông ông thanh âm, chấn đắc Trương Diệp năm ngón tay run lên, cánh tay hế ẩm. Trương Diệp trong nội tâm hơi kinh hãi, cái này phù phách kiếm, tốt lực lượng cường đại. Ta thân thể đạt đến băng cơ ngọc cốt, đều bị chấn đắc năm ngón tay run lên. Xem ra, ta phải đem thần bí mũi đao toàn bộ khối vụn tập trung lại, một lần nữa luyện thành một thanh đao mới được rồi. Cao thủ tranh chấp, chỉ kém một đường. Trương Diệp trước kia đụng phải đối thủ, tuy nhiên mỗi người đều cường hãn cực kỳ, nhưng rất ít người lực lượng có thể cùng Trương Diệp đánh đồng. Bởi vậy, Trương Diệp sử dụng khởi thần bí mũi đao đến, cũng không thấy được có cái gì không ổn. Nhưng hiện tại cùng phù phách kiếm so đấu thoáng một phát, nhất thời cảm giác được binh khí trọng yếu họ rồi. Trương Diệp trong nội tâm thầm giật mình, phù phách kiếm lúc này thời điểm, cũng là sắc mặt hơi đổi. Hắn vừa rồi một kiếm, chính là chính tông tông sư thủ đoạn, hơn nữa ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Nhưng Trương Diệp người này, vậy mà dựa vào một đoạn nho nhỏ mũi đao, cùng hắn liều mạng một cái không rơi vào thế hạ phong. Loại này thân thể chi lực thật sự là đáng sợ tới cực điểm. Giết. Hai người đồng thời cảm giác được, đối phương là đại địch của mình, không hẹn mà cùng phát ra giống to một tiếng về sau. Hai người đồng thời bắt đầu ra tay, trên lôi đài nhất thời gió nổi mây phun. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm. Trương Diệp cùng phù phách kiếm hai người lĩnh ngộ đến ý cảnh, đều kém không xa, cũng có thể sâu sắc nhanh hơn ra tay tốc độ. Hai người đồng thời ra dưới tay, thi triển đi ra tuyệt kỹ nhanh tới cực điểm, thường nhân trong nháy mắt trong thời gian. Hai người đã riêng phần mình thi triển ra 300 kiếm cùng 300 đao. Tại loại này rất nhanh tới cực điểm tốc độ phía dưới quảng trường mặt hổ tộc người thanh niên, con mắt căn bản là không đủ dùng, mở to hai mắt nhìn lại, cũng chỉ có thể chứng kiến hai luồng bóng dáng tại trên lôi đài xoay tròn. Dù cho thi triển ra linh giác đến, cũng cảm giác được trận trận mơ hồ, hai người tại trong một chớp mắt phát ra bao nhiêu chiêu, căn bản là thấy không rõ. Trương Diệp cùng phù phách kiếm một khai chiến, lập tức tiểu đang ở hạ phong. Cái này phù phách kiếm mỗi thi triển ra một kiếm, đều là tông sư thủ đoạn, uy lực to đến tới cực điểm, hết lần này tới lần khác tốc độ cũng là nhanh đến cực điểm. Trương Diệp tuy nhiên thành công mà đem phong chi ý cảnh dung nhập đến phá vân nhất đao cùng rơi viết chạm chờ đao kỹ bên trong, nhưng dù sao chiêu số có hạn, rất nhanh thi triển đao pháp phía dưới, nhất thời tiểu đang ở hạ phong. Bất quá, Trương Diệp rơi viết chạm cùng phồn tinh chạm chờ đao pháp, chính là thượng cổ đao kỹ, huyền ảo vô cùng. Trương Diệp mỗi đang ở hạ phong thời điểm, tiểu thi triển chỗ mã viết trạm cùng phồn tinh trạm, vịn thêm hoàn cảnh xấu. Hiu hiu hiu hiu hiu. Trương Diệp cùng phù phách kiếm hai người, mỗi một cái nháy mắt trong thời gian, đều có tử thần gặp thoáng qua mấy trăm lần. Hai người điên cuồng thi triển bắt tay vào làm đoạn, chỉ giết được thiên hôn địa ám, toàn bộ trong sân rộng trẻ tuổi các cường giả, chứng kiến loại này kịch liệt tới cực điểm, rất nhanh tới cực điểm chiến đấu, cả đám đều bị sợ ngây người, toàn trường yên tĩnh. Phù phách kiếm một kiếm kiếm thi triển ra tông sư thủ đoạn, trên khỏe miệng mang theo một tia cười lạnh. Hắn môi phát ra một kiếm, đều là tông sư thủ đoạn, hiện tại đã vững vàng chiếm được thượng phong, chỉ cần tiếp qua một thời gian ngắn, đợi đến lúc Trương Diệp lộ ra sơ hở, hắn có thể một lần hành động chiến thắng Trương Diệp. Nhưng Trương Diệp biểu hiện, sâu sắc ngoài phù phách kiếm dự kiến. 1000 chiêu đi qua, 1000 chiêu đi qua, 3000 chiêu đi qua, Trương Diệp vẫn không có lộ ra dấu hiệu bị thua. Ngược lại, Trương Diệp đao pháp tại lần lượt ma luyện bên trong, trở nên càng ngày càng lợi hại. Có thể thi triển đi ra tông sư thủ đoạn, càng ngày càng nhiều rồi. Ân, điều này sao có thể? Ta cũng không tin. Phù phách kiếm nhìn thấy Trương Diệp càng đánh càng cường, trong lòng nhất thời cả kinh, hắn xuất kiếm tốc độ lại một lần nữa tăng lên, thi triển đi ra kiếm pháp càng thêm đáng sợ. Như loại này kiếm pháp, mỗi một kiếm đều là tông sư thủ đoạn, mỗi một kiếm đều là nhanh như lưu tinh, dù cho phủ trọng sơn lên đài, cũng tuyệt đối không cách nào ngăn cản được Hạ Ba kiếm. T. Dưới lôi đài mặt hổ tộc cường giả, nhìn thấy phù phách kiếm càng đánh càng cường, cả đám đều trong lòng chấn động mãnh liệt. Loại này kiếm pháp, đã vượt ra khỏi bình thường cường giả cực hạn, đã có thể cùng tông sư đánh một trận. Tốt. Nhìn thấy phù phách kiếm phát ra tới kiếm pháp càng ngày càng lợi hại, Trương Diệp trong nội tâm chiến ý cũng càng ngày càng cường thịnh. Hắn hét lớn một tiếng, xuất đao tốc độ vậy mà cũng thêm mau đứng lên, đảm nhiệm phù phách kiếm kiếm pháp nhiều nhanh, Trương Diệp thủy chung đều có thể thông dong ứng phó, thoạt nhìn nguy hiểm tới cực điểm, nhưng trên thực tế nhưng lại hữu kinh vô hiểm. Phù phách kiếm lúc này thời điểm, trong nội tâm bay lên một cái ý niệm trong đầu, Trương Diệp căn bản cũng không có tốc độ cao nhất thi triển đao pháp, hắn đang tại tá trợ lấy kiếm pháp của mình, tại ma luyện lấy đao pháp. Ha ha ha ha ha. Chiến đấu tiểu sau nửa canh giờ, Trương Diệp đột nhiên phát ra cười dài một tiếng, trong tay mũi đao vậy mà một nhanh mau nữa, thi triển đi ra tông sư thủ đoạn cũng càng ngày càng lợi hại. Trương Diệp bắt đầu phản kích rồi. Phù phách kiếm sắc mặt trầm xuống. Lúc này thời điểm, hắn biết rõ suy đoán của mình quả nhiên không tệ, Trương Diệp vừa rồi, quả nhiên là mượn kiếm pháp của hắn, đến ma luyện lấy đao pháp của mình. Rõ ràng tại sinh tử chém giết bên trong, ma luyện đao pháp của mình. Đây quả thực là không đem hắn để vào mắt. Phù phách kiếm nổi giận, hắn điên cuồng xuất kiếm, muốn đem Trương Diệp phản kích đè xuống. Nhưng phù phách kiếm rất nhanh tiểu ý thức được, Trương Diệp tốc độ thật sự là quá là nhanh, hắn tuy nhiên lĩnh ngộ phong bạo ý cảnh, nhưng trong tay hắn cự kiếm thật sự quá thô quá dài, xuất kiếm tốc độ vô luận như thế nào, đều theo không kịp Trương Diệp. Oeng! Phù phách kiếm hung hăng chém ra một kiếm, đem Trương Diệp bước lui, sắc ý đằng đằng nói, "Tiểu bối, đao pháp của ngươi hoàn toàn chính xác lợi hại. Xem ra, hôm nay ta muốn phí một phen tay chân." Mới có thể đem ngươi đuổi giết rồi. Long long long long. Phù phách kiếm trong lúc nói chuyện, trên người bỗng nhiên toát ra nồng đậm cực kỳ bạch quang. Loại này nồng đậm cực kỳ bạch quang, nhìn về phía trên tinh khiết vô cùng, nhưng cũng cho người một loại tôn quý lạnh lùng cảm giác. Bạch quang vừa xuất hiện, toàn bộ quảng trường độ ấm đều thấp một khối, giống như là đột nhiên đi tới mùa đông. Soạt. Loại này bạch quang, đây là cực kỳ tôn quý tinh khiết Tây Phương Bạch Hổ kiếm khí. Đây là hoàng tộc mới có thể phát ra tới lực lượng. Đúng vậy a, đúng a. Nguyên lai phù phách kiếm thậm chí có hoàng tộc huyết mạch, khó trách kiếm pháp của hắn như thế lợi hại, thật là đáng sợ. Hắc hắc hắc hắc, Bạch Hổ kiếm khí chính là hoàng tộc lực lượng, uy lực cường đại, quả thực là kinh thiên động địa, rung động bát hoang. Bạch Hổ kiếm khí vừa phát ra đến, phù phách kiếm thắng định rồi. Nhìn thấy phù phách kiếm phát ra tới Bạch Hổ kiếm khí, trên quảng trường hổ tộc người thanh niên, trong ánh mắt đều lộ ra tôn kính thần sắc, cả đám đều sợ hãi thán phục không thôi. Chương 720. Ngươi quá coi thường Trương Diệp. Trương Diệp nhìn xem phù phách kiếm, trong ánh mắt tất cả đều là chiến ý. Hổ tộc bên trong, huyết mạch cao quý nhất người tiểu là hoàng tộc rồi. Mà hổ tộc hoàng tộc, cũng gọi là bạch hổ nhất tộc, bọn hắn có thể ngưng luyện ra bạch hổ sát khí, lợi hại vô cùng. Hổ tộc vị trí phương vị, thuộc về Tây Phương. Tây Phương thuộc kim, bạch hổ nhất tộc dựa vào thiên phú huyết mạch, có thể lợi dụng Tây Phương canh kim chi khí, ngưng luyện ra bạch hổ sát khí đến. Phù phách kiếm hiện tại đem bạch hổ sát khí dung nhập đến kiếm của mình bên trong, tiêu biến thành bạch hổ kiếm khí, mỗi một đám bạch hổ kiếm khí đều có được kinh thiên động địa uy năng. Phù phách kiếm trên người bạch hổ kiếm khí, toàn bộ đều chăm chú đến cự kiếm bên trong, cự kiếm tuôn ra ra trận trận đáng sợ bạch quang. Trên quảng trường hổ tộc cường giả, chứng kiến loại này bạch quang thời điểm, đồng thời cảm giác được một loại nguy hiểm cực kỳ cảm giác, loại này bạch quang uy lực thì to lớn như thế, tự hồ chỉ là xa xa nhìn lên một cái, có thể đem con mắt đâm bị thương. Giết. Phù phách kiếm phát ra bạch hổ kiếm khí, tin tưởng nhất thời vô hạn tăng lên. Ánh mắt của hắn có chút ngưng tụ, giống to một tiếng phía dưới, cự kiếm vung lên, thẳng tắp hướng phía Trương Diệp chém tới. Theo phù phách kiếm cự kiếm huy động, mọi người đồng thời sinh ra một loại cảm giác, thiên địa tựa hồ đung đưa rồi. Loang thoáng tầm đó, mọi người tựa hồ có thể chứng kiến, một đầu trăm trượng cao thấp bạch hổ, chính tại trong hư không ngửa mặt lên trời gào thét, chỉ là cái loại nảy bệ nghệ thiên hạ khí thế, tựu lại để cho người linh hồn run rẩy, hai chân phát run. Mọi người đều chằm chằm vào Trương Diệp, muốn nhìn đến Trương Diệp hoảng sợ biểu lộ. Nhưng vượt quá mọi người dự kiến, Trương Diệp đối mặt khủng bố như thế một kích, trên mặt lại không có mảy may hoảng sợ. Trái lại, Trương Diệp trên mặt, tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Phù phách kiếm trường kiếm lập tức chẳng gần, cường đại tuyệt luân lực lượng ầm ầm chuyển rời đi ra ngoài, trường kiếm mỗi tại trong hư không vận hành một tấc, lực lượng tiểu tăng lên nhiều gấp đôi. Đi vào Trương Diệp ngoài thân thời điểm, ngưng tụ tại trường kiếm bên trên lực lượng, đã đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Rời núi Bình Hải chỉ là việc rất nhỏ. Trương Diệp trong cơ thể thiên hà chính khí điên cuồng vận chuyển, thiên hà chính khí cùng thân thể lực lượng hoàn mỹ kết hợp, thân hình phát ra trận trận kim quang, cả người giống như kim loại đúc thành. Ở này cái kim lóng lánh thân hình bên trong, một cỗ cường hoành bá đạo lực lượng đang tại điên cuồng ngưng tụ, lực lượng khổng lồ phía dưới, Trương Diệp áo choàng tóc dài màu đen đều theo phong bay bổng lên. Ông! Trương Diệp trong tay thần bí mũi đao, chậm rãi chém ra đi. Vâng! Một đoàn so mặt trời còn rừng rực hào quang, đồng nhiên theo đao kiếm giao kích chỗ phát ra tới, hai đạo lực lượng khổng lồ giao kích phía dưới, Trương Diệp chỉ cảm thấy cánh tay đại chấn, miệng hổ vậy mà ẩn ẩn chảy ra máu tươi. Một chiêu bị thương. Trương Diệp thân thể đã đến băng cơ ngọc cốt chi cảnh, nhưng ở bạch hổ kiếm khí phía dưới, vậy mà một chiêu tiểu bị thương. Đương nhiên, đây cũng là Trương Diệp mũi đao không dùng tốt lực nguyên nhân, nhưng vô luận như thế nào, phù phách kiếm bạch hổ kiếm khí, uy lực tuyệt đối là không như bình thường, không hổ là hổ tộc hoàng tộc lực lượng. Phù phách kiếm lúc này thời điểm, cũng lui về phía sau hai bước. Nhìn thấy Trương Diệp miệng hổ ẩn ẩn chảy ra máu tươi, phù phách kiếm khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nói ra, lực lượng của ngươi không là rất lớn sao? Đón thêm ta một kiếm. Phù phách kiếm trong tay cự kiếm dương lên, bạch hổ kiếm khí lần nữa ầm ầm phát ra tới, lại một kiếm hướng phía Trương Diệp chém tới. Trương Diệp miệng hổ bị thương, cũng không thế nào để ở trong lòng. Nhục thể của hắn đã đến băng cơ ngọc cốt chi cảnh, tâm niệm hơi động một chút, miệng hổ bên trên thương thế nhất thời khôi phục. Nhìn thấy phù phách kiếm như thế lợi hại, Trương Diệp không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trong miệng hắn rồi đột nhiên phát ra cười dài một tiếng, thần bí mũi đao vẽ một cái, vậy mà chủ động nên đón tiếp lấy. Vâng! Hai người lại một cái liều mạng, phù phách kiếm lại lui một bước. Trương Diệp thân thể chi lực vượt qua phù phách kiếm, nhưng tu vi của hắn so ra kém phù phách kiếm, một kích phía dưới thân hình cũng không lui lại, nhưng miệng hổ nhưng lại một lần nữa bị thương. Đến đây đi, để cho ta nhìn xem bạch hổ kiếm khí lợi hại. Trương Diệp quát lên một tiếng lớn, thần bí mũi đao một đao đao kéo lê đi, hắn vậy mà chủ động phát khởi công kích. Rầm rầm rầm rầm rầm. Hai người lần nữa triển khai điên cuồng chém giết. Phù phách kiếm thi triển đi ra kiếm pháp, mỗi một kiếm đều sáp nhập vào ý cảnh, đều sáp nhập vào bạch hổ kiếm khí, uy lực bàng đại tới cực điểm. Mà Trương Diệp phong chi ý cảnh ẩn ẩn còn hơn phù phách kiếm phong bạo ý cảnh, tốc độ so phù phách kiếm nhanh lên một chút. Hơn nữa Trương Diệp thi triển đi ra đao kỹ, đều là huyền ảo cực kỳ thượng cổ đao kỹ, cùng phù phách kiếm so sánh với, được cho có tất cả ưu thế. Hai người điên cuồng chém giết phía dưới, vậy mà người này cũng không thể làm gì được người kia, 100 chiêu đi qua, là ngang tay. 1000 chiêu đi qua, vẫn là ngang tay, 3000 chiêu đi qua, hay vẫn là ngang tay. Thật là lợi hại. Tốt chiến đấu kịch liệt. Thật lợi hại. Hai người này sức chiến đấu, chỉ sợ không thể so với phù vô nhai cùng phù hắc tà yếu. Lực chiến đấu của bọn hắn, đã có thể cùng tông sư cường giả đánh một trận. Trên quảng trường hổ tộc người thanh niên, nhìn xem trận này kịch liệt cực kỳ chém giết, cả đám đều hưng phấn tới cực điểm, trong miệng của bọn hắn không ngừng vật nghị luận, lợi bình lấy hai người chiến đấu. Ngay tại Trương Diệp cùng phù phách kiếm kịch liệt chém giết thời điểm, trong sân rộng lặng yên đã đến ba người. Ba người này một cái mỏ nhọn mùi ưng, đúng là ưng tộc cựu trưởng lão. Một cái toàn thân hắc y rỉ, bộ lông ánh sáng, đúng là hắc hổ lão tổ. Cuối cùng một người mặc hoàng y lão giả, sau lưng một căn đuôi cọp, chính là chính tông hổ tộc người. Ba người thoạt nhìn mặc dù có chút cổ quái, nhưng ba người đều là tông sư cường giả, có một loại ảnh hưởng người khác thần kỳ lực lượng. Mà lúc này, toàn trường người cũng đều đem tâm thần phóng tới lôi đài chiến đấu lên, ba người một đường đi vào đến, căn bản cũng không có nhiều người xem bọn hắn liếc. Ba người tiến vào đến quảng trường, đi vào một cái âm ú trong góc, quan sát trên lôi đài chiến đấu. Xem trong chốc lát về sau, hổ tộc lão giả trên mặt xẹt qua một tia cười lạnh, nói ra, ứng lao đầu, hắc hổ lao tổ, hai người các ngươi đã tìm được ta, tự là muốn cùng ta liên thủ, đối phó cái này Trương Diệp. Cái này Trương Diệp thực lực mặc dù không tệ, nhưng hắn căn bản là không đáng lao phu ra tay, đối với tên tiểu bối này ra tay, là giảm xuống lao phu thân phận. Ưng tộc cựu trưởng lão cùng hắc hổ lão tổ hai người, tiến vào đến hổ tộc địa bàn về sau, liên lạc với hổ tộc bát trưởng lao phù Đăng Vân, hy vọng hắn và hai người đồng loạt ra tay đối phó Trương Diệp. Phù Đăng Vân lúc này thời điểm, vừa vận nhận được Trương Diệp tại Đại Hoang Thành chém giết phù Đại Huy cùng phù Liệt Phong tin tức, ưng tộc cựu trưởng lão cùng hắc hổ lão tổ một liên hệ, hắn lập tức hãy theo hai người đi tới cái này phiến thượng cổ di tích. Phù Đăng Vân không có cùng Trương Diệp chiến đấu qua, cũng không biết Trương Diệp lợi hại. Hắn xem trong chốc lát chiến đấu về sau, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ khinh thường, căn bản không có đem Trương Diệp để vào mắt. Nhìn thấy Phù Đăng Vân khinh thị Trương Diệp, ưng tộc cựu trưởng lão cùng hắc hổ lao tổ hai người, trên mặt đều lộ ra một tia cổ quái vui vẻ. Hắc hổ lao tổ mỉm cười, nói ra, Phù huynh không thể khinh thị người này. Người này là gặp mạnh càng cường chi nhân, đao pháp quỷ dị khó lường. Thân pháp càng là nhanh như thiểm điện, cùng tông sư cường giả đều có lực đánh một trận. Phù Đăng Vân ngạo nghễ nói ra, tông sư cường giả tiểu là tông sư cường giả, Trương Diệp loại này tu vi thấp người, sao có thể đủ cùng chúng ta đánh đồng. Hai vị, các ngươi thật sự là rất cao đánh giá Trương Diệp rồi. Nói đến chỗ này, Phù Đằng Vân chỉ thoáng một phát lôi đài, tự tin nói, hiện tại, trên lôi đài cầm trong tay cự kiếm, chính là chúng ta hổ tộc trẻ tuổi bối cường giả Phù Phách Kiếm. Dùng Trương Diệp sức chiến đấu, không cần chúng ta ra tay, Phù Phách Kiếm có thể đánh bại hắn rồi. Ương tộc cựu trưởng lão cùng Hắc Hồ lão tổ hai người, ánh mắt có chút nhìn nhau thoáng một phát, đồng thời nở nụ cười. Ương tộc cựu trưởng lão cười hắc hắc, nói ra, Phù lão đầu, ngươi cũng quá coi thường Trương Diệp rồi. Chờ xem đi, không cần phải 100 chiêu, Phù Phách Kiếm nhất định sẽ bại hạ trận đến. Phù Đăng Vân cười lạnh một tiếng, căn bản cũng không tin. Hắn tự tin nói, Phù Phách Kiếm người này gần đây ít xuất hiện, là gần 10 năm mới kích phát bạch hổ huyết mạch, ngưng luyện ra bạch hổ không chịu thua kém đấy. Cũng may tư chất của hắn không tệ, tu luyện đến hiện tại hổ ưng hổ tam tộc trẻ tuổi trong đồng lứa, hắn có thể đủ đưa thân top 10 liệt kê rồi. Hắn sẽ bại bởi Trương Diệp. Đây quả thực là chê cười. Ầm ầm. Phù Đăng Vân thanh âm vừa mới rơi xuống, trên lôi đài đột nhiên truyền đến kinh thiên động địa thanh âm. Ba người tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lại, chỉ thấy Trương Diệp lúc này thời điểm, xuất đao tốc độ càng lúc càng nhanh, thân pháp cũng càng lúc càng nhanh. Phù Phách Kiếm mặc dù có bạch hổ kiếm khí, nhưng ở Trương Diệp loại này càng lúc càng nhanh đao pháp, cùng càng lúc càng nhanh thân pháp phía dưới, vậy mà lập tức rơi xuống hạ phòng, trong lúc nhất thời chỉ có thể là đau khổ ngăn cản, căn bản không cách nào hoàn thủ rồi. Ân. Phù Đăng Vân thấy kinh dị. Hắc Hồ lao tổ lúc này thời điểm cười hắc hắc, nói ra, Phù lao đầu, ngươi bây giờ trợn tròn mắt ta. Hắc hắc, nếu như ta đoán không sai, Trương Diệp kẻ này, mới vừa rồi là lợi dụng Phù Phách Kiếm, đến ma luyện đao pháp của hắn. Hiện tại hắn đao pháp đã ma luyện hoàn tất, hắn muốn bắt đầu phản kích rồi, Phù Phách Kiếm rất nhanh muốn bại hạ trận đến rồi. Hắc Hồ lao tổ lúc nói chuyện, nhớ tới chính mình cùng Trương Diệp quá trình chiến đấu. Hắn và Trương Diệp thời điểm chiến đấu, Trương Diệp cũng như hiện tại, không có sử dụng lợi hại nhất phá vân nhất đao, mà là thi triển ra bình thường chiêu thức, đến ma luyện đao pháp. Phù Đăng Vân trong nội tâm khó chịu, muốn phản bác thoáng một phát. Nhưng lúc này thời điểm, Trương Diệp công kích đã tới đến càng lợi hại rồi, tại Trương Diệp công kích phía dưới, Phù Phách Kiếm không có đáng sợ bạch hổ kiếm khí, nhưng căn bản không đánh trả, chỉ có thể là đau khổ ngăn cản. Quảng trường lập tức trở nên yên tĩnh, mọi người cả đám đều không dám tin nhìn xem lôi đài, nhìn xem Trương Diệp đại triển thần uy. Rầm rầm rầm rầm rầm. Tại Phù Đăng Vân ánh mắt kinh ngạc bên trong, Trương Diệp mỗi chém ra một đao, đều là tông sư thủ đoạn. Mỗi một đao, đều hoàn mỹ dung hợp phong chi ý cảnh, uy lực to đến đáng sợ. Hoàn mỹ đao pháp, hơn nữa hoàn mỹ thân pháp, còn có lực lượng khổng lồ. Phù Phách Kiếm nhất thời bị Trương Diệp làm cho từng bước rút lui, chật vật không chịu nổi. Ầm ầm. Trương Diệp đống nhiên lại là một đao chém ra, một đao kia xa xưa mà hoang vu, hàm xúc thú vị vô cùng. Một đao kia như là thiên hà ngược lại chảy nước, Phù Phách Kiếm vậy mà ngăn cản không thể ngăn cản, cả người bị Trương Diệp ngạnh xanh xanh chẳng phi, toàn thân cốt cách phát ra lốp ba lốp bốp thanh âm, thảm bại tại chỗ. Hí. Toàn trường mọi người sợ ngây người. Chương 721, Hổ tộc sỉ nhục. Bá. Phù Phách Kiếm thân hình hung hăng ném tới trên mặt đất, trong miệng máu tươi thẳng phun. Nếu như không phải hắn mặc áo giáp, Trương Diệp vừa rồi một đao, trực tiếp tiểu muốn đem hắn chém giết. Dù cho có áo giáp ngăn cản, Phù Phách Kiếm cũng là bị thương không nhẹ, hắn toàn thân cốt cách đều nát. Phù Phách Kiếm lúc này thời điểm, thân thể còn không có tu luyện tới băng cơ ngọc cốt chi cảnh, muốn hoàn toàn khôi phục, ít nhất cần nửa năm thời gian, hơn nữa phải có đại lượng linh dược, mới có thể hoàn toàn đem cốt cách khôi phục. Nhìn thấy Phù Phách Kiếm bị Trương Diệp một đao chẳng phi, hổ tộc bắt trưởng lão Phù Đăng Vân sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Hắn vừa mới còn khoa trương Phù Phách Kiếm dừng lại một trâu, không nghĩ tới Phù Phách Kiếm trong nháy mắt tiểu bại ra rồi, hơn nữa thua thảm hại như vậy. Phù Đăng Vân cảm giác được Phù Phách Kiếm rơi xuống đất lúc phát ra tới ba nổ mạnh, giống như là một cái tát nặng nề mà rút thăm được hắn trên mặt dày. Đáng giận. Phù Đăng Vân ánh mắt lóe lên, liền chuẩn bị tự mình ra tay đuổi giết Trương Diệp. Ương tộc cựu trưởng lão cùng Hắc Hồ lão tổ hai người vội vàng ra tay ngăn lại. Ba người hiện tại cũng cải biến tướng mạo, lại thu liễm khí tức, cho nên mới có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào quảng trường. Nếu như Phù Đăng Vân đằng đằng sát khí tiến lên, Trương Diệp trước tiên sẽ phát giác, trực tiếp muốn thi triển ra tuyệt thế thân pháp bỏ trốn mất dạng rồi. Trương Diệp thân pháp so tông sư nhanh hơn, muốn đuổi giết Trương Diệp chỉ có thể là thời gian dần qua tiếp cận, sau đó trong chốc lát phong tỏa bốn phía không gian, lại để cho Trương Diệp không đường có thể trốn. Như vậy, mới có đuổi giết Trương Diệp cơ hội. Phù Đăng Vân rất nhanh tỉnh táo lại, rít gào nói, tựu lại để cho tiểu tử này, lại hung hăng càn quấy trong chốc lát mà thôi. Chờ một chút, lão Phu muốn đích thân ra tay, lăng chỉ kẻ này. Hắc Hồ Lao Tổ ha ha cười cười, nói ra, Phù lão đầu, trong tay ngươi có như vậy thứ đồ vật. Muốn bắt giữ Trương Diệp dễ như trở bàn tay. Chỉ cần ngươi đem hắn bắt xuống, liền từ ngươi xử tử tốt rồi. Phù Đăng Vân trên mặt hiện lên một tia đắc ý, gật đầu một cái. Ha ha ha ha ha. Phù Đăng Vân vừa mới tỉnh táo lại, đột nhiên tiểu đã nghe được Trương Diệp một tiếng hung hăng càn quấy cười to. Trương Diệp tại trên lôi đài, ngang nhiên mà đứng, ánh mắt chậm rãi quét mắt, quắc, còn có ai? Toàn trương trầm mặc. Phù Phách kiếm hạng gì lợi hại, ý nguyên bị Trương Diệp một đao chạm đã bay. Hổ tộc người mặc dù tốt chiến, nhưng đối mặt Trương Diệp mạnh mẽ như vậy manh nhân. Mỗi người đều cúi đầu. Ha ha ha ha ha, chẳng lẽ hổ tộc mấy ngàn năm thanh cường giả, tiểu không có một cái nào dám đi lên sao? Thật sự là quá để cho ta thất vọng rồi, quá để cho ta thất vọng rồi. Các ngươi tiểu là một đám người nhu nhược, một đám co lại con rùa đen A. Trương Diệp nhìn phía dưới. Một ngón tay qua lại đung đưa, hiện ra khinh miệt cực kỳ bộ dạng. Đáng chết, cái này tiểu bối thật là đáng chết. Phù Đăng Vân nghe được Trương Diệp, thiếu chút nữa nguồn khí nổ tung. Hắn trong ánh mắt bắn ra trận trận tinh quang, muốn chuẩn bị liều lĩnh, bổ nhào vào trên lôi đài. Khúc khúc khúc. Lúc này thời điểm, bị Trương Diệp một đao chạm phi Phù Phách Kiếm. Rốt cục đứng lên. Phù Phách Kiếm đứng người lên, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Trương Diệp, một chữ nói, ngươi, không phải hổ tộc chi nhân. Phù Phách Kiếm. Giống như là một khối thiên thạch, hung hăng nện vào trên mặt đất, thiên băng địa liệt. Hoặc như là một thanh cực lớn cái búa, hung hăng oanh kích đến sở hữu hổ tộc có trái tim ở bên trong. Oanh! Toàn bộ trong sân rộng hổ tộc người đều là tâm thần đại chấn, không hẹn mà cùng chằm chằm vào Trương Diệp. Cùng đợi Trương Diệp giải thích. Trương Diệp thần sắc bình tĩnh, đứng yên bất động. Phù Phách Kiếm lúc này thời điểm, nhổ ra một ngụm máu tươi, hung hăng chằm chằm vào Trương Diệp, lạnh cười nói, trước kia, ngươi thời điểm chiến đấu, ra tay tiểu phi thường tàn nhẫn, thi triển đi ra đao pháp, đều là giết người đao pháp. Không lưu tình chút nào. Lúc này thời điểm, ta cũng có chút hoài nghi thân phận của ngươi rồi. Vừa rồi, ta và ngươi thời điểm chiến đấu, ta cảm giác được, trên người của ngươi lực lượng, cùng chúng ta hổ tộc lực lượng hoàn toàn bất đồng. Mà chúng ta hổ tộc người tuyệt kỹ, ngươi cũng một chiêu đều thi triển không đi ra. Cho nên, ngươi tuyệt đối không phải hổ tộc chi nhân. Bá. Mọi người lại là một hồi sao động, đồng thời đưa ánh mắt quăng đến Trương Diệp trên người, cùng đợi Trương Diệp giải thích. Trương Diệp nhìn thấy thân phận đã bị nhìn thấu. Hắn cũng không có ý định giấu giếm đi xuống. Hắn cắp cười ha ha một tiếng, nói ra, Phù Phách Kiếm, ánh mắt của ngươi phi thường không tệ. Ngươi nói đúng, ta cũng không phải hổ tộc chi nhân. Ta là tới tự nhân tộc. Vâng. Trong sân rộng hổ tộc trẻ tuổi cường giả, nhất thời oanh bắt đầu chuyển động, mỗi người trên mặt đều trướng đến đỏ bừng, nắm đấm nắm thật chặt, trong ánh mắt tất cả đều là khuất nhục cực kỳ thần sắc. Thượng cổ di tích khoảng cách hổ tộc hoàn thành, cũng chỉ có 10 vạn dặm. Một chỗ như vậy. Rõ ràng bị một nhân tộc cao thủ lẻn vào đã đến, cái này đã đủ buồn bực. Thật buồn bực chính là, Trương Diệp nhân tộc cường giả này, rõ ràng trước mặt mọi người khiêu chiến mấy ngàn hổ tộc cao thủ, hơn nữa đem mấy ngàn cái hổ tộc cường giả, giết được không có tính tình, trước mặt mọi người chém giết mấy trăm cái cường giả. Trương Diệp loại này hành động, quả thực tiểu là khiêu chiến hổ tộc tôn nghiêm. Chỉ có đem Trương Diệp người này đổi giết, dùng Trương Diệp máu tươi, mới có thể tiêu trừ hổ tộc sỉ nhục. Giết! Giết Trương Diệp người này. Dùng Trương Diệp máu tươi, rửa sạch hổ tộc sỉ nhục. Trong sân rộng hổ tộc các cường giả, không hẹn mà cùng phi thân lên, hướng phía Trương Diệp đánh tới. Bọn hắn lúc này thời điểm, đã không cân nhắc thực lực trên lệch rồi, thầm nghĩ đem Trương Diệp đuổi giết mất. Ha ha ha ha ha. Trương Diệp nhìn thấy rậm rạp chẳng chịt cường giả nhào lên, trong nội tâm chút nào đều không sợ. Hắn phát ra cười dài một tiếng, thần bí mũi đao liên tục kéo lê đi, thu gặt lấy hổ tộc cường giả tánh mạng. Hiu hiu hiu hiu hiu. Trương Diệp đao pháp vốn tiểu lợi hại, liên tục cùng Phù Trọng Sơn, Phù Phách Kiếm hai người chiến đấu về sau, đao pháp của hắn trở nên càng ngày càng hoàn mỹ. Lúc này thời điểm thi triển đi ra đao pháp, mỗi một chiêu đều là tông sư thủ đoạn, cho dù là chân đạo bắt trọng đỉnh phong cường giả, cũng tiếp không dưới ba đao. Trên những phốc này đến hổ tộc cường giả, tuy nhiên mỗi người đều là một phương cao thủ, nhưng ở Trương Diệp thủ hạ, bọn hắn hoàn toàn tiểu không đủ xem. Theo Trương Diệp mũi đao chém ra, hổ tộc cường giả giống như là dâm dạ. Mảng lớn ngã xuống đến, từng cái ngã xuống đến hổ tộc cường giả, trên cổ đều có được một vết thương. Cái này đạo vết thương không sâu sâu, vừa vặn có thể lấy đi tánh mạng, sẽ không lãng phí nửa phần lực lượng. Hiển nhiên, Trương Diệp đối với đao pháp khống chế, đã đạt đến lô hỏa thuần thanh chi cảnh. Hiu hiu hiu hiu hiu. Hổ tộc cường giả che giả mang mọc nhào lên, rồi lại không ngừng ngã xuống. Chỉ là ngắn ngủn hơn 10 cái trong nháy mắt trong thời gian, Trương Diệp cũng đã giết chết 400-500 cái hổ tộc cường giả. Khí. Dù là hổ tộc trẻ tuổi cường giả mỗi người dũng manh cực kỳ. Nhìn thấy Trương Diệp như thế đại khai sát giới đích thủ đoạn, cũng không khỏi toàn thân phát lạnh. Tâm mang sợ hãi cùng đi, hổ tộc cường giả trong cơ thể sôi trào huyết dịch nhất thời lạnh xuống, cước bộ của bọn hắn không khỏi chần chờ một chút. Ha ha ha ha. Nhìn thấy những hổ tộc này người, bị chính mình giết được sợ, Trương Diệp phát ra cười dài một tiếng, trong tay mũi đao hảo không ngừng lại huy động, trong chốc lát lại có vài chục cái hổ tộc cường giả, bị Trương Diệp chém giết sạch. A a a a. Nhìn thấy Trương Diệp điên cuồng giết chóc lấy hổ tộc trẻ tuổi cường giả, Phù Đăng Vân trong mắt đều biến thành huyết hồng chi sắc. Những hổ tộc này trẻ tuổi cường giả, mỗi người đều là hổ tộc tương lai, đều là hổ tộc tân tân khổ khổ bồi dưỡng được đến tinh anh. Trương Diệp như cắt cỏ đồng dạng, đem những tinh anh này giết chết, cái này lại để cho Phù Đăng Vân như thế nào chịu được. Càng làm cho Phù Đăng Vân chịu không được đấy. Là những hổ tộc này trẻ tuổi cường giả, lại bị Trương Diệp giết được sợ. Hổ tộc người gần đây bưu hãn, cho dù biết rõ chỉ còn đường chết, cũng sẽ không khiếp đảm, cái này cũng chính là hổ tộc người tự hào chỗ. Nhưng hiện tại, những hổ tộc này trẻ tuổi cường giả, lại bị Trương Diệp giết được kinh hồn táng đảm. Nguyên một đám chân chờ, quả thực tiểu không giống như là hổ tộc chi nhân. Ti. Phù Đăng Vân trên người, toát ra một tia làm cho người ta sợ hãi sát khí. Nhìn thấy Phù Đăng Vân trên người toát ra sát khí, ương tộc cựu trưởng lão cùng hắc hổ lão tổ hai người, lập tức cũng cảm giác được không ổn. Phù Đăng Vân chính là chân đạo tông sư, hắn phát ra ngoài sát khí không phải chuyện đùa, tại mấy ngàn cái hổ tộc cường giả bên trong, giống như là hạc giữa bầy gà. Dùng Trương Diệp loại này nhạy cảm giác, chỉ sợ lập tức tiểu muốn biết mình đến. Quả nhiên, Phù Đăng Vân sát khí vừa mới phát ra ngoài. Hỏa Linh lập tức tiểu cảm ứng được ương tộc cựu trưởng lão ba người. Hỏa Linh lên tiếng cảnh cáo nói ra, chủ nhân, những hổ tộc này trong đám người, lẫn vào ba cái tông sư cường giả. Ba người này đều thu liễm khí tức. Thời gian dần qua tiếp cận ngươi, bọn hắn rất có thể là hướng về phía ngươi tới đấy. Trương Diệp linh giác, đã có thể so với chân đạo tông sư. Phù Đăng Vân phát ra tới sắc ý, Trương Diệp cũng trước tiên cảm ứng được, hắn bất động thanh sắc liên tục phát ra mấy chục đao, còn giết chết mấy chục cái hổ tộc cường giả, sau đó ha ha cười cười, thân hình bay lên trời. Chạy đi đâu? Nhìn thấy Trương Diệp bay lên trời, ương tộc cựu trưởng lão, hắc hổ lao tổ cùng Phù Đăng Vân ba người, lập tức biết rõ Trương Diệp muốn chạy trốn. Ba người chăm miệng một lời quát to một tiếng, trên người dọn ra khổng lồ khí thế, chăm chú đã tập trung vào Trương Diệp. Rầm rầm rầm. Tông sư cường giả phát ra tới khí thế, quả thực là kinh thiên động địa. Ba cái tông sư cường giả đồng thời phát ra khí thế, hội tụ cùng một chỗ, càng thêm đáng sợ tới cực điểm. Ba người khí thế tuy nhiên là hướng về phía Trương Diệp đến, nhưng phát ra tới dư ba, thực sự là không như bình thường, toàn bộ quảng trường đều bị tam đại tông sư khí thế ảnh hưởng. Trên quảng trường hổ tộc người thanh niên vốn cũng đã bị Trương Diệp giết được trong lòng run sợ. Ba cái tông sư khí thế một áp xuống tới, bất ngờ không đề phòng, mấy ngàn cái hổ tộc trẻ tuổi cường giả, lại bị ba cái tông sư khí thế ép tới quỳ đi xuống. Tam đại tông sư khí thế, đồng thời tập trung đến Trương Diệp trên người, quả thực tiểu là đại sơn áp đỉnh. Trương Diệp lực lượng tinh thần, tuy nhiên đạt đến tông sư chi cảnh, cũng bị ép tới toàn thân chấn động, phi hành tốc độ đều chậm. Nhìn thấy Trương Diệp nhận lấy khí thế ảnh hưởng, ương tộc cựu trưởng lão, hắc hổ lao tổ cùng Phù Đăng Vân ba người, nhất thời trong nội tâm đại hỉ, ba người không hẹn mà cùng bay lên, hướng phía Trương Diệp bổ nhào qua. Không tốt. Trương Diệp trong nội tâm cả kinh, trong tay thần bí mũi đao đống nhiên nhảy lên, mấy trăm cái bị tức thế ép tới quỳ xuống đến hổ tộc cường giả, nhất thời bị Trương Diệp khơi mào, như là giống như sao băng hướng Tam Đại Tông Sư đánh tới. Tam Đại Tông Sư lực lượng hạng gì lợi hại, cái này mấy trăm cái hổ tộc cường giả, còn không có bay đến bên cạnh của bọn hắn. Lập tức đã bị khí thế của bọn hắn ép tới bạo hưu mà vong, hư không đều bị máu tươi nhuộm hồng cả. A, nhìn thấy chính mình trong tộc lại có mấy trăm cái trẻ tuổi cường giả bỏ mình, Phù Đăng Vân trong nội tâm tại nhỏ máu, hắn sắc mặt âm trầm như mây, đống nhiên từ trong lòng ngực lấy ra đồng dạng hình cầu đồ vật đến. Chương 722, thượng cổ trận pháp khởi động. Trương Diệp khơi mào mấy trăm cái hổ tộc cường giả, lợi dụng những hổ tộc này cường giả cản trở thoáng một phát tam đại tông sư, lập tức tiểu thi triển ra phá vân nhất đao, hướng phía di tích bên ngoài bay đi. Nhưng Trương Diệp vừa mới bay ra ngàn trượng, thì có sởn hết cả gai ốc cảm giác, tựa hồ hắn đã bị cái gì đáng sợ đồ vật, một mực nhìn thẳng. Không tốt. Trận bàn. Nhanh bay trở về. Hỏa Linh cảnh cáo, đột nhiên xuất hiện tại Trương Diệp trong tâm linh, ngữ khí chi dồn dập, quả thực là trước không sở hữu, hiển nhiên sự tình phi thường vô cùng nguy hiểm. Trương Diệp không chút do dự, thân thể bỗng nhiên tại trong hư không dừng lại, không hề báo hiệu lui về phía sau. Bá. Ngay tại Trương Diệp đống nhiên lui về phía sau thời điểm, Phù Đăng Vân cánh tay đống nhiên dương lên, một cái vòng tròn tròn đồ vật đột nhiên bay lên đến không trung. Cái này hình cầu đồ vật bay lên đến không trung, lập tức phát ra một hồi chói mắt hào quang, một hồi kỳ dị chấn động đống nhiên xuất hiện, trong hư không, vậy mà trống rông xuất hiện một tòa cự đại trận pháp. Trận bàn bày trận. Phù Đăng Vân vừa rồi văng ra, dĩ nhiên là một cái trận bàn. Nói như vậy, trận pháp sư thời điểm chiến đấu, đều là lợi dụng ngọc phù, bố trí xuất trận pháp đấy. Nhưng một ít cao minh trận pháp sư, bọn hắn có thể dự đoán đem trận pháp phong ấn, chế tác thành trận bàn. Trận bàn chế tác phi thường khó khăn, hơn nữa chỉ là tài liệu tiểu phi thường khó tìm đầy đủ hết rồi. Bởi vì trận bàn dị thường chân quý, cho nên phong ấn đến trận bàn ở bên trong trận pháp, đều là huyền ảo phi thường trận pháp, có kinh thiên động địa uy năng. Khiến cho dùng thời điểm, chỉ cần thi triển xuất lực lượng, nhẹ nhàng kích phát ra trận pháp, lập tức có thể đem địch nhân vây khốn. Ha ha ha ha ha. Phù Đăng Vân ném ra trận bàn, chặn đường tại Trương Diệp phía trước, trong miệng nhịn không được phát ra một tiếng cười to. Trong tay hắn cái này trận bàn, là hắn khi còn trẻ thời điểm, tại thượng cổ di tích bên trong tìm được đấy. Trận bàn bên trong phong ấn lấy một cái phi thường lợi hại thượng cổ trận pháp, chỉ cần Trương Diệp rơi vào đến trận pháp này bên trong, cho dù Trương Diệp sức chiến đấu cường hắn nữa, phi hành tốc độ mau nữa, cũng chỉ có một con đường chết. Vượt quá Phù Đăng Vân dự kiến, ngay tại hắn cười ha ha thời điểm, tại trong hư không tốc độ cao nhất phi hành Trương Diệp, đột nhiên không hề báo hiệu lui về phía sau rồi, chính chính tránh được thượng cổ trận pháp. Ồ! Phù Đăng Vân sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trương Diệp tại hết tốc độ tiến về phía trước phía dưới, lại có thể không hề báo hiệu lui về phía sau. Loại thân pháp này quả nhiên là diệu tuyệt thiên hạ, kinh thế hai tụ, sâu sắc ngoài dự liệu của hắn. Chạy đi đâu? Phù Đăng Vân không có được chứng kiến Trương Diệp thân pháp lợi hại, ương tộc cửu trưởng lão cùng Hắc Hồ lão tổ hai người, nhưng lại thật sâu biết rõ Trương Diệp lợi hại. Tại Phù Đăng Vân thả ra trận bản thời điểm, hai người một mực đều chằm chằm vào Trương Diệp, nhìn thấy Trương Diệp đột nhiên lui về phía sau, lưỡng đại tông sư cường giả đồng thời hét lớn một tiếng, không hẹn mà cùng hướng phía Trương Diệp vung ra một quyền. Long long long long. Lưỡng đại tông sư phát ra tới công kích, uy thế quả nhiên là kinh thiên động địa, Trương Diệp chỉ cảm thấy trước mắt một hắc. Sở hữu ánh sáng đều bị hai đạo lực lượng khổng lồ che ở. Trương Diệp không rên một tiếng, lôi điện ý cảnh dung nhập đến phá vân nhất đao bên trong, thân hình đống nhiên hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh. Tại loại này mấu chốt thời khắc, tuyệt đối không để cho trốn tránh, chỉ có thể là dựa vào tuyệt thế đao pháp, ngạnh xanh xanh phá vỡ công kích của đối phương. Nếu như né tránh, đối phương thứ hai lần thứ ba công kích, rất nhanh sẽ tiến đến, mà tốc độ của mình sẽ càng ngày càng thụ ảnh hưởng, đến cuối cùng, chỉ có một con đường chết. Ầm ầm. Sáp nhập vào lôi điện ý cảnh phá vân nhất đao, quả nhiên là đáng sợ tới cực điểm. Lưỡng đại tông sư phát ra đáng sợ hơn công kích, lại bị Trương Diệp một đao phá vỡ. Tiểu tử này, càng ngày càng lợi hại. Nhìn thấy Trương Diệp một đao chém ra chính mình hai người công kích, ương tộc cửu trưởng lão cùng Hắc Hồ lão tổ hai người, trong nội tâm đồng thời cả kinh. Trương Diệp thực lực quả nhiên là tiến triển cực nhanh, đột nhiên tăng mạnh, ngắn ngủi thời gian không thấy, vậy mà lại có tiến bộ, lại tiếp tục như vậy, không dùng được 3 năm bọn hắn tiểu không cách nào không biết làm sao Trương Diệp rồi. Thật là lợi hại đao pháp. Phù Đăng Vân còn là lần đầu tiên kiến thức đến Trương Diệp đao pháp lợi hại, nhìn thấy Trương Diệp một dưới đao, vậy mà đã phá vỡ lưỡng đại tông sư phong tỏa, nhất thời cũng là biến sắc. Giết giết giết. Ba cái tông sư cường giả, lúc này thời điểm rốt cuộc bất chấp thân phận, ba người không hẹn mà cùng ra tay, hướng phía Trương Diệp khởi xướng thiên băng địa liệt giống như công kích. Hắc Hồ lao tổ phát ra tới, là một đạo thiên hà kiếm cương. Kiếm cương bên trong ẩn chứa đủ loại ảo thuật, bình thường chân đạo cao thủ xa xa nhìn lên một cái, lập tức muốn sức chiến đấu đại giảm, xuất liên tục tay ý niệm trong đầu đều sinh không dậy nổi, sẽ bị Hắc Hồ lão tổ kiếm cương chém giết. Ương tộc cửu trưởng lão phát ra ngoài công kích, giống như là một đầu kim loại dây thừng. Ương tộc cửu trưởng lão lĩnh ngộ đến ý cảnh, chính là kim chi ý cảnh, hắn phát ra ngoài đạo này dây thừng nhìn về phía trên kim chói, thượng diện ẩn chứa vô cùng kim loại khí tức, chỉ cần Trương Diệp bị đạo này dây thừng dính vào, lập tức cũng sẽ bị dây thừng một mực vây khốn. Hổ tộc bát trưởng lão Phù Đăng Vân, lúc này thời điểm lại oanh ra một quyền. Một quyền này oanh ra đi, một đoàn kim loại bạch quang ầm ầm phát ra, phi hành đã đến trong hư không, cái này đoàn kim loại giống như bạch quang lại biến thành một đầu ngàn trượng cự hổ, một chỉ cực lớn móng vuốt hung hăng địa hướng phía Trương Diệp chảo xuống dưới, bá đạo tới cực điểm. Tam đại tông sư tuy nhiên chưa từng có hợp tác qua, nhưng ba người đều là thần kinh vạn chiến đích nhân vật, phát ra tới công kích rõ ràng ẩn ẩn dung hợp đến một chỗ. Uy lực gia tăng thật lớn. Ông trời! Tam đại tông sư đồng thời ra tay, thật sự là để mắt ta à? Trương Diệp trong lòng kinh hoàng, điên cuồng nhanh hơn tốc độ phi hành, đồng thời thân hình tại trong hư không có chút cong thành một cái hình cung. Lưỡng đại tông sư đồng thời ra tay, Trương Diệp muốn phá vỡ, đều phi thường khó khăn rồi. Tam đại tông sư đồng thời ra tay, Trương Diệp tuyệt đối không thể có thể đón đỡ rồi, rơi vào đường cùng, Trương Diệp đành phải né tránh thoáng một phát. Vâng! Trương Diệp né tránh phi thường xảo diệu, đem đại bộ phận lực lượng đều tránh ra rồi. Còn lại đến một thành lực lượng, vâng đến Trương Diệp trên người, vâng được Trương Diệp khỏe miệng đều chảy ra máu tươi, nhưng thực sự nhanh hơn Trương Diệp tốc độ phi hành, Trương Diệp thân hình có chút lóe lên gian, ở giữa, đã hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, nhảy vào thượng cổ di tích trong. Ân. Ưng tộc cựu trưởng lão, Hắc Hổ lão tổ cùng Phù Đằng Vân ba người, nhìn thấy Trương Diệp vậy mà theo dưới công kích của mình đào thoát, ba người trên mặt đều xuất hiện vẻ kinh ngạc. Trương Diệp vừa rồi lóe lên, chẳng những tránh ra đại bộ phận lực lượng. Hơn nữa, Trương Diệp còn tá trợ lấy trong lực lượng của ba người, nhanh hơn phi hành tốc độ, thoát khỏi ba người khí thế tập trung. Loại này quỷ thần khó lường chiến đấu kỹ xảo, quả thực không giống như là một cái người tuổi trẻ, ngược lại như là một người tu luyện ngàn năm lão quái vật. Phù Đằng Vân lúc này thời điểm, đã thật sâu đã biết Trương Diệp lợi hại. Nhìn thấy Trương Diệp bay vào thượng cổ di tích bên trong, ánh mắt của hắn có chút lóe lên, nói ra, truy. Cái này phiến thượng cổ di tích dị thường phức tạp, rất nhiều địa phương là không thể phi hành đấy. Trương Diệp người này tùy tiện nhảy vào đến bên trong, tuyệt đối sẽ chịu thiệt, chúng ta chỉ muốn theo sát, tuyệt đối có thể đem bắt giữ hắn đến. Tam đại tông sư cường giả thân hình bỗng nhiên chớp động, chui vào đến thượng cổ di tích ở chỗ sâu trong, hướng phía Trương Diệp đuổi theo. Bốn người tất cả đều chui vào đến thượng cổ di tích ở bên trong, trên mặt đất hổ tộc trẻ tuổi cường giả, cái này mới hồi phục tinh thần lại. Những hổ tộc này trẻ tuổi cường giả, nhớ tới vừa rồi thảm thiết cực kỳ chiến đấu, cả đám đều sắc mặt tái nhợt, một hồi lâu về sau, rốt cục có người hoảng sợ nói ra, vừa rồi, ta có phải hay không hoa mắt? Ba cái tông sư cường giả, vậy mà đồng thời vây công nhân tộc kia cao thủ, cái này thật sự là quá điên cuồng. Người không có điên. Ba cái tông sư bên trong. Hắn một người trong chính là chúng ta hổ tộc bắt trưởng lão. Ta tận mắt thấy, tuyệt đối sẽ không sai. Đúng vậy a, tiểu là tam đại tông sư. Cái này người đáng chết tộc cao thủ, hiện tại bị ba cái tông sư cường giả đuổi giết, hắn chết chắc rồi. Trương Diệp chui vào đến thượng cổ di tích bên trong, lập tức cũng cảm giác được không đúng. Cái này phiến thượng cổ di tích, tuy nhiên trải qua mười vài vạn năm tuế nguyệt, nhưng ý nguyên chắc chắn phi thường. Từ không trung nhìn xuống đi, có thể thanh thanh sở sở chứng kiến. Di tích bên trong đích công trình kiến trúc đều là thập phần có trật tự, đủ loại công trình kiến trúc tổ hợp cùng một chỗ, vậy mà tạo thành đủ loại trận pháp, một ít uy lực tuyệt cường trận pháp, uy lực cường đại, liền không trung đều chịu ảnh hưởng. Phốc phốc phốc. Trương Diệp vừa mới bay ra mấy vạn dặm, tiểu liên tiếp đụng phải mấy cái trận pháp. Trên chút ít này cổ trận pháp, tại trong hư không lực lượng tuy nhiên không được, nhưng thực sự sâu sắc ảnh hưởng tới Trương Diệp tốc độ phi hành, đằng sau ba cái tông sư càng đuổi càng gần rồi. Ông trời, phiền toái. Hỏa Linh Thổ Linh, các ngươi cho ta chằm chằm vào, nếu như phát hiện có trận pháp, trước tiên cho ta biết. Trương Diệp đến nơi này thời điểm, đã không có đường lui, chỉ có thể là tiếp tục xâm nhập rồi. Ha ha ha ha ha, cái này phiến thượng cổ di tích bên trong, khắp nơi đều là trận pháp, khắp nơi đều là bẫy giờ. Nhân tộc tiểu bối, lão phu ngã vào nhìn ngươi hướng trốn chỗ nào. Phu Đăng Vân nhìn thấy Trương Diệp càng ngày càng chậm, trong nội tâm nhất thời cuồng hỉ. Hắn từ nhỏ ở này phiến di tích bên trong thám hiểm. Đối với cái này phiến di tích phi thường quen thuộc, Trương Diệp bay vào đến di tích bên trong, trong mắt hắn quả thực tiểu là tự tìm đường chết. Siêu siêu siêu siêu. Phù Đăng Vân thanh âm vừa mới rơi xuống, Trương Diệp phi hành tốc độ đống nhiên nhanh hơn. Nguyên lai, Hỏa Linh Thổ Linh đều sống một đoạn đã lâu thời gian, tinh thần lực của bọn nó lượng, so Trương Diệp còn cường hắn hơn. Tại lưỡng linh chỉ điểm phía dưới, Trương Diệp không cần thi triển ra linh giác, trực tiếp dựa theo lưỡng linh chỉ điểm phi hành là được. Tại loại tình huống này, Trương Diệp phi hành tốc độ, tự nhiên là một nhanh mau nữa, chỉ là mấy cái trong nháy mắt trong thời gian, sẽ đem tam đại tông sư vung được thật xa, lập tức muốn biến mất tại di tích ở chỗ sâu trong không thấy. Cái này tiểu bối, như thế nào phi được nhanh như vậy? Truy! Phù Đăng Vân quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình. Nao nao về sau, Phù Đăng Vân mang theo ưng tộc cựu trưởng Lao cùng Hắc Hổ Lao tổ hai người, cũng nhanh hơn tốc độ phi hành, theo sát Trương Diệp. Rầm rầm rầm. Tam đại tông sư cường giả liên tiếp chăm chú truy tung, một bên phát ra đủ loại công kích. Tông sư phát ra công kích không phải chuyện đùa, tuy nhiên cách hơn 200 dặm, uy lực y nguyên thật lớn. Tại thượng cổ di tích loại địa phương này, từng bước đều là nguy hiểm, Trương Diệp căn bản là không dám né tránh, hắn chỉ có thể đem tam đại tông sư công kích, từng cái đỡ được. 10 vạn dặm, 30 vạn dặm, 40 vạn dặm. Tam đại tông sư cường giả theo sát Trương Diệp, rất nhanh tiểu xâm nhập đến di tích ở chỗ sâu trong. Đến nơi này thời điểm, Trương Diệp tốc độ phi hành bắt đầu biến chậm, bởi vì bên trong bẫy dập cùng trận pháp là càng ngày càng nhiều rồi. Mà Phù Đằng Vân ba người tốc độ cũng là càng ngày càng chậm, bởi vì này di tích ở chỗ sâu trong, mà ngay cả Phù Đằng Vân cũng không có nhập đi qua mấy lần. Ha ha ha ha. Song phương đều đối với di tích chưa quen thuộc, này cũng tiện nghi Trương Diệp. Trương Diệp tại hỏa linh thổ linh chỉ điểm phía dưới, chậm rãi đem khoảng cách kéo ra, lập tức muốn thoát khỏi Tam Đại Tông Sư truy sát. Muốn đi? Không dễ dàng như vậy. Ưng tộc cựu trưởng lão, Hắc Hổ lão tổ cùng Phù Đằng Vân ba người, lúc này thời điểm ở đâu cho phép Trương Diệp đào thoát. Ba cái tông sư cường giả truy giết một người tộc người tuổi trẻ, cái này bản thân tiểu đủ mất mặt được rồi, nếu như Trương Diệp đào thoát, bọn hắn cũng không cần gặp người rồi. Rầm rầm rầm. Tam đại tông sư cường giả không hẹn mà cùng phát ra cường đại nhất công kích. Trương Diệp dốc sức liều mạng thi triển phá vân nhất đao, hiểm hiểm bổ ra tam đại tông sư công kích, hắn phát ra cười dài một tiếng, đang muốn tốc độ cao nhất phi hành, nhanh chóng đào thoát lúc, toàn bộ di tích trong giây lát chấn động một cái. Oeng. Một cỗ khổng lồ được không cách nào hình dung lực lượng, rồi đột nhiên theo dưới nền đất xuất hiện, chăm chú kéo lại Trương Diệp. Nguyên lai, tam đại tông sư cường giả đồng thời ra tay, trong lúc vô tình vậy mà kích phát một cái thượng cổ trận pháp. Hiện tại nơi này thượng cổ trận pháp bắt đầu vận chuyển, dùng Trương Diệp tốc độ phi hành, vậy mà đều không thể thoát khỏi. A. Trương Diệp hồn phi phách tán thời điểm, ương tộc cựu trưởng lão, Hắc Hổ lão tổ cùng Phù Đằng Vân ba cái tông sư cường giả, cũng không hẹn mà cùng phát ra kêu to một tiếng. Nguyên lai, trên cái này cổ trận pháp vận chuyển phía dưới, uy lực quả nhiên là kinh thiên động địa, liền ba người bọn họ đều bị kéo xuống rồi. Ầm ầm long. Trương Diệp cùng ba cái tông sư cường giả, chỉ cảm thấy trước mắt thiên bất tỉnh địa chuyển, thẳng tắp hướng phía dưới rơi đi. Chương 723, vạn cổ hắc động. Hô. Trương Diệp chỉ cảm thấy thân hình nhanh chóng rơi xuống, càng rơi càng nhanh, giống như sao băng rớt xuống đi. Rơi đến mặt đất thời điểm, một cái hắc động thật lớn, rồi đột nhiên đem Trương Diệp hút vào đến bên trong, sau đó tiếp tục hạ xuống. Ông trời. Trương Diệp rõ ràng cảm giác được, dưới hắc động thật lớn này mặt, có một cổ đáng sợ khí tức. Loại này đáng sợ khí tức tuy nhiên rất yếu ớt, nhưng lại tốc hành linh hồn ở chỗ sâu trong, lại để cho Trương Diệp cả người đều run rẩy. Phía dưới này, khẳng định có cái gì đáng sợ cường giả. Ta được trốn đi lên. Trương Diệp thi triển ra phá vân nhất đao, hướng phía bầu trời bay đi, nhưng lỗ đen phát ra tới lực hấp dẫn khổng lồ được khó có thể tin, hơn nữa ẩn chứa đủ loại biến hóa. Trương Diệp thi triển ra phá vân nhất đao, tốc độ đã nhanh được không thể tưởng tượng nổi rồi, nhưng y nguyên không cách nào bay ra ngoài, chỉ là tốc độ rơi xuống giảm bớt một nửa. Á á á. Trương Diệp dốc sức liều mạng muốn bay đi lên, ương tộc cựu trưởng lão, Hắc Hổ lão tổ cùng Phù Đằng Vân ba cái tông sư cường giả, lúc này thời điểm cũng cảm giác được lỗ đen phía dưới đáng sợ khí tức. Ba người toàn thân phát ra trận trận hào quang, lực lượng khổng lồ như là mãnh liệt nước biển, hư không đều bị lực lượng của bọn hắn oanh kích được trận trận rung động. Nhưng ba người cố gắng, hiển nhiên là uổng phí rồi, vô luận bọn hắn như thế nào cường hãn, cũng không cách nào phi phải đi ra ngoài. Rầm rầm rầm oanh. Bốn người tuy nhiên đều là một phương cường giả, nhưng lúc này thời điểm, đều không thể khống chế thân thể của mình, hung hăng ném tới trên mặt đất. Trương Diệp thi triển ra phá vân nhất đao, tốc độ rơi xuống giảm bớt một nửa, rơi so sánh nhẹ, dù là như thế, cốt cách cũng bị ngã đã đoạn một nửa. Mà ưng tộc cựu trưởng lão, Hắc Hổ lao tổ cùng Phù Đằng Vân ba người thân pháp không bằng Trương Diệp, ba người hung hăng ném tới trên mặt đất. Ba người thân thể tuy nhiên đạt đến băng cơ ngọc cốt chi cảnh, cũng bị rơi tròn váng, toàn thân cốt cách đều đã đoạn hơn phân nửa. Vèo. Trương Diệp thân kinh vạn chiến, tuy nhiên toàn thân xương cốt bị ném đã đoạn một nửa, nhưng hắn vẫn không có buông lỏng cảnh giác. Thân hình một ném đến trên mặt đất, Trương Diệp lập tức liền đứng lên. Ông. Trương Diệp vừa mới đứng lên, đột nhiên cũng cảm giác được từng đạo đáng sợ khí thế hướng phía hắn tuôn đi qua. Loại này khí tức tuy nhiên nhỏ yếu, nhưng mỗi một đạo đều đáng sợ tới cực điểm. Tại những khí tức này công kích phía dưới, Trương Diệp chỉ cảm thấy chính mình hô hấp đều làm không được, toàn thân từng cái lỗ chân lông đều thống khổ tới cực điểm. Bốn phía tối như mực một mảnh, con mắt căn bản là nhìn không tới bất luận cái gì đồ vật. Cũng may Trương Diệp lực lượng tinh thần cường đại dị thường. Linh giác nhạy cảm tới cực điểm, dù cho chung quanh lại hắc ám cũng ảnh hưởng hắn không được. Trương Diệp có chút đánh giá thoáng một phát, nhất thời chấn động. Nguyên lai, phát ra những đáng sợ này khí tức, dĩ nhiên là vô số cố cốt cách. Tại phương diện ba dặm trên mặt đất, đứng đấy hơn 20 cụ cốt cách. Những cốt cách này trên người quần áo đã sớm hủ hóa rồi, nhưng thi cốt y nguyên chân bóng như ngọc, tán phát ra trận trận đáng sợ khí thế. Hiển nhiên, những cốt cách này khi còn sống, đều là kinh thiên động địa đại nhân vật. Mỗi một cụ cốt cách tu vi, đều so tông sư cường giả muốn lợi hại nhiều lắm. Lúc này thời điểm, ương tộc cựu trưởng lão, Hắc Hổ lao tổ cùng Phù Đằng Vân ba cái tông sư cường giả cũng đứng lên, bắt đầu dò xét bốn phía. Nhìn thấy những tản ra này đáng sợ lực lượng khô lâu, ương tộc cựu trưởng lão ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, nghẹn ngào kêu lên, thiệt nhiều cốt cách. Những cốt cách này khi còn sống, đều là nửa bước linh đạo cường giả. Khó trách chúng phát ra tới khí tức, sẽ là đáng sợ như thế rồi. Hắc hồ lao tổ lúc này thời điểm cũng là nghẹn ngào kinh hô, những này, đều là nửa bước linh đạo cường giả còn sót lại cốt cách. Kỳ quái, như thế nào có nhiều như vậy nửa bước linh đạo cường giả chết ở chỗ này. Hổ tộc bắt trưởng lão phủ đằng vân. Lúc này thời điểm cũng là rung động không thôi. Ba người rung động về sau, sắc mặt lập tức tựu là đại hỉ. Nửa bước linh đạo cường giả cốt cách, trải qua thiên địa linh khí rèn luyện, trở nên dị thường đáng sợ, có thể nói mỗi một khối cốt cách, đều là một thanh đáng sợ vũ khí. Hơn nữa, những nửa bước này linh đạo cường giả còn sót lại cốt cách ở bên trong, ẩn chứa một loại khí tức, tìm hiểu loại này khí tức, có thể trợ giúp chân đạo tông sư đột phá đến đại tông sư, thậm chí đột phá đến nửa bước linh đạo. Đối với tông sư cường giả mà nói, có cái gì so đột phá đến đại tông sư quan trọng hơn? Không có. Siêu siêu. Hắc hồ lao tổ cùng ưng tộc cựu trưởng lão cùng phù đằng vân ba người, cơ hồ đồng thời đập ra đi, đánh về phía những nửa bước này linh đạo cường giả cốt cách. Mà ở ba người động thủ thời điểm, Trương Diệp cũng đống nhiên ra tay, bắt đầu thu cốt cách. Ồ! Bốn người đồng thời ra tay, triển khai thân pháp. Lúc này thời điểm, bốn người mới phát hiện, trên mặt đất này thậm chí có lớn lao lực hấp dẫn. Tại loại này lực hấp dẫn ảnh hưởng phía dưới, bốn người tốc độ đều sâu sắc giảm bớt. Vèo! Trương Diệp thi triển ra phá vân nhất đao, hướng phía một cụ cốt cách bổ nhào qua. Hắn thụ lực hấp dẫn ảnh hưởng, tốc độ sâu sắc giảm bớt, nhưng phá vân nhất đao vốn chính là tốc độ vô địch. Dù cho giảm bớt 9 thành 9, y nguyên phi thường nhanh, Trương Diệp chỉ là vài cái trong nháy mắt thời gian, tiểu đi tới một cỗ toàn thân trắng loãng cốt cách trước khi. Cái này cụ cốt cách rõ ràng cho thấy nhân loại, trên người tán phát ra trận trận đáng sợ khí tức. Trương Diệp bay đến cốt cách trước khi, vội vàng đứng ở trên mặt đất, từng bước một đi qua, đem cốt cách đưa vào đến hỏa linh giới. Thu một cụ cốt cách, Trương Diệp lại đánh về phía thứ hai cụ cốt cách. Cái này một cụ cốt cách thân hình dị thường khổng lồ, miệng sung ra, nổi bật. Bên trong có hai quả ngân quang lóng lánh hàm răng, mà cốt cách đằng sau có thể chứng kiến một đầu cái đuôi. Theo chỉnh thể đến xem, cái này cụ cốt cách dĩ nhiên là một cái dị tộc, rất có thể là một cái lang tộc cường giả còn sót lại cốt cách. Vèo. Trương Diệp đi tới nơi này cố lang tộc cường giả cốt cách trước khi, chỉ cảm thấy một cỗ thô bạo cực kỳ khí tức đập vào mặt. Tại trong cỗ hơi thở này lại ẩn chứa tí tí xảo trá, ngoan độc cảm xúc lộ ra, nhưng cái này lang tộc cường giả khi còn sống chính là một cái thực lực cường hành, hơn nữa xảo trá ngoan độc người. Trương Diệp không cần nghĩ ngợi, đem cái này lang tộc cường giả xương người cách, cũng thu vào hỏa linh giới bên trong. Hắc hồ lao tổ cùng ưng tộc cựu trưởng lão cùng phù đằng vân ba người, tu vi tuy nhiên so Trương Diệp cao thâm nhiều lắm, nhưng thân pháp của bọn hắn lại không bằng Trương Diệp phá vân nhất đao. Hơn nữa, ba người vừa rồi hung hăng ngã thoáng một phát, toàn thân cốt cách đều đã đoạn hơn phân nửa, sâu sắc ảnh hưởng tới hành động của bọn hắn. Trương Diệp thu thứ hai cụ cốt cách thời điểm, bọn hắn mới vừa vặn thu một cụ cốt cách. Chết tiệt tiểu tử, thu a lão tử chờ ngươi thu đã xong cốt cách, sẽ đem ngươi đổi giết. Đến lúc đó, ngươi thứ ở trên thân, tiêu hết thể là của ta rồi. Ba cái chân đạo tông sư, nhìn thấy Trương Diệp điên cuồng thu cốt cách, cũng là không nóng nảy. Ba người khỏe miệng đều mang theo cười lạnh, chuẩn bị đợi chút nữa một lần hành động thu thập hết Trương Diệp. Ba ba ba ba ba. Trương Diệp dựa vào thân pháp rất nhanh lại thu 5 cụ cốt cách. Cái này 5 cụ cốt cách. Một cố là nhân tộc cường giả, một cố là xà tộc cường giả đấy. Hai cố là hùng tộc cường giả, cuối cùng một cố thì là chi chu tộc cường giả đấy. Tổng cộng có 21 cụ cốt cách, Trương Diệp một người tiểu đã nhận được 7, chiếc, có, tính toán là đã chiếm đầu to. Bất quá. Lại để cho Trương Diệp cảm giác được phiền muộn chính là, những nửa bước này linh đạo cường giả chỉ để lại cốt cách, vũ khí của bọn hắn còn có túi trữ vật, nhưng lại bóng dáng đều không có. Siêu siêu siêu. Tại Trương Diệp điên cuồng thu cốt cách thời điểm, Hắc Hổ lao tổ cùng ưng tộc cựu trưởng lão cùng phù đằng vân ba người đã ở điên cuồng thu lấy. Một phen bận rộn xuống, ưng tộc cựu trưởng lão dựa vào tốc độ, đã nhận được 5 cụ cốt cách, Hắc Hổ lao tổ đầu so sánh linh hoạt, nó cũng đã nhận được 5 cụ cốt cách. Mà hổ tộc bắt trưởng lão phù đằng vân, chỉ lấy được 4 cỗ. Bá. Hắc Hổ lao tổ cùng ưng tộc cựu trưởng lão cùng phù đằng vân ba người chia cắt đã xong cốt cách, không hẹn mà cùng đưa ánh mắt quang đã đến Trương Diệp trên người. Ba trên thân người đều phát ra trận trận sát khí. Trương Diệp cười lạnh một tiếng. Bình thản tự nhiên không sợ. Hắn vừa rồi đã lại để cho hỏa linh dò xét qua. Tại đây không gian tuy nhiên chỉ có phương viên ba dặm, nhưng ba dặm bên ngoài, nhưng lại một mảnh dài hẹp phức tạp thông đạo, nguyên một đám đáng sợ trận pháp. Hắn chỉ cần đi vào đến những trong thông đạo này. Dù cho Hắc Hổ lão tổ cùng Ngưng tộc cựu trưởng lão cùng Phù Đằng Vân ba người càng lợi hại, cũng không làm gì được hắn cả. Vèo. Không đều Hắc Hổ lão tổ cùng Ngưng tộc cựu trưởng lão cùng Phù Đằng Vân ba người ra tay, Trương Diệp đột nhiên phi thân lên, hướng phía thông đạo đuổi đi qua. Hắc Hổ lão tổ cùng Ngưng tộc cựu trưởng lão cùng Phù Đằng Vân ba người ở đâu chịu buông tha Trương Diệp. Ba người ngay ngắn hướng thi triển thân pháp, hướng phía Trương Diệp đuổi theo. Ba người tốc độ mặc dù nhanh, nhưng Trương Diệp tốc độ nhanh hơn, ba người vừa mới bay ra một dặm, Trương Diệp đã chạm vào một đầu trong thông đạo, biến mất không thấy. Phù Đằng Vân hung hăng phẩy tay cánh tay, rít gào nói, tiểu tử, ngươi trốn không thoát. Hắn triển khai thân pháp, đang muốn theo sau. Đột nhiên, Phù Đằng Vân ánh mắt, một mực chằm chằm vào xa xa một khối tấm bia đá, trong ánh mắt lộ ra một loại không dám tin thần sắc. Hắc Hổ lão tổ cảm giác được Phù Đằng Vân khác thường, vội vàng nói, Phù huynh, làm sao vậy? Phù Đằng Vân chằm chằm vào tấm bia đá, không có trả lời Hắc Hổ lão tổ. Trên mặt của hắn tất cả đều là đắng chát cực kỳ thần sắc, cả người như là lập tức già rồi 100 tuổi. Hắc Hổ lão tổ cùng Ngưng tộc cựu trưởng lão hai người, không hẹn mà cùng hướng phía tấm bia đá nhìn lại, chỉ thấy trên tấm bia đá, thình lình có khắc bốn chữ to, Vạn Cổ Hắc Động. Bốn chữ to, âm u ám, giống như là bốn khẩu lô đen, có thể đem người ánh mắt đều hút đi vào. Hắc Hổ lão tổ nhìn xem bốn chữ này, ẩn ẩn cảm giác được không ổn, vội vàng lên tiếng hỏi, Phù huynh, cái này Vạn Cổ Hắc Động hẳn là các ngươi hổ tộc lưu lại đấy. Nó đến cùng có cái gì lai lịch? Phù Đằng Vân lúc này thời điểm rốt cục phục hồi tinh thần lại rồi. Hắn cười khổ nói nói, Vạn Cổ Hắc Động, chính là hổ tộc đám tổ tiên bọn họ, lợi dụng đại thần thông bố trí đi ra một cái đại trận, nói cho cùng chính là một cái lao lung. Chúng ta hổ tộc tổ tiên, tự lợi dụng Vạn Cổ Hắc Động đến nuốt cường địch. Phàm là rơi vào đến Vạn Cổ Hắc Động bên trong, căn bản tiểu không khả năng có thể chạy thoát được, coi như là nửa bước linh đạo cường giả cũng là trốn không thoát đi. A, Hắc Hổ lão tổ cùng Ngưng tộc cựu trưởng lão hai người nhớ tới vừa rồi thu những nửa bước kia linh đạo cường giả cốt cách, nhất thời sắc mặt tái nhợt một mảnh. Nửa bước linh đạo cường giả đều không thể chạy đi, bọn hắn chính là tông sư cao thủ, muốn chạy trốn ra cái này Vạn Cổ Hắc Động, quả thực là khó như lên trời. Phù Đằng Vân lúc này thời điểm nuốt xuống từng ngụm nước, tiếp tục nói, chẳng những trốn không thoát đi, hơn nữa Vạn Cổ Hắc Động nối thẳng địa tâm ở chỗ sâu trong. Mỗi ngày đều có địa tâm thần phong thổi qua. Nghe được địa tâm thần phong bốn chữ, Hắc Hổ lão tổ cùng Ưng tộc chín trưởng lão sắc mặt càng thêm tái nhợt, ánh mắt hai người bên trong đều lộ ra thần sắc sợ hãi. Chương 724: Đối với cường giả tín nhiệm. Địa tâm thần phong chính là theo địa tâm ở chỗ sâu trong thổi ra quái phong. Loại này quái phong xanh nhạt sắc, có thực cốt đáng sợ uy năng, chỉ cần một tia gió thổi đến, lập tức tiểu đau nhức không du sinh, so bất luận cái gì cực hình đều thống khổ. Đáng sợ chính là, nương theo lấy điệu tâm thần phong mà đến, thường thường còn có chủng chủng thượng cổ điệu tâm độc trùng. Trên chút ít này cổ điệu tâm độc trùng lợi hại so, dù cho tông sư chi thân thể cũng chịu không được chúng cắn xé. Băng cơ ngọc cốt thân thể dị thường cường hãn, sau khi bị thương khôi phục. Nhưng ở điệu tâm thần phong cùng điệu tâm độc trùng cắn xé phía dưới, chỉ sợ cũng cầm cự không được bao lâu. Chỉ có chân đạo đại tông sư, hay hoặc là nửa bước linh đạo cường giả, mới có thể ở điệu tâm thần phong bên trong sống sót. Địa tâm thần phong cùng địa tâm độc trùng đáng sợ, rất nhiều thượng cổ trong điện tịch đều đề cập tới. Hắc Hổ lão tổ, Ưng tộc cựu trưởng lão cùng Phù Đằng Vân ba nhập chính là tông sư cường giả, đọc qua điện tịch vô số kể, bọn hắn tự nhiên biết rõ địa tâm thần phong cùng địa tâm độc trùng lợi hại lợi hại. Ưng tộc cựu trưởng lão mặt sắc tái nhợt, hướng phía Phù Đằng Vân nói ra, "Phù huynh, trong Vạn Cổ Hắc Động này, có cái gì không địa phương có thể ngăn cản địa tâm thần phong cùng địa tâm độc trùng?" Phù Đằng Vân cười khổ một tiếng, nói ra, "Không có. Thượng cổ thời điểm, Vạn Cổ Hắc Động trong nốt đều là chúng ta hổ tộc địch nhập. Chúng ta tổ tiên đưa tới Địa Tâm Thần Phong, mục đích đúng là ngược đại những cường địch này, làm sao có thể cung cấp tránh gió chỗ?" Ưng tộc cựu trưởng lão cùng Hắc Hổ lão tổ lưỡng nhập, đều cảm giác được một hồi lực. Bọn họ đều là tông sư cường giả, lúc ở bên ngoài cơ hồ là hô phong hoán vũ chỗ không thể, nhưng tại nơi này Vạn Cổ Hắc Động bên trong, bọn hắn dù cho có được tông sư thủ đoạn, cũng không có chút nào tác dụng, chỉ có chậm rãi chờ chết. Long long long long long. Tại ba nhập trầm mặc thời điểm, lòng đất ở chỗ sâu trong đột nhiên vang lên một hồi long long nổ mạnh. Mặt đất kịch liệt chấn động, tựa hồ có cái gì đáng sợ hung thú chính trong lòng đất hạ dãy rủa, muốn phá vỡ mặt đất, nhảy đến trên mặt đất đến. Tại loại này nổ mạnh xuất hiện thời điểm, tam đại tông sư đồng thời cảm giác được sởn hết cả gai ốc, ba nhập mặt sắc ngay ngắn hướng biến đổi, không hẹn mà cùng địa quát, Địa Tâm Thần Phong đến rồi. Địa Tâm Thần Phong giống như là tử thần, ầm ầm mà đến. Tam đại tông sư cường giả nghe thế loại nổ mạnh thanh âm, nhất thời toàn thân lạnh như băng, một loại tuyệt vọng cảm giác theo đáy lòng bay lên. Hồ tộc đa trí, Hắc Hổ lão tổ tuyệt vọng phía dưới, như là nhớ ra cái gì đó. Hắn vội vàng lên tiếng nói ra, "Phu huynh, trong tay ngươi không phải có một cái trận bàn sao?" Nhanh chóng đem trận bàn lấy ra, kích hoạt trận bàn ở bên trong thượng cổ trận pháp. Đã ngoài cổ trận pháp chi uy, ngăn cản thoáng một phát điệu tâm thần phong, hẳn không phải là vấn đề gì. Ương tộc cựu trưởng lão cùng Phù Đằng Vân lưỡng đập vào mắt con ngươi đồng thời sáng ngời. Vèo. Phù Đằng Vân đem trận bàn lấy đến trong tay, một hồi bạch quang hiện lên, một tòa khổng lồ trận pháp nhất thời xuất hiện. Trận pháp giống như là một tòa chắc chắn tòa thành, một mực đem ba nhập bảo hộ ở bên trong. Ha ha ha ha ha. Tam đại tông sư cường giả ẩn nút tại thượng cổ trận pháp bên trong, nhất thời cảm giác được dị thường an toàn. Ba nhập nhìn nhau thoáng một phát, không hẹn mà cùng phát ra một tiếng cười to. Ương tộc cựu trưởng lão nhìn có chút hả hê nói, chúng ta có trận pháp bảo hộ, tạm thời an toàn. Trương Diệp tiểu tử kia, tu vi nông cạn, vừa rồi không có trận pháp bảo hộ, lúc này đây hắn chết chắc rồi. Hắc Hổ lão tổ cắn răng nói ra, dễ dàng như vậy lại để cho hắn chết mất, quả thực là tiện nghi hắn rồi. Lão phu còn ý định, cầm đến hắn về sau, tra tấn hắn 9981 năm, lại để cho hắn chết. Phu Đăng Vân tràn đầy đồng cảm gật đầu. Trương Diệp xâm nhập đến hổ tộc bên trong, đại khai sát giới, chém giết rất nhiều hổ tộc trẻ tuổi cường giả, cho hổ tộc đã mang đến cực lớn sỉ nhục. Nếu như Trương Diệp rơi xuống trong tay hắn, hắn tuyệt đối sẽ không lại để cho Trương Diệp nhẹ nhõm chết đi. Thông đạo ở chỗ sâu trong, Trương Diệp hăng hái phi hành lấy, đã bay một thời gian ngắn về sau, cảm giác được trên mặt đất lực hấp dẫn càng lúc càng lớn, phi hành trở nên càng ngày càng cố hết sức. Ngại phía dưới, Trương Diệp đành phải buông tha cho phi hành, thi triển thân pháp nhanh chóng hành động. Thông đạo bốn phía bóng loáng tới cực điểm, tựa hồ trải qua cẩn thận đánh bóng. Trương Diệp thử một chút mặt đất cùng bốn vách tường, chỉ cảm thấy mặt đất cùng bốn vách tường đều cứng rắn được đáng sợ. Hắn xuất ra thần bí mũi lao đến, cũng chỉ có thể tại trên thạch bích kéo lên một đạo dấu vết mờ mờ. Trương Diệp trong nội tâm âm thầm kinh thai, hỏi: "Thổ Linh, cái này bốn phía thạch bích, vì sao như thế cứng rắn?" Thổ Linh tròn vo thân hình, theo hỏa linh giới trong chui đi ra. Do xét thoáng một phát thạch bích, Thổ Linh nói ra: "Kỳ quái, kỳ quái. Những nham thạch này chỉ là bình thường thanh cương vị thạch, nhưng cái này chúng tựa hồ trải qua rèn luyện, trở nên cứng rắn dựng lên." Vèo. Hỏa Linh lúc này thời điểm cũng chui ra. Hỏa Linh tinh tế đánh giá thoáng một phát thạch bích, lên tiếng nói ra: "Thổ Linh nói không sai. Những nham thạch này chỉ là bình thường thanh cương vị thạch, nhưng chúng trải qua rèn luyện, trở nên phi thường cứng rắn. Theo thanh cương vị trên đá hoa văn đến xem, loại này thạch đầu, tựa hồ quanh năm suốt tháng, bị một loại kỳ quái gió thổi đồng dạng." T. Đã nghe được Hỏa Linh phỏng đoán, Thổ Linh như là nhớ ra cái gì đó, rồi đột nhiên hút một hơi hơi lạnh. Thổ Linh nhảy theo trên mặt đất nhảy dựng lên, ai nhưng nói: "Ta đã biết, là điệu tâm thần phong, nhất định là điệu tâm thần phong. Những nham thạch này, tự là bị điệu tâm thần phong quanh năm suốt tháng rèn luyện, mới trở nên như thế cứng rắn. Lão yêu, cái này địa phương quỷ quái, cạnh nhưng có điệu tâm thần phong thổi qua, chủ nhập, ngươi lúc này đây muốn thẳng rồi." Nghe được điệu tâm thần phong bốn chữ, Trương Diệp mặt sắc nhất thời biến đổi. Hắn thời gian tu luyện tuy nhiên đoạn, xem qua điển tịch cũng không nhiều. Nhưng hắn đã nhận được đao quân trí nhớ, yêu điệu gian kỳ dị sự vật, Trương Diệp biết không ít. Đao quân trong trí nhớ, vừa vặn thì có điệu tâm thần phong tri thức. Trương Diệp đem điệu tâm thần phong tương quan trí nhớ, tinh tế đọc một lần, cười khổ nói, Thổ Linh nói không sai, lúc này đây muốn thẳng rồi. Điệu tâm thần phong đã đủ phiền toái, theo điệu tâm chui đi ra độc trùng, thêm phiền toái. Có chút trầm ngâm trong chốc lát, Trương Diệp lên tiếng nói ra: "Thổ Linh, ngươi tu luyện chính là địa mạch chi lực. Ngươi có biện pháp nào không, từ nơi này loại cứng rắn trên thạch bích, khai ra một cái hố phủ đến?" Thổ Linh lắc đầu, nói ra: "Loại này thạch bích chẳng những cứng rắn tới cực điểm, hơn nữa còn là một cái thượng cổ trận pháp một bộ phận. Tại thượng cổ trận pháp dưới sự bảo vệ, ta căn bản là pháp mở xuất động phủ. Coi như là đại tông sư cường giả, nếu muốn ở trên thạch bích mở ra một cái hố phủ đến, chỉ sợ cũng pháp có thể." Trương Diệp ánh mắt có chút sáng ngời, nói ra: "Nửa bước linh đạo cường giả, có lẽ có thể mở xuất động phủ đi à nha." Thổ Linh suy nghĩ một chút, nói ra: "Khó. Tại đây không có một tia yêu điệu tinh nguyên chi khí, cho dù là nửa bước linh đạo cường giả, muốn mở ra một cái hố phủ đến, cũng không phải chuyện dễ dàng." Trương Diệp ánh mắt có chút lóe lên, đang muốn hỏi lại vài câu. Đột nhiên một loại kỳ dị thanh âm, theo dưới nền đất truyền đến, toàn bộ mặt đất đều kịch liệt run rẩy lên rồi. Long long long long long, thanh âm giống như là lôi đỉnh, lan qua Trương Diệp trong lòng. Hỏa Linh cùng Thổ Linh đồng thời lên tiếng kêu lên: "Chủ nhập, chạy. Địa tâm thần phong muốn đến rồi." Trương Diệp không rên một tiếng, hướng phía thông đạo ở chỗ sâu trong mà đi. Siêu siêu siêu. Trương Diệp chẳng quan tâm tiêu hao yêu sông chính khí, hắn thi triển ra phá vân nhất đao. Trương Diệp một bên cao tốc phi hành, một bên cẩn thận dò xét thạch bích bốn phía, ý đồ tìm ra một cái hố phủ đến. Ở cái địa phương này, ít nhất cũng giam giữ qua hơn 20 cái nửa bước linh đạo cường giả. Trương Diệp tin tưởng, những nửa bước này linh đạo cường giả, khẳng định mở có động phủ đấy. Nửa bước linh đạo cường giả, đã một điểm chân bước vào đã đến linh đạo chi cảnh, có được không thể tưởng tượng nổi thần thông. Trương Diệp tin tưởng, những tuyệt thế này cường giả, cho dù rơi xuống tuyệt cảnh bên trong, cũng tuyệt đối sẽ không khuất phục, khẳng định mở có động phủ. Siêu siêu siêu siêu. Trương Diệp cực tốc phi hành, xẹt qua một mảnh dài hẹp thông đạo. Long long long long. Ngay tại Trương Diệp xẹt qua một mảnh dài hẹp thông đạo thời điểm, mặt đất chấn động được càng ngày càng kịch liệt, một loại kỳ dị tiếng kêu gào từ xa phương truyền tới. Trương Diệp trong nội tâm minh bạch, loại này tiếng kêu gào đúng là địa tâm thần phong thông qua thạch bích lúc phát ra tới cổ quái thanh âm. Địa tâm thần phong đã càng ngày càng gần, lập tức muốn đi tới. Thổ linh cai nhưng kêu lên, chủ nhập, địa tâm thần phong đã đến. Chúng ta muốn nghĩ biện pháp à, chúng ta có thể đem những nửa bước kia linh đạo cường giả cốt cách, tổ hợp thành một cái tâm chán, tạm thời ngăn cản thoáng một phát địa tâm thần phong. Trương Diệp quả quyết nói ra, những nửa bước này linh đạo cường giả cốt cách, đều là phân tán, rất khó tạo thành một cái tâm chán. Ngoài ra, theo địa tâm thần đến mà đến, còn có đại lượng địa tâm độc trùng, chúng ta tại trong thông đạo, căn bản là pháp ứng phó những độc trùng này. Chỉ có tìm được động phủ, chúng ta mới có thể sống sót. Vù vù vù hô. Trương Diệp lúc nói chuyện, sau lưng không khí, đã điên cuồng cuộn cuộn. Hiển nhiên, địa tâm thần phong, đã càng đuổi càng gần, đi tới Trương Diệp sau lưng rồi. Trương Diệp không rên một tiếng, thêm phi hành tốc độ. Ti ti ti ti. Một tia thanh sắc phong, xuất hiện tại trong thông đạo. Loại này thanh sắc phong giống như là đao, hướng phía Trương Diệp sau lưng cắt đến. Trương Diệp chỉ cảm thấy sau lưng hơi khẽ chấn động, hắn hộ thân cương khí, cạnh nhưng bị một loại kỳ dị lực lượng ngạnh xanh xanh mổ ra. Ti ti ti ti. Xanh nhạt sắc phong đã phá vỡ Trương Diệp hộ thân cương khí, trong chốc lát thổi tới Trương Diệp sau lưng. Trương Diệp chỉ cảm thấy phía sau lưng đau xót, phần lưng cạnh nhưng bị cắt ra mấy đạo thật sâu miệng vết thương. Địa tâm thần phong, đã đến. Mặc dù chỉ là một tia, nhưng đã là uy lực cùng rồi, Trương Diệp thân thể, tuy nhiên tu luyện tới băng cơ ngọc cốt chi cảnh, cũng là pháp ngăn cản. Hừ. Trương Diệp kêu rên ra một tiếng, chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp, so thống khổ. Địa tâm thần phong có thực cốt chi huy, chỉ cần bị nó dính vào, sẽ hạn thống khổ. Cũng may Trương Diệp ý chí kiên nghị như bàn thạch, hắn cương ép nhận thụ lấy thống khổ, tiếp tục phi hành lấy. Đang phi hành thời điểm, Trương Diệp trong cơ thể ngũ hành chi lực vận chuyển, nhanh chóng khôi phục thương thế. Ngũ hành chi lực sinh sinh bất tức, có không thể tưởng tượng nổi uy năng. Địa tâm thần phong cắt đi ra miệng vết thương, tại ngũ hành chi lực thoải mái phía dưới, nhanh chóng khôi phục lấy. Ti ti ti ti ti. Trương Diệp vừa mới khôi phục miệng vết thương, địa tâm thần phong lại đi tới, phần lưng lại một lần nữa bị thương. Trương Diệp đành phải lần nữa vận chuyển ngũ hành chi lực, lại một lần nữa khôi phục thương thế. Bị thương, lại khôi phục. Lại bị thương, lại khôi phục. Trương Diệp dùng thường nhập pháp tưởng tượng đích ý chí, tốc độ cao nhất phi hành lấy, một bên phi hành một bên khôi phục thương thế. Địa tâm thần phong thế tới càng ngày càng hung mãnh. Cả cái trong thông đạo, tất cả đều là xanh nhạt sắc quái phong. Nếu như là thường nhập, đối mặt loại này quái phong, lập tức muốn tuyệt vọng, đau nhức nhận lấy cái chết. Nhưng Trương Diệp đích ý chí dị thường kiên nghị, cho dù tình cảnh lại nguy hiểm lại gian nan, hắn ý nguyên tâm như bàn thạch, không có buông tha cho. Trương Diệp tin tưởng, nửa bước linh đạo các cường giả, khẳng định mở có động phủ. Đây là Trương Diệp đối với cường giả một loại tín nhiệm, đối với cường giả một loại lý giải. Trương Diệp tin tưởng, phán đoán của mình không có sai. Đột nhiên, một cái động khẩu nho nhỏ xuất hiện tại Trương Diệp linh giác bên trong. Trương Diệp ánh mắt sáng ngời, tinh thần nhất thời chấn động. Ha ha ha ha ha. Quả nhiên có động phủ, lão tử suy đoán không có sai. Lập tức điệu tâm thần phong, muốn đem Trương Diệp bao phủ thời điểm, Trương Diệp rốt cuộc tìm được một cái tiểu động nhỏ phủ. Trong miệng hắn phát ra cười dài một tiếng, thân hình bỗng nhiên một trường, chui vào đến trong động phủ. Chương 725, thảm thiết chiến đấu. Trương Diệp tiến vào đến trong động phủ, lập tức bắt đầu khôi phục thương thế. Cái này động phủ, cửa vào chỗ, chỉ có một lớn nhỏ cơ nắm tay. Trương Diệp thu nhỏ lại thân thể, chui vào đến động phủ lập tức, địa tâm thần phong đảo qua hai chân của hắn. Địa tâm thần phong hạng gì lợi hại, Trương Diệp hai chân bị thần phong quét qua đến, nhất thời biến thành đỏ như máu, một loại tê tâm liệt phế thống khổ phun lên Trương Diệp trong lòng. Ông ông ông, tại ngũ hành chi lực thoải mái phía dưới, Trương Diệp hai chân thương thế nhanh chóng khôi phục. Ngoại trừ hai chân thương thế bên ngoài, Trương Diệp phần lưng thương thế cũng tùy theo rất nhanh chuyển biến tốt đẹp. Sơ bộ khống chế tốt thương thế về sau, Trương Diệp rốt cục thở dài một hơi, chậm rãi đứng người lên, đánh giá thoáng một phát động phủ. Cái này động phủ cửa động rất tiểu rất nhỏ, trong động phủ cũng là rất tiểu rất tiểu. Trương Diệp đoán chừng, động phủ phương viên vẫn chưa tới nửa trượng, ở bên trong ngủ đều có chút hẹp hòi. Động phủ mặc dù nhỏ, nhưng Trương Diệp cũng đã là sợ hãi thán phục không thôi rồi. Cái này động phủ, rõ ràng tiểu là nửa bước linh đạo cường giả mở đi ra, trên thạch bích từng đạo chỉ dấu vết, lại để cho Trương Diệp thấy âm thầm kinh hãi. Thạch bích cứng rắn tới cực điểm, Trương Diệp dùng thần bí mùi lao hoa, cũng chỉ có thể kéo lên một đạo dấu vết mờ mờ. Cái này nửa bước linh đạo cường giả, lại có thể dựa vào chỉ lực, ngạnh xanh xanh mở ra một cái phương viên nửa trượng động phủ, thực lực cường hãn quả thực là khó có thể tưởng tượng. Long long long long. Trương Diệp chính tinh tế đánh giá động phủ thời điểm, trong thông đạo chuyển đến long long nổ mạnh, cả cái thông đạo đều là xanh nhạt chi sắc. Những màu xanh nhạt này điệu tâm thần phong, dọc theo thông đạo gào thét mà qua, nhưng vẫn nhưng có vài tia điệu tâm thần phong, theo cửa động tiến vào đến trong động phủ. Không tốt. Trương Diệp trong nội tâm cả kinh, thiên hà chính khí điên cuồng tuôn ra đi, gắt gao phong tỏa lấy cửa động. Phốc phốc phốc. Điệu tâm thần phong lợi hại vô cùng, Trương Diệp thiên hà chính khí vừa phát ra đi, lập tức tiểu bị điên cuồng ăn mòn. Nhưng nghe đến một hồi cổ quái thanh âm, Trương Diệp chỉ cảm thấy chính mình phát ra ngoài thiên hà chính khí, nhanh chóng yếu bớt. Trương Diệp lúc trước lần lượt thi triển ra phá vân nhất đao, đã tiêu hao không ít thiên hà chính khí. Hiện tại lại dốc sức liều mạng phát ra thiên hà chính khí, lập tức cũng cảm giác được không chịu được nổi, một loại suy yếu cảm giác xông lên trong lòng. Thật là lợi hại địa tâm thần phong. Thiên hà chính khí ngăn cản lên khó khăn cực kỳ. Trương Diệp trong nội tâm âm thầm giật mình, vội vàng nuốt vào lưỡng viên thuốc, bổ sung thiên hà chính khí. Chi chi chi chi. Trương Diệp đau khổ ngăn cản địa tâm thần phong thời điểm, trong thông đạo truyền đến mấy tiếng kỳ dị tiếng kêu gào. Loại này kỳ dị tiếng kêu gào, như là côn trùng đang gọi, hoặc như là quái thú đang gào thét, thanh âm vậy mà xuyên thấu thiên hà chính khí, thẳng tắp đưa đến Trương Diệp trong tai, chấn đắc Trương Diệp khí huyết đều ẩn ẩn di động. Trương Diệp trong nội tâm hơi kinh hãi thời điểm, Hỏa Linh cùng Thổ Linh đồng thời lách mình đi ra, Lưỡng Linh cùng kêu lên hét lớn, chủ nhân coi chừng, thượng cổ địa tâm độc trùng đến rồi. Chi chi chi. Lưỡng Linh thanh âm vừa mới rơi xuống, một chỉ lớn cỡ bàn tay côn trùng đột nhiên xuất hiện tại cửa động. Cái này chỉ côn trùng toàn thân đen kịt, trên người như là choàng một tầng khôi giáp. Côn trùng mọc ra hai cái sắc bén cực kỳ hàm răng, nhìn về phía trên hàn lòng lánh, giống như là hai thanh đao. Côn trùng hai cái màu trắng con mắt, đột nhiên hướng phía Trương Diệp chằm chằm tới, trong ánh mắt vậy mà toát ra một loại khát máu thần sắc. Hỏa Linh đánh ra thoáng một phát côn trùng, hơi kinh hãi nói ra, cái này chỉ côn trùng tên là Bạch Nhãn Huyền Thân trùng, hai cái hàm răng sắc bén vô cùng, bên trong ẩn chứa đáng sợ độc họ. Cho dù là chân đạo tông sư bị quẹt làm bị thương rồi, cũng muốn tốn hao một phen tay chân mới có thể khôi phục. Chủ nhân ngươi mau mau bắt nó đánh bay. Trương Diệp ánh mắt có chút lóe lên, bàn tay rồi đột nhiên vung lên, một đạo khổng lồ thiên hà chính khí hung hăng oanh đến Bạch Nhãn Huyền Thân trùng trên người. Nhưng nghe đến một tiếng vang thật lớn, cái này chỉ Bạch Nhãn Huyền Thân trùng bị Trương Diệp oanh được thân hình chấn động, bay ngược đến địa tâm thần phong bên trong. Ông. Trương Diệp chính cho rằng, cái này chỉ Bạch Nhãn Huyền Thân trùng đã bị địa tâm thần phong thổi đi rồi, không nghĩ tới thân hình của nó có chút một chuyến, vậy mà lại đã bay trở lại, hai cái hàm răng như là hai thanh đao, cắt ra hư không, hướng phía Trương Diệp chém tới. Thật là lợi hại côn trùng. Một kích này, thật sự đạo bắt trọng đỉnh phong cường giả, còn lợi hại hơn một chút. Trương Diệp trong nội tâm thầm giật mình, thần bí mũi đao đông nhiên xuất hiện trong tay, hung hăng một đao chém ra đi. Vâng! Mũi đao chạm đến Bạch Nhãn Huyền Thân trùng trên hàm răng, Bạch Nhãn Huyền Thân trùng nhất thời phát ra hét thảm một tiếng, tại chỗ bị Trương Diệp chạm được bay ra ngoài, bị điệu tâm thần phong cuốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hoa hoa hoa hoa! Bạch Nhãn Huyền Thân trùng vừa mới bị Trương Diệp chạm phi, một hồi cổ quái thanh âm vang lên, lại có một chỉ cổ quái côn trùng xuất hiện. Cái này chỉ côn trùng toàn thân màu đỏ như máu, mới vừa tới đến cửa động bên ngoài, một hồi nhàn nhạt mùi hôi thối, tựu truyền vào đến trong động phủ. Phốc phốc phốc phốc. Loại này nhàn nhạt mùi hôi thối, mới vừa tiến vào đến trong động phủ, Trương Diệp tóc đã bị mùi hôi thối ăn mòn nhất thời nữa khác. Hắn y phục trên người, giống như là băng tuyết hòa tan, nhanh chóng hóa thành cho bụi. Hỏa Linh lúc này thời điểm lên tiếng kêu lên, đây là ẩn sâu tại địa tâm ở chỗ sâu trong thượng cổ độc huyết trùng. Nó phát ra tới độc khí, độc họ phi thường lợi hại, tông sư cường giả đụng phải, cũng chỉ có một con đường chết. Mau mau đánh chết nó. Trương Diệp không đều Hỏa Linh nói xong, thần bí mũi đao đống nhiên chém ra đi, một đạo nhàn nhạt ánh đao nhấp nhoáng, chính chính chạm đã đến thượng cổ độc huyết trùng trên người. Thượng cổ độc huyết trùng thân thể chắc chắn, xa xa vượt ra khỏi Trương Diệp dự kiến, Trương Diệp một đao chém đi tới, rõ ràng không cách nào đem côn trùng chém thành hai đoạn, ngược lại khơi dậy nó lửa giận. Chi! Thượng cổ độc huyết trùng miệng một trường, một cỗ tinh hồng sắc máu tươi phún dũng mà ra, như là một cây mũi tên nhọn giống như, thẳng tắp hướng phía Trương Diệp bàn tay bắn tới. Thật đáng sợ độc trùng. Trương Diệp trong nội tâm hơi kinh hãi, mũi đao đống nhiên chém ra, đem độc huyết chẳng tán. Sau đó đao thế không giảm, thần bí mũi đao hóa thành một đạo nhàn nhạt quang, hung ác chém lên cổ độc huyết trùng. Vâng! Trương Diệp một đao kia đã dùng tới chín thành thực lực, cho dù là tông sư cường giả bị chém lên rồi, cũng phải bản thân bị trọng thương. Thượng cổ độc huyết trùng thân thể tuy nhiên chắc chắn dị thường, nhưng đã trúng Trương Diệp một đao kia về sau, cũng không chịu được, nó trong miệng phát ra hét thảm một tiếng, trên người đều xuất hiện một đạo khe hở, rất nhanh biến mất tại địa tâm thần phong ở bên trong. Ô ô ô ô ô! Trương Diệp dốc sức liều mạng chạm bay lên cổ độc huyết trùng, nhất thời có hơn 10 sợi địa tâm thần phong, theo động phủ tràn vào. Cái này 10 sợi địa tâm thần phong, giống như là tình hình chính trị đương thời trôi sắc bén cực kỳ đao, hung hăng theo Trương Diệp trên người cắt đi qua, thiếu chút nữa sẽ đem Trương Diệp phân cách số tròn 10 khối. Trương Diệp tuy nhiên né tránh được nhanh, nhưng y nguyên nhận lấy trọng thương, trên người máu tươi phún dũng mà ra, một loại nhàn nhạt mùi máu tươi, tràn ngập trong động phủ. Hỏa Linh lắp bắp kinh hãi, kêu lên, không tốt. Mùi máu tươi hội đưa tới vô cùng vô tận thượng cổ độc trùng, chủ nhân, ngươi nhất định phải coi chừng. Chi chi chi chi, ô ô ô ô ô. Hỏa Linh thanh âm vừa mới rơi xuống, chỗ động khẩu đột nhiên tiểu vang lên đủ loại độc trùng quái gọi. Từng trích cổ quái độc trùng, một mực ghé vào chỗ động khẩu, dốc sức liều mạng hướng phía trong động phủ chui vào. Hứ mất. Máu của ta mùi tanh, vậy mà đưa tới trên nhiều như vậy cổ độc trùng. Trương Diệp trong lòng giật mình, lại nuốt vào lưỡng viên thuốc, khôi phục thiên hà chính khí. Tại nuốt vào đan dược đồng thời, Trương Diệp huy động thần bí mũi đao, phát ra từng đạo đáng sợ ánh đao, thẳng chạm trên chút ít này cổ độc trùng. Phốc phốc phốc phốc. Những điệu tâm này độc trùng đều là thượng cổ man hoang còn sót lại dị trùng, chẳng những thân hình chắc chắn được thần kỳ, hơn nữa ẩn chứa đáng sợ kịch độc, thực lực cường đại được đáng sợ. Vì chạm bay lên cổ độc trùng, Trương Diệp mỗi một đao đều muốn thi triển ra 12 thành lực lượng. Huy động mũi đao, chạm phi mấy chục cái thượng cổ độc trùng về sau, Trương Diệp trong cơ thể thiên hà chính khí đã bị dùng được không sai biệt lắm. Ông, thiên hà chính khí sử dụng hết, Trương Diệp quả nhiên thi triển ra Tam Dương Chân Hỏa. Tam Dương Chân Hỏa tuy nhiên không rất thích hợp chiến đấu, nhưng nó phát ra tới nhiệt độ cao, nhưng lại côn trùng khắc tinh. Trương Diệp dùng Tam Dương Chân Hỏa tồi động đao pháp, nhất thời dễ dàng không ít, một ít thân thể chắc chắn dị thường côn trùng, hơi dính đến Tam Dương Chân Hỏa, lập tức hú lên quái dị, phi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Siêu siêu siêu siêu. Trương Diệp một đao đao chém ra đi, cũng không biết mình đến cùng chém bao nhiêu đao. Côn trùng vô cùng vô tận tuân đi qua, lại bị Trương Diệp từng cái chẳng phi. May mắn động phủ cửa vào chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, nếu không Trương Diệp căn bản là không cách nào thủ được. Cũng không biết thời gian đã qua bao lâu, Trương Diệp trong cơ thể Tam Dương Chân Hỏa cũng bắt đầu khô kiệt rồi. Cảm giác được Trương Diệp trong cơ thể khí tức suy yếu, ngoài động phủ mặt thượng cổ độc trùng nhất thời trở nên hưng phấn lên. Muôn hình muôn vẻ độc trùng, riêng phần mình thi triển ra tay đoạn, dốc sức liều mạng hướng phía cửa động chui vào. Thổ Linh cùng Hỏa Linh đồng thời ra tay giúp đỡ, nhưng y nguyên có vài chục chỉ độc trùng chui vào đã đến trong động phủ. Cái này mấy chục chỉ độc trùng, tuy nhiên bị Hỏa Linh phát ra tới hỏa diễm, cháy sạch hấp hối, nhưng y nguyên thập phần đáng sợ. Vừa tiến vào đến trong động phủ, lập tức tiểu hướng phía Trương Diệp đánh tới, tốc độ cực nhanh giống như tia chớp. Giang giác, giang giác. Nửa cái trong nháy mắt không đến thời gian, Trương Diệp trên người thịt đã bị cắn mất hơn 10 cân. Trên chút ít này cổ độc trùng, nhìn về phía trên thể tích không lớn, nhưng ăn khởi thứ đồ vật đến, nhưng lại so láo hổ đều hung mãnh. Trương Diệp nếu như đảm nhiệm chúng ăn, không đến hai cái trong nháy mắt thời gian, toàn thân thịt sẽ bị chúng ăn hết sạch rồi. Muốn mạng của lão tử, không có dễ dàng như vậy.